Số 3 vốn dĩ liền không nghĩ cùng Nhất Hào đại ở cùng cái nhỏ hẹp trong không gian, nghe thấy cái này mệnh lệnh sau, nàng trực tiếp mở ra cửa xe, nhỏ gây thân mình không phù hợp lẽ thường dán ở ngoài cửa, một tay đem ống phóng hỏa tiễn từ trên chỗ ngồi kéo ra tới, nói, đi rồi. Lời này hiển nhiên là đối số 2 nói, nhưng mà số 2 chỉ là đang nhìn quang bình thượng số liệu, cũng không có để ý tới nàng. Chờ số 3 đi rồi lúc sau. Nhất Hào ở xe khai ra một khoảng cách sau, nói, để ngừa vắng nhất, tới rồi về căn cứ phạm vi sau, phân công nhau hành động. Ta phụ trách cái gì? Tiếp tục điều tra kia không biết năng lượng, nếu là nhân loại nói, giáo thụ sẽ thực cảm thấy hứng thú, đánh vượng mang về là được. Nhất Hào nghĩ nghĩ, lại nói, đánh không lại nói, dùng thuốc mê. Giáo thụ nghiên cứu phát minh ra tới thuốc mê liền biến dị loại đều có thể đánh bại. Ta đã biết. Số 2 mắt nhìn chằm chằm vào quang bình, nhìn đến một chuỗi năng lượng phập phồng dao động sau, nói, có thể bắt giữ đến năng lượng thể. Không đổi. Cái loại này đáng sợ năng lượng liền tính là xuất từ một nhân loại, kia cũng khó đối phó. A thích. Ngồi ở mổ to hậu tòa vân trừng thình lình che miệng đánh cái hát xì, sợ hai sẽ đem nước mùi nước miếng phun đến vân ương trên lưng, hắn liền hát xì đều đánh thập phần tú khí. Vân ương đem mổ to ngừng lại. Tiểu đao hồn tự giác mà nhảy đến một bên trên mặt đất, chờ Vân Ương thoáng nghiêng đi thân, đem tay tìm được hắn cái chán thử thử độ ấm, phát hiện cũng không có nóng lên sau, nói, mang theo phòng lạnh quần áo sao. Vân Trừng gật gật đầu, lấy ra một cái sa hoa lại thực dụng áo choàng, trực tiếp khoác ở Vân Ương trên người, sau đó đôi tay liền từ phía sau vờn quanh tư thế, đem áo choàng thượng hai điều dây lưng buộc lại cái đẹp đơn kết, lại đem ám khấu khấu thượng, hảo. Vân Ương buồn cười liếc xéo hắn, chính ngươi đâu? Đã quên. Vân Trừng vội vàng đem chính mình cũng thu thập hảo, phủ thêm áo choàng cùng Vân Ương có hiệu quả như nhau chi diệu, mặt trên hoa văn tựa hồ đều có thể lẫn nhau sủi cảo tiếp thượng, liền cùng tình lữ trang dường như. Đây chính là bị tinh linh tộc các tinh linh chúc phúc quá, ta còn đi hỏa chi giới, được đến hỏa tinh linh chúc phúc, còn có phong tinh linh. Nhìn hắn nỗ lực cầu khen ngợi bộ dáng. Vân Ương cuối cùng vẫn là không nhịn xuống sờ sờ đệ đệ đầu, nói, ngoan. Vô cùng đơn giản một chữ, làm lại nhải, vẫn luôn nói này hai kiện áo choàng có bao nhiêu sao quý giá. Vân Trừng lập tức đình chỉ tranh công, sau đó cười cười, nói, kỳ thật ta còn cấp đại ca cũng làm một kiện, chờ hắn tỉnh, ta lại đưa cho hắn. Ân. Lại sờ sờ đệ đệ đầu, nói, nắm chặt ta, không cần ném. Hảo. Vân Trừng từ phía sau ôm lấy Vân Ương eo, cái chán để ở nàng trên lưng, cảm giác được gió lạnh lại một lần thổi bay thời điểm. Hắn nói, đã lâu không có giống như vậy cùng tỷ tỷ cùng nhau ở ban đêm du ngoạn. Du ngoạn. Vân Ương nhướng mày, một tay vô vô nỗ lực muốn chui vào áo choàng tiểu đau hồn, nhẹ giọng nói câu đừng nháo lúc sau. Đối Vân Trừng nói, còn nhớ rõ trước kia ta cùng ngươi đã nói, ta phát hiện một cái bóng đêm thực mỹ địa phương sao. Nhưng khi đó rất bận. Vẫn luôn không có cơ hội mang người đi. Nhớ rõ. Vân Trừng cọ cọ Vân Ương phía sau lưng, mang theo điểm điểm đoán trách, lại càng tựa làm nũng nói, về nhà sau, tỷ tỷ muốn mang ta đi à. Ân, đến lúc đó, chúng ta một nhà. Cùng đi. Nói định rồi. Nói định rồi. Vân Ương khỏe miệng gợi lên một mặt chờ mong tươi cười, sẽ không nuốt lời. Ta biết, tỷ tỷ là nhất tuân thủ lời hứa. Vân Trừng vui vẻ cười con mắt. Như là một con thỏa mãn tiểu miêu giống nhau, liền không thể là ta cùng tỷ tỷ đi sao. Muốn mang lên đại ca. Hoặc là Tư Mặc. Trừng nhi tựa hồ thực không thích hắn. Cảm giác được hắn mâu thuẫn, Vân Ương thanh âm cũng phóng nhu một ít. Không thích cũng không chán ghét. Kỳ thật đối với Tư Mặc, bỏ qua một bên tỷ tỷ quan hệ, Vân Trừng đối hắn người này là không chán ghét. Chỉ là tưởng tượng đến cái này cường đại nam nhân đoạt đi rồi chính mình vẫn luôn thực bảo bối tỷ tỷ. Hắn liền. Ngực nghẹn muốn chết. Không thích cũng không chán ghét. Vân Ương hỏi một câu, đây là cái dạng gì cảm tình? Vân Trừng cổ cổ quay hàm, nói, không có gì, thời gian dài thì tốt rồi, ta chỉ là. Ân. Không có gì. Vân Trừng có chút dầu dĩ không vui nói, không có quan hệ. Chỉ cần tỷ tỷ có thể hạnh phúc, cái gì đều. Không có quan hệ. Chương 665 Lâu Đài Cổ Kiến Trúc. Rõ ràng biết Vân Trừng là bởi vì nàng tìm được rồi bạn lữ trở nên không có cảm giác an toàn, Vân Ương lại trong lúc nhất thời tìm không thấy an ủi nói tới khuyên an ủi hắn. Ông! Nàng một tay lái xe, một cái tay khác gấn ở hắn dán ở nàng bụng trước tay, không nói gì. Cảm giác được mu bàn tay thượng truyền đến ấm áp, Vân Trừng mũi có điểm ế ẩm, hốc mắt cũng đi theo có chút đau đớn, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đem này phân bất an chua xót áp tới rồi đáy lòng, tỉ tỉ là hiểu hắn. Qua một hồi lâu, Vân Trừng dùng cằm điểm hạ Vân Ương, dẫn tới nàng chú ý lúc sau, nói, tỉ tỉ, thực xin lỗi, vừa mới ta lại tùy hứng. Ngươi là ta đệ đệ. Vân Ương vô vô hắn mu bàn tay, làm hắn an tâm. Bởi vì là đệ đệ, cho nên nàng có thể dung túng hắn bất luận cái gì tiểu tính tình, sẽ vô điều kiện đi che chở hắn sủng hắn. Hắc Vân Trừng nhịn không được cười ra tiếng tới, này tâm tình một hảo, liền có tâm tình đi thưởng thức chung quanh sự vật. Đương hắn nhìn đến hắc ám nơi xa có một khu nhà sáng lên một hai ngọn ánh đèn giả cổ kiến trúc khi, nói, tỷ, chúng ta muốn hay không đi nơi đó nhìn xem. Mặt đường đã kết một tầng hơi mỏng băng sương, nếu không phải nàng vẫn luôn dùng hỏa nguyên tố ở phía trước mở đường nói, dùng như vậy tốc độ kỵ mồ tỏ quả thực chính là tìm chết. Kia đống kiến trúc Vân Ương tự nhiên cũng là thấy được, nơi này quá mức hẻo lánh, từ kia tòa thành thị ra tới lúc sau, ngay cả một tòa trạm xăng dầu đều không có nhìn đến, trên đường đột nhiên xuất hiện như thế một tòa cùng loại với châu Âu lâu đài cổ kiến trúc, thực sự làm người có chút kinh nghi. Nàng thả chậm tốc độ, nhìn kia tòa lâu đài cổ, tự hỏi thật lâu sau, cuối cùng suy xét đến Vân Trừng thân thể trạng huống, quyết định đi nơi đó tránh gió lạnh, nghỉ ngơi một đêm chờ bình minh lại xuất phát. Ước chừng qua gần mười mấy phút, Vân Ương đem xăng sở cực không có mấy mổ tó đồ đến một bên, tiểu đao hồn bắt lấy nàng áo choàng một góc, ngưỡng đầu nhỏ nhìn trước mắt kia lộ ra quỷ dị tử khí kiến trúc, có chút say xe nói, mọ mì, nơi này là cái gì địa phương? Đứng ở cửa sắt trước, nhìn đến quấn quanh ở song sắt gian cái kia to bằng miệng chén xiềng xích, sau đó tiếp theo trở nên có chút ảm đạm ánh trăng thấy được bên trong mấy chiếc xe cảnh sát xe cứu thương, nói, đi vào trước nhìn xem. Muốn lộng đoạn cái này xiềng xích sao? Tiểu đao hồn đã vươn hắn thịt hô hô tay nhỏ. Không. Đơn giản mệnh lệnh trực tiếp làm tiểu đao hồn như là điện giật giống nhau thu hồi tay. Đi bên cạnh nhìn xem. Sinh đại môn mở ra nói sẽ phát ra tiếng vang, còn không biết bên trong là cái gì tình huống, vạn nhất đưa tới phiền toái đồ vật liền không hảo. Nàng cũng không có quá nhiều tâm tình đi đối phó khả năng xuất hiện phiền toái. Chờ bọn họ đi đến một bên, nhìn đến một chỗ bị người tặc khai, chỉ cung một người nghiêng người mà qua khe hở khi, Vân Ương vô vô tiểu đao hồn, làm hắn đi vào trước. Dẫn đầu đi vào đơn giản dò xét một chút tình huống, phát hiện không có nguy hiểm sau, liền đối Vân Ương bọn họ vây vây tay. Vân Ương làm Vân Trừng đi vào trước, lựa chọn cản phía sau chính mình nhìn phía sau, xác định không có mặt khác tiềm tàng nguy hiểm sau, mới nghiêng người xâm nhập khe hở. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, gần chỉ là xuyên qua một đạo tường vây mà thôi, đứng ở này hoang vu còn có chút ẩm ướt địa phương, Vân Ương thế nhưng cảm giác chính mình ngửi được nước sắt trùng hương vị. Tỷ Vân Trừng nắm chặt Vân Ương một bàn tay, nơi này như thế nào cùng ma giới giống nhau âm trầm. Thật thế, tới rồi buổi tối cơ bản đều là cái dạng này, thói quen thì tốt rồi. Vân Ương mang theo hắn hướng trong đi, tiểu đao hồn bởi vì bản thân chính là từ binh khí thượng luyện hóa ra tới, cho nên ngũ cảm rất mạnh. Có hắn ở phía trước dẫn đường, cũng không sợ đột nhiên đụng phải cái gì đồ vật. Lang. Gió thổi động lon đụng vào trên tường thanh âm làm ba người ăn ý ngừng lại rồi hô hấp, dừng bước, tính chờ một lát, phát hiện không có mặt khác cái gì động tĩnh sau, bọn họ tính toán tiếp tục đi trước. Chỉ là vừa mới nâng lên chân, phía trên một phiến cửa sổ lại đột nhiên sáng lên đèn. Tiểu đao hồn trực tiếp toàn trở về đường đao chung. Vân Ương còn lại là động tác nhanh chóng ôm lấy Vân Trừng lăn đến ánh sáng chiếu xạ không đến góc chung, ngay cả tầm mắt đều là đặt ở dơ hề hề bùn trên mặt đất, cũng không có nhìn về phía kia phiến cửa sổ. Chờ mặt trên người tắt đèn, Vân Ương mới buông lỏng ra Vân Trừng, sau đó đỡ hắn cùng nhau ngồi dựa vào trên mặt đất. Vẫn luôn không dám mồm to hô hấp Vân Trừng lúc này có chút xuyễn, hắn đệ thấp thanh âm đều sắp chuyển biến thành không có bất luận cái gì thanh âm khi âm, tỉ, vừa mới cái kia. Là cái gì? Không rõ ràng lắm. Nàng cũng chỉ là ở né tránh trong nháy mắt quét tới rồi một con từ cửa sổ kia vươn tới cánh tay, trực giác đối phương rất nguy hiểm, cho nên nàng vì phòng ngừa đối phương nhận thấy được chính mình tầm mắt, căn bản là không có đi xem. Loại này lo lắng để phòng cảm giác đã thật lâu chưa từng có, nếu là nguyên thế giới lại đây ma vương còn hảo, ít nhất nàng có thể thông qua thiên phạt linh tinh tới trợ giúp chính mình giải quyết rất chúng nó. Nhưng nếu là thứ này là bên này biến dị loại, kia nàng liền không thể dựa vào thiên phạt, chỉ có thể bằng vào lực lượng của chính mình giải quyết. Nếu không, chúng ta đi thôi. Vân Trừng có chút hối hận chính mình đề nghị đến cái này địa phương tới. Vân Ương nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, nói, lưu lại nhìn xem. Mọ mỉ tiểu đao hồn từ đường đao chung xông ra, trình trong suốt trạng, bàn tay đại linh hồn thể phiêu ở nàng trước mặt, nói, mọ mỉ, ta bay qua đi xem. Không được. Vân Ương không chút suy nghĩ cự tuyệt, ngươi trước không cần ra tới. A, nghe lời. Hảo đi tiểu đao hồn một lần nữa chui vào trong đao, Vân Trừng thấy thế, hỏi, vì cái gì không cho nó qua đi nhìn xem. Có lẽ sẽ có. Hừ. Vân Ương ngón trỏ đặt ở miệng mình trước, nhạy bén bắt giữ đến trong phòng động tĩnh lúc sau, đối Vân Trừng đánh mấy cái thủ thế. Hai người cùng eo, động tác nhanh nhẹn nhanh chóng lén đi tới rồi kiến trúc một chỗ khác, thẳng đến nghe không thấy nơi đó mặt nói chuyện với nhau, đi vào một cái còn ở cải biến đại lâu phía dưới, Vân Ương mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, mang theo một tia nghi hoặc nói. Không nghĩ tới thế giới này thế nhưng cũng sẽ có làm ta sinh ra áp lực đồ vật tồn tại. Tỷ tỷ chính mình còn nói nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, lúc này phát hiện có so với chính mình lợi hại, liền dọa tới rồi. Vân Trường đối nàng chớp chớp mắt chử, dùng chính mình phương thức vì nàng, cũng là vì chính mình, tiêu trừ kia tầng sầu lo. Nếu thế giới này sinh vật có như vậy cấp bậc, đối hiện tại nhân loại tới nói cũng không phải một cái hảo hiện tượng. Vân Ương dùng ngón trỏ điểm cằm. Nhân loại dị năng trưởng thành thực mau, nhưng hiển nhiên không đủ để đối kháng loại này cấp bậc đồ vật này nhiều, nhân loại tất nhiên sẽ bởi vì thực lực cách xa mà đi hướng diệt vong. Vân Trừng nghe vậy, khó hiểu hỏi, diệt vong nói, đó chính là tang thi loại này sinh vật thắng đi. Đó có phải hay không thuyết minh thế giới này đi lên tân quỹ đạo? Tỷ tỷ liền có thể đi trở về. Không. Vân Ương sắc mặt có chút ngưng trọng lắc đầu. Nếu là ở chúng ta không có tham gia dưới tình huống, nhân loại bởi vì tang thi diệt vong nói, kia mới là chính xác tân quỹ đạo, nhưng mà chúng ta tham gia, ma vương dựa vào ăn luôn tang thi tới thu hoạch năng lượng, tang thi bởi vì hấp thu ma tộc một ít hơi thở trở nên không giống bình thường. Tỷ tỷ ý tứ là, chương 666 cẩn thận đối đãi. Chúng ta tham gia làm thế giới này đi lên sai lầm quỹ đạo, tại đây loại tiền đề hạ nhân loại diệt vong nói. Thế giới này rất có thể sẽ sụp đổ, nhất hư kết quả là chúng ta không thể quay về, thậm chí sẽ bị vĩnh viễn vây ở cái này sụp đổ rất hư vô trong thế giới. Ở tận thế phía trước nàng vẫn luôn ở không làm cho không gian pháp tắc chú ý dưới tình huống sờ soạng trở về phương pháp, nhưng mà một hồi tận thế hạo kiếp triệt triệt để quay dậy nàng kế hoạch. Ông Long Thạch lần lượt thức tỉnh làm khế ước thú bắt giữ tới rồi nàng hơi thở. Hơn nữa một đám thông qua đủ loại phương thức từ dị thế giới tới rồi nơi này, hơn nữa Bạch Ngưng Tuyết cùng với ma tộc. Nếu không phải có không gian pháp tắc áp chế, còn có bọn họ chỉ sợ cũng ở lo lắng cùng cái vấn đề, thế giới này phỏng chừng đã sớm không chịu nổi dị thế giới năng lượng mà sụp đổ. Như vậy sao? Vân Trừng lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, hắn lại đây là mang theo tỷ tỷ trở về, cũng không phải là bị nhốt ở cái này địa phương. Hắn suy nghĩ một chút, kết quả khiến cho vẻ mặt của hắn trở nên có chút vi diệu, dựa theo tỷ tỷ nói, chúng ta đây chẳng phải là biến thành giữ gìn thế giới trật tự người. Cũng không xem như duy trì, chỉ là không cho không gian pháp tắc chế tạo càng nhiều phiền toái là được. Tỷ tỷ phía trước lợi dụng thiên phạt lôi kiếp có tính không cấp không gian pháp tắc chế tạo phiền toái. Vân Trừng cảm thấy nàng vừa mới lời nói không có bất luận cái gì thuyết phục lực. Vân Ương câu môi, nói, kêu hợp tác. Vong om. Hào đi, tỷ tỷ nói cái gì đều là có đạo lý. Vân Ương mang theo Vân Trừng thông qua dựng ở kiến trúc ngoại những cái đó giá gỗ từ lầu 2 cửa sổ tiến vào một cái trồng chất rất nhiều tấm ván gỗ cùng với vài thùng sơn trong phòng. Nương Trang ở trong phòng kia tràn mờ nhạt tiểu đèn, nàng nhìn đến trên bàn sừng ngã vào mặt trên, thoạt nhìn đã có chút năm đầu dầu hỏa đèn thượng tựa hồ tàn lưu một ít khô cạn vết máu, giấu ở cái bàn mặt sau hắc ám một góc tựa hồ có cái gì đồ vật ở. Tỷ. Vân Trừng giữ chặt đang muốn quá khứ người, nói, để ý. Vân Ương hướng tới hắn gật gật đầu, sau đó tay ấn ở chuôi đao thượng, phóng nhẹ bước chân tới gần kia cái bàn. Đương nàng phát hiện ngã vào cái bàn mặt sau người là ăn mặc một thân cảnh phục, ngực đã bị người dùng cũng không sắc bén đổ vật ngang ngược cắt ra, lộ ra hư thối rất cơ bắp cùng chảy đầy đất ruột làm nàng nhíu hạ mi, dựa vào thượng thi thể thượng rồi bỏ cũng không có bởi vì có người ngoài xuất hiện mà kinh hoàng bay lên tới phát ra ong long thanh. Chúng nó tựa hồ đã thói quen loại tình huống này, trực tiếp đem người tới làm lơ rớt, tiếp tục ở thi thể nội tạng cùng ruột thượng bò tới bò đi, không ít bạch giỏi cũng ở kia biến thành màu đen lá phổi chung mấp máy, thi thể trên vành thai còn có một ít phu hóa song xác, dẫm dạp, có giỏi bò còn từ thi thể lỗ thai chung chui ra, kéo kia tầng hơi mỏng xác, ở mờ nhà tảm đạm hoàn cảnh hạ, có vẻ có chút quỷ dị. Vân Ương ở thi thể thượng nhìn quét một vòng, phát hiện cũng không có cái gì manh mối sau, liền xoay người mang theo Vân Trường rời đi phòng này. Vong om. Còn tính rộng mở trên hành lang mỗi cách mấy mét xa liền có một chản cùng trong phòng giống nhau đèn, rất nhỏ, phát ra quang cũng là làm người mắt cảm thấy mỏi mệt mờ nhạt, có mấy cái còn ra chút vấn đề, lúc sáng lúc tối, làm này hành lang phảng phất lây dính thượng gọi người không rét mà run lạnh lạnh quỷ khí. Vân Trường gắt gao mà đi theo Vân Ương phía sau, vẫn duy trì khoảng cách cũng đủ làm nàng ngoài ý trạng hướng thời điểm sẽ không bó tay bó chân. Đương xuyên qua không ít phòng, tới rồi rộng mở trung ương vị trí, Vân Ương mới phát hiện, đây là một cái cùng loại với trước đài địa phương. Nàng đi đến trước đài làm công quay sau, kia có thể xoay tròn máy tính ghế còn ngồi bị người bạo nửa bên đầu hộ sĩ, nó hộ sĩ trang thượng tất cả đều là loang lổ vết máu, lộ ra tới làn da cũng là phảng phất một xúc tức phá thanh hắc sắc. Vân Ương chỉ là ngắm liếc mắt một cái, liền đem tầm mắt dừng ở rơi dụng mấy cái vỏ đạn quầy thượng. Tuy ý lật xem một chút đặt ở mặt trên văn kiện, đương nàng khỏe mắt dư quang ngắm tới rồi một cái đáng giá để ý trước khi, chính xoay người muốn đem kia phần nhiễm huyết văn kiện lấy lại đây, liền nhìn đến hộ sĩ bại ở trên tay vịn tay tựa hồ rung động một chút. Nàng dừng lại động tác, thoáng nghiêng đầu, liền nhìn đến kia bị bạo rất nửa bên đầu hộ sĩ, dùng kia chỉ treo ở bên ngoài mắt phải trâu tràn ngập sát ý chừng mắt nàng. Có lẽ đây cũng là nàng ảo giác, rốt cuộc tang thi ở bị bạo quay đầu dưới tình huống không có khả năng sống lại. Trừ phi, nó không phải tang thi. Vân Ương thoáng ngừng lại rồi hô hấp, bắt tay tiếp tục dôi hướng kia phân văn kiện. Thuận lợi bắt được văn kiện sau, Vân Ương cùng kia hộ sĩ kéo ra khoảng cách, híp mắt chử lẩm bẩm, ảo giác sao? Như là vì đáp lại nàng lời nói giống nhau, đỉnh đầu đèn nhanh chóng lóe lóe, tầm mắt ở lúc sáng lúc tối gian trở nên có chút mơ hồ, nàng nhíu mày. Cầm văn kiện đi giống ở một bên phụ trách trông chừng Vân Trường bên người, nói, đi. Rời đi thời điểm, còn không quên quay đầu lại nhìn mắt kia còn nằm liệt ngồi ở máy tính ghế hộ sĩ, tổng cảm thấy. Nó tay giống như lại động. Mạn thượng phía sau lưng lạnh lẽo làm Vân Ương nắm Vân Trường nhanh chóng đi phía trước đi, khi bọn hắn nghe được phanh đông một tiếng vang lớn sau, phản ứng nhanh chóng trốn đến một bên trong phòng. Mùi hôi huân thiên phòng tản ra so bên ngoài càng thêm làm người khó có thể chịu được mùi hôi, cũng may hút vào loại này khí thể chỉ là ở trong nháy mắt, Vân Trừng từ không gian chung móc ra hai viên thuốc viên, một bên đưa vào Vân Ương trong miệng, một bên uy chính mình ăn xong. Trầm trọng tiếng bước chân xuất hiện ở hờ khép ngoài cửa, tránh ở phía sau cửa tỷ đệ hai ngừng lại rồi hô hấp. Thô nặng thấp xuyến mang theo cùng ma giới một ít thú loại tương tự cộng hưởng thanh, ân. Có xa lạ hơi thở vào được. Là ai đâu? Kia đổ vật đầu tiên là tả hữu bồi hồi một chút, tiếp theo liền đi phía trước đài phương hướng đi rồi. Vân Ương bắt lấy Vân Trường tay, cảm giác được đối phương đã không ở nơi này sau, mới ra phòng, tiếp tục hướng cùng chi tướng phản phương hướng đi tới. Vừa đi, một bên mở ra văn kiện, nương tối tăm ánh đèn, nàng từ này phân văn kiện thượng biết nơi này là một nhà bệnh tâm thần viện điều dưỡng, thuộc về ai không biết, nhưng này mặt trên đánh dấu mộ mấy hạng không muốn người biết thử nghiệm. Cùng với nhắc tới nàng ở E giờ giáo thụ cố ý giao cho nàng những cái đó văn kiện chung xuất hiện quá mấy cái tên. Chẳng lẽ nơi này cũng cùng E giờ giáo thụ có quan hệ? Nhìn đến này mặt trên đánh dấu B đống cùng C đống mấy cái phòng tự hào, Vân Ương cảm thấy cần thiết đi tra xét một chút. Bọn họ vị trí hiện tại hẳn là C đống, như vậy mục tiêu phòng 4112 ở 4 tầng nói. Nàng nhìn nhìn bốn phía, nhìn đến an toàn xuất khẩu biểu thị sau. Mang theo Vân Trừng bắt đầu chạy chậm lên, chúng ta đi trước lầu 4 nhìn xem. Thì, ta bày ra ảo cảnh như thế nào? Bày ra giấu người thai mắt ảo cảnh nói, bọn họ liền không cần như thế khẩn trương trốn đông trốn tây đi. Không xác định đối phương có phải hay không nhân loại, cũng không xác định có phải hay không cao cấp tinh thần hệ dị năng giả. Tại đây sao nhiều không biết dưới tình huống, tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ. Vân Ương một bên cảnh giác bốn phía, một bên chạy tới an toàn xuất khẩu. cái này địa phương không có khả năng chỉ có như vậy một cái đồ vật, chúng ta phải cẩn thận. Chương 667 Tân phát hiện. Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Vong om. Tới rồi thế giới này còn không có cảm giác quá nguy hiểm, thậm chí thật lâu không có cùng Vân Ương cùng nhau mạo hiểm, Vân Trừng lúc này là khẩn trương lại hưng phấn. Dọc theo đường đi, không ngừng là vừa đến phòng cùng với hành lang cùng trước đài có thi thể, ngay cả thang lầu gian thượng đều có bị người tàn nhẫn giết hại hài cốt, một cái gây chân tạp ở vòng bảo hộ song sắt chi gian, ngạnh sinh sinh bị xé rách khai miệng vết thương vô cùng dữ tợn. Vân Ương thậm chí cảm thấy dưới chân mỗi một tiết cầu thang thượng đều có một tầng khô cạn thật dày huyết tương, dẫm lên mềm mại lại dính nhớp, giống như là không có làm thấu cao su. Chờ bọn họ tới rồi lầu 4, cực độ an tĩnh hoàn cảnh hạ, chỉ có thể nghe thấy từ vê đút cờ gian nội truyền ra tí tách tiếng nước, bị phóng đại mấy lần tích thủy thanh từ xa tới gần, thử thứ Vân Ương cùng Vân Trừng màng thai. Nàng thật cẩn thận mở ra an toàn xuất khẩu môn. Hồi lâu chưa từng bị người mở ra môn phát ra kéo kẹt một thanh âm vang lên, ngay sau đó, liền nghe thấy một đạo như có như không tiếng thở dốc từ một bên truyền đến. Vân Trừng nuốt nuốt nước miếng, đôi tay không tự giác nắm chặt áo choàng một góc, da đầu tuy rằng có chút khẩn trương đến tê dại, nhưng là xinh đẹp kim lan dị đồng chứa đầy lại là thật đúng đủ hưng phấn. Phảng phất là cảm giác được phía sau người nhiệt tình tăng vọt, Vân Ương nghiêng đi thân, đầu cũng không hồi trực tiếp giơ tay nhẹ gõ một chút hắn cái chán. Vân Trừng sờ sờ bị gõ địa phương, nhấp môi cười cười. Mạo hiểm giữ cửa nháy mắt mở ra, ngoài ý muốn chính là như vậy tốc độ thế nhưng không có làm môn phát ra bén nhọn thứ vang. Vân Ương đợi vài giây, chỉ có thể nghe thấy tích thủy thanh sau, liền bán ra một chân, hướng bên phải nhìn lại, phát hiện một cái ngồi ở trên xe lăn thây khô bị người dùng băng vải bao bọc lấy đầu, chỉ để lại một trường lớn lên đại đại miệng, hàm răng là không bình thường bén nhọn. Kia đột ngột cảm giác thật giống như là bị người mạnh mẽ trang bị đi lên thiết khí giống nhau, ở mờ nhạt ánh đèn hạ cũng chết xạ ra bén nhọn lanh quang. Lầu 4 hành lang cùng lầu 2 không sai biệt lắm, phun xạ vết máu cùng với dính ở trên tường, trên cửa sổ cùng trên cửa thịt khối cập nội tạng đều đã bị thời gian hong khô, chỉ có một con ở trên tường đi phía trước phương kéo dài siêu siêu vẻo vẻo huyết dấu tay làm Vân Ương có chút để ý. Chẳng lẽ nơi này hết thảy cùng cái này huyết dấu tay chủ nhân có quan hệ. Ma xui quỷ khiến, nàng bắt đầu dọc theo kia huyết dấu tay phương hướng đi, đang xem đến một bên phòng tự hào khi, nhướng mày, không phải là vẫn luôn kéo dài đến 4112 đi. Như thế đi tới, bởi vì không có cái gì trở ngại, cho nên thực mau liền đến gần rồi kia ngồi ở trên xe lăn tăng thi. Vân Ương dừng lại bước chân, cẩn thận quan sát một chút, vừa mới bước ra một bước, kia trên xe lăn thây khô đột nhiên nhằm phía nàng. Vân Ương cơ hồ là ở nó đứng dậy đồng thời rút ra đường đao, nhưng mà đối phương sức lực lớn đến trực tiếp đem nàng phanh một chút đè ở trên tường, đôi tay truyền đến áp lực làm Vân Ương kinh hãi. Người xa lạ. Loại. Đầy miệng cương nhà thây khô đầu trình 90 độ nhìn phía trên, cây gậy trúc dường như trên cổ hầu kết chỗ đột nhiên nứt ra rồi một cái phùng, một con người mắt liền như thế từ hầu kết địa phương xông ra. Nữ nhân. Thây khô lại là cười quái dị vài tiếng. Có thể. Thí nghiệm. Vân Ương trên người có một đạo lôi quang hiện lên, kia thây khô không những không có né tránh, ngược lại kháng hạ kia nói cũng đủ phách toái tứ cấp tang thi cánh tay lóe lôi. Dị năng. Thây khô tựa hồ đối Vân Ương năng lực thực vừa lòng, cho nên nó ngăn chặn nàng lực lượng lại tăng lớn vài phần, nơi này đã. Thật lâu không có, cường đại nữ nhân. Dựng dục. Chúng ta. Thực nghiệm thể. Vụ vặt mấy cái từ ngữ làm Vân Ương thực mau liền minh bạch nó ý tứ, chúng nó yêu cầu cường đại dị năng nữ tính tới dựng dục chúng nó tiểu hài tử. Có lẽ chúng nó bản thân chính là bị người nghiên cứu ra tới thực nghiệm thể, chỉ là không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân dị biến, đem nơi này người toàn bộ giết sạch lúc sau, liền vẫn luôn đại ở cái này địa phương, không có rời đi quá. Những cái đó thi thể khả năng chính là chúng nó đồ ăn. Bởi vì nàng có nhìn đến mặt trên gặm cắn dấu vết, Trừng Nhi, thử xem ảo thuật. Nghe được ra tỉ mệnh lệnh, Vân Trừng không chút do dự thi triển ảo thuật, đương thây khô thấy được rất nhiều cùng nó không sai biệt lắm, lại giới tính không giống nhau thây khô sau, nó bung lỏng ra Vân Ương, chẳng qua là lảo đảo một bước sau, đã bị tự thân nào đó nhân tố lôi trở lại hiện thực. Nó còn không có nhận thấy được đã xảy ra cái gì, đã bị Vân Ương một chân đá bay đi ra ngoài. Vài đạo bén nhọn băng chủy cũng thuận thế chui vào nó khô quắt trong thân thể. Thây khô phảng phất không cảm giác được đau, nó từ trên mặt đất bò dậy, động tác thong thả đem cắm ở chính mình trên người băng truy nhổ xuống tới, sau đó vứt trên mặt đất, phát ra vài tiếng giòn vang sau, mới phát hiện. Nó con mồi đã mang theo một khắc con mồi chạy mất. Không chạy thoát được đâu. Nói xong như thế một câu sau, nó lại lần nữa ngồi trở lại trên xe lăn, khôi phục thành phía trước kia phó phảng phất chết bộ dáng. Đã đứng ở 4112 trong phòng Vân Ương cũng không có xem bên ngoài tình huống, nàng lúc này vẻ mặt ngưng trọng nhìn này gian cái gì đều không có phòng, nói, Trường Nhi, ngươi như thế nào xem? Chơi lớn nhìn đến trên vách tường dùng máu tươi vẽ mà thành thần bí đồ án, Vân Trừng có chút nghẹn họng nhìn chân chối nói, không phải là ta tưởng như vậy đi. Có lẽ chính là như vậy. Vân Ương mang theo Vân Trừng đứng ở không có máu góc, nói, ngươi có phải hay không cảm thấy này vài lần trên tường đồ án cùng chúng ta kia nào đó pháp trận không sai biệt lắm. Ân, bất quá ta nhìn không ra tới là cái gì loại hình. Nhìn không ra loại hình, như vậy liền không biết sử dụng. Vân Trường chỉ chuyên nghiên ảo thuật, đối pháp trận cũng không phải như vậy quen thuộc, muốn quen thuộc. Hắn cũng chỉ quen thuộc về ảo thuật pháp trận. Vân Ương chỉ hướng trên mặt đất trung ương nhất cái kia cùng loại với Phượng Hoàng hài cốt đồ án, nói, cái này đồ án ta ở ma giới một chỗ vực sâu trông được gặp qua, bởi vì lực lượng quá mức quỷ dị, cho nên vẫn luôn nhớ rõ, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến. Có thể hay không là thế giới này cổ văn hóa. Cùng chúng ta bên kia ma giới không có quan hệ. Vân Trừng cũng không tưởng tin tưởng là ma giới trong vực sâu quái vật chạy tới thế giới này, hắn chỉ nghĩ nhanh lên giải quyết phiền toái về nhà. Ma giới vực sâu là liền ma giới trung ma vương đều không muốn chạm đến địa phương, nơi đó là cấm địa. Tuyệt đối cấm địa. Tỷ, ngươi thế nhưng đi cấm địa. Vân Trừng lúc này mới phản ứng lại đây hắn tỷ tỷ vừa mới nói ra cái gì đến không được sự tình. Vân Ương trong lòng kêu tao. Kỳ thật nơi đó là chính mình trộm quá khứ. Nhìn đến hắn tràn ngập chất vấn mắt, Vân Ương nhấp nhấp môi, nói, kia một lần chỉ là vào nhầm, ta chỉ là muốn nhìn một chút. Nơi đó có phải hay không thật sự có đánh thức ca ca biện pháp? Vân Trừng trong lòng đau xót, tỷ ngươi lần sau cũng không thể như thế sang bậy, ngươi lại trộm làm loại này nguy hiểm sự tình, ta liền nói cho sư phó cùng. Cùng. Nàng biết hắn mặt sau không có nói ra người là ai. Đơn giản là kia còn không có cơ duyên muốn gặp cha mẹ thôi. Nàng đem bởi vì nàng nhất thời nói lỡ miệng cảm thấy nghĩ mà sợ mà đỏ hốc mắt Vân Trừng ôm vào trong lòng ngực, vỗ nhẹ hắn bối, giống hống khi còn nhỏ luôn là sẽ làm ác mộng hắn giống nhau, nhẹ giọng nói, ta bảo đảm, sẽ không. Chương 668 lo lắng bất an. Tỷ tỷ về sau nhất định còn sẽ làm rất nguy hiểm sự tình, ta không cần tỷ tỷ bảo đảm. Ta chỉ hy vọng tỷ tỷ ở làm những cái đó sự tình thời điểm mang lên ta hòm Vân Trừng đối Vân Ương khó được có chút tức giận nói, nếu đối phương là người, vậy mang lên ta, không phải lời nói, liền mang lên Tư Mặc cái gì hảo. Nghe được hắn mặt sau thế nhưng yêu cầu chính mình mang lên Tư Mặc, Vân Ương có chút cảm thấy ngoài ý muốn nói, ngươi tán thành hắn. Không có biện pháp, đại ca không có tỉnh lại, ta ở bên này lại không có nhận thức người. Tỷ tỷ khế ước thú lại chỉ biết nghe tỷ tỷ càng nói càng ủy khuất Vân Trừng vừa muốn khóc, đương nhiên, này chỉ là đạt được Vân Ương cho phép một loại thủ đoạn thôi. Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh ảo thuật sư, như thế nào khả năng động bất động liền khóc. Ta đã biết. Vân Ương sùng lịch quát hạ hắn mũi, nói, ở điều kiện cho phép dưới tình huống, ta sẽ mang lên ngươi, cái này có thể sao? Ân. Thành công đem đệ đệ thuận mau qua đi. Vân Ương lại lần nữa đánh giá khởi trong phòng đồ án, phát hiện này đó hình như là tàn khuyết pháp trận, cũng không cụ bị nào đó năng lượng lúc sau, mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nói, tuy rằng không biết họa ra thứ này người rốt cuộc tưởng từ ma tộc vượt sâu trung triệu hồi ra cái gì đồ vật, nhưng ta duy nhất có thể khẳng định chính là, đối phương chính mình cũng không biết kỹ càng tỉ mỉ triệu hoán pháp trận, chỉ có thể dựa vào cảm giác đang sờ tắc thôi. Tỉ tỉ là như thế nào nhìn ra tới? Trên tường vẽ như thế nhiều, mỗi một cái đều không giống nhau, duy nhất tương đồng cũng chỉ là trung ương nhất Phượng Hoàng hài cốt đột nhiên bắt lấy từ ngữ mấu chốt Vân Ương tạm dừng một chút, nói, chẳng lẽ đối phương muốn triệu hoán đồ vật là sống ở ma giới Phượng Hoàng? Cái kia không phải trong truyền thuyết tồn tại sao? Vân Trừng tự nhiên là nghe qua về ma giới vực sâu chung sống ở một con đáng sợ Phượng Hoàng, nhưng cái này chỉ là ở thế hệ trước trong miệng thuật lại thôi. Phượng Hoàng nhất tộc cùng Long tộc giống nhau hy hữu thần bí, chúng nó đều là phi thường cổ xưa hơn nữa mang theo thần thoại sắc thái tộc đàn. Vân Ương khế ước thú chung có Long có Phượng, thậm chí còn có so chúng nó càng thêm hiếm quý tồn tại, cho nên nàng cũng coi như là một cái dị loại đi. Bị quang minh thần chiếu cấu người. Tuy rằng nói chỉ là truyền thuyết, nhưng cũng không có người hoàn toàn mạt sát này hắc ám phượng hoàng tồn tại không phải sao. Vân Ương cảm thấy bất luận cái gì sự tình đều không thể là tin đồn vô căn cứ, luôn có nó tồn tại đạo lý cùng ý nghĩa. Kia! Vân Trừng lúc này đã không biết muốn hỏi một ít cái gì, tổng cảm thấy bọn họ đi vào một cái thật lớn âm mưu. Từ bên ngoài chiết xạ tiến vào quang làm Vân Ương có chút thấy không rõ này gần như với hắc ám địa phương. Nàng ở làm ra mấy cái tiểu hỏa cầu chiếu sáng lên bốn phía thời điểm, thấy được rơi xuống trên mặt đất một cái ngạnh sắc buồn. Né qua chưa hoàn thành pháp trận đi qua đi đem đồ vật nhặt lên, đưa tới một cái tiểu hỏa cầu chiếu sáng lên mặt trên văn tự. Đại bộ phận nội dung đều bị máu tươi bao trùm, nàng chỉ có thể miễn cưỡng từ phía trên chỉ tự phiến ngự chung khâu một cái tiếp cận đáp án. Vong om. Đây là 4112 phòng bệnh người bệnh sổ nhật ký. Mặt trên ghi lại nàng trong óc đột nhiên nhiều ra tới ký ức. Khi đó có khi vô ký ức không ngừng ở tra tấn nàng, làm nàng nổi điên bệnh trạng càng ngày càng nghiêm trọng, làm cho nàng bị chuyển rời đến cái này thêm hộ phòng bệnh, thời thời khắc khắc đều có người ở ngoài cửa thủ nàng. Trung gian ghi lại đồ vật đều là sổ nhật ký chủ nhân mê vong cùng sợ hãi, nàng bắt đầu cảm giác chính mình đang ở chậm rãi biến hóa, sau đó xem như triệt để điên rồi, không đúng. Hẳn là biến thành trong trí nhớ người kia. Ngay từ đầu nàng chỉ là ở các loại trang giấy thượng đồ vẽ tranh, tiếp theo liền bắt đầu ở các nơi góc tường họa, cuối cùng, ở cảm giác được sinh mệnh lực đang ở cấp tốc suy yếu thời điểm, bắt đầu dùng chính mình máu tươi ở trên tường vẽ tranh. Thẳng đến có một ngày nhà này bệnh viện tâm thần trung bắt đầu bạo phát một hồi cải cách, nàng mới. Nhật ký ở chỗ này liền đình chỉ, không biết nhật ký chủ nhân sống hay chết. Trình Thiên xem xuống dưới. Vân Ương duy nhất để ý vẫn là kia đột nhiên xuất hiện ở sổ nhật ký chủ nhân trong đầu ký ức. Nếu là cái dạng này lời nói, có phải hay không ma giới chung cái gì đồ vật vào nhầm tới rồi thế giới này? Nàng như là muốn xác nhận cái gì đồ vật giống nhau, đem sổ nhật ký phiên tới rồi đằng trước vài tờ, phát hiện mặt trên nói đột nhiên xuất hiện ký ức ngày là nàng vừa đến bên này sau không lâu khi, ngực đột nhiên căng thẳng, chẳng lẽ nàng sẽ xuất hiện ở thế giới này? Cũng không chỉ là bởi vì bị quang minh thần chúc phúc quá nguyên nhân, còn có khác cần tình. Tỷ, đứng ở một bên Vân Trừng cũng không có cố tình đi xem trong nhật ký nội dung, đương hắn phát hiện Vân Ương biểu tình có chút không đối khi, nhịn không được hỏi, này mặt trên có phải hay không biết cái gì không tốt sự tình. Vân Ương lúc này cũng không biết muốn như thế nào trả lời Vân Trừng, chỉ có thể mang điểm mê vong cùng bất lực đối hắn nói, Trừng Nhi, ta phát hiện. Ta vẫn luôn kiên trì sự tình tựa hồ cũng không phải ta trong tưởng tượng như vậy đơn giản. Xảy ra chuyện gì? Vân Trừng khẩn trương nắm lấy tay nàng, hy vọng mượn từ như vậy hành động cho nàng truyền lại lực lượng. Sự tình phát triển đến bây giờ cái dạng này, cũng không giống như là ta cùng Bạch Ngưng Tuyết chi gian như vậy đơn giản. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt đem đầu để ở đầu vai hắn, nói, nếu chuyện này quan hệ đến người ma hai giới, càng khả năng sẽ quan hệ đến thần minh. Đến lúc đó, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Người cùng thần chênh lệch là như vậy đại, nếu là cuối cùng địch nhân là thần minh, kia nàng. Phản kháng sao? Vẫn luôn chiếu cố nàng quang minh thần, ở phát hiện nàng trong cơ thể ám nguyên tố lúc sau, còn sẽ tiếp tục ban cho nàng lực lượng sao? Đủ loại không chừng nhân tố làm Vân Ương hiện tại trở nên thực không có cảm giác an toàn, nàng sợ hãi sẽ bởi vì chính mình nhỏ yếu bảo hộ không được tưởng bảo hộ người. Tựa như nàng lúc trước chỉ có thể trơ mắt nhìn ca ca ngủ say giống nhau. Loại này vô lực cùng cảm giác sợ hãi làm nàng bắt lấy sổ nhật ký, gắt gao mà đem Vân Trừng ôm vào trong lòng ngực. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi giống ca ca như vậy. Tỷ tỷ như thế lợi hại, nhất định không thành vấn đề. Vân Trừng hồi ôm lấy nàng, nói, hơn nữa ta mới không có đại ca như vậy ngốc, nếu đến lúc đó đánh không lại. Ta liền mang theo tỷ tỷ trốn đi. Trương Nhi, ngươi không thể có việc, tuyệt đối không thể. Hắn vì nàng trả giá quá nhiều, ở cái này xa lạ đến không có lòng trung thành trong thế giới, Vân Trừng sẽ không biết đương nàng nhìn đến hắn xuất hiện ở chính mình trước mắt trong nháy mắt kia, nàng đấy lòng rốt cuộc là như thế nào một loại cảm thụ. Kia ngũ vị phức tạp cảm giác không có biện pháp dùng ngôn ngữ hình dung ra tới, nhưng nàng hiện tại hồi tưởng lên, như cũ có một loại ấm áp đến muốn khóc xúc động. Tỷ tỷ. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì làm. Nhìn quen độc lập tự mình cố gắng tỉ tỉ, lúc này thấy nàng như thế ỷ lại chính mình, sợ hãi mất đi chính mình, Vân Trường trong lòng lại toan lại đau, càng nhiều lại là một loại hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nếu về sau chúng ta địch nhân thật là thần minh nói, kia. Vân Trường liếc mắt, hơi hơi mỉm cười, dùng gần như với nỉ non thanh âm ở nàng bên tai nói, chúng ta đây liền thí thần đi. Chương 670 Tân Phòng. Lâm Mẫn nhìn đoàn người lục tục từ thùng xe sau xuống dưới, một đám mang theo chỉ có đồ vật đi theo Lưu Vũ Thục phía sau, từ kia bị rỡ xuống còn không có trang bị tốt trên cửa sổ bò đi vào. Vong om. Nàng có chút khí hư hỏi hướng đứng ở một bên nam nhân, ngươi không đi sao? Ta tin tưởng ngươi trực giác. Nam nhân nhìn ánh mắt của nàng thực ôn nhu, liền giống như hắn cho người khác cảm giác giống nhau, là một cái ôn nhu đến thực dễ nói chuyện người. Lâm Mẫn thở dài, trong xe lánh, bên trong nói không chừng thật sự có không tồi địa phương nghỉ ngơi, ngươi. Không quan hệ, ta có hỏa dị năng, điểm này lánh không tính cái gì. Hắn nửa cường ngạnh từ chối Lâm Mẫn đề nghị. Nàng mím môi, cuối cùng vẫn là đi thùng xe sau nhảy ra một kiện đại hào quần áo, đến nửa đêm khả năng sẽ lạnh hơn, ngươi trước mặc vào đi. Ta. Hắn còn tưởng nói cái gì, lại bị Lâm Mẫn cường thế đánh gãy, ngươi là trong đội ngũ cây trụ. Cảm mạo nói, sẽ làm ta thực khó xử, mặc vào đi. Cuối cùng chỉ có thể tiếp thu Lâm Mẫn hảo ý, ta đã biết. Đem một màn này thu vào đáy mắt tỉ đệ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Vân Trường trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là từ mắt lại có thể nhìn ra hắn bắt quái chi hỏa đang ở hừng hực thiêu đốt, tỉ, hắn hai hấp dẫn. Cái gì diễn? Vong ông nàng trước kia như thế nào không thấy ra tới nàng đệ đệ đối người khác sự tình như thế cảm thấy hứng thú. Cái kia nam thích cái kia nữ, nhưng là nữ giống như không biết. Vân Trường chỉ cố tình đi đến một bên cấp Lâm Mẫn chắn phong nam nhân, ngươi xem hắn động tác, liền cùng Tư Mặc đối với ngươi giống nhau. Ân. Bởi vì nhắc tới Tư Mặc, Vân Ương mới một lần nữa đem tầm mắt thả xuống đến dưới lầu cách đó không xa hai người trên người, tuy rằng Vân Trường đều như thế nói, Vân Ương lại vẫn là hỏi, vì cái gì như thế nói. Ta lo lắng tỉ tỉ sẽ cùng những cái đó rơi vào bể tình người giống nhau trở nên mù quáng, cho nên vẫn luôn ở quan sát Tư Mặc. Mơ tưởng làm hắn kêu tỉ phu, hắn thật là nơi trốn đều vì tỉ tỉ suy nghĩ, cái gì đều theo tỉ tỉ. Hắn nguyên bản cho rằng như vậy nam nhân sẽ nơi trốn hạn chế nàng, không nghĩ tới. Thế nhưng là thu liễm chính mình tính nết, lặp đi lặp lại nhiều lần thoái nhượng, chẳng sợ tỉ tỉ có đôi khi làm ra sự tình sẽ làm Tư Mặc nhíu mày. Nhưng giây tiếp theo nam nhân kia lại sẽ khôi phục thường xác, không tiếng động dung túng. Thật giống như, có vô hạn bao dung lực biển rộng giống nhau. Hắn A Vân Ương nhìn dưới lầu kia nam nhân thoáng nghiêng đi thân mình động tác, nói, ngay từ đầu ta đều đã làm tốt cùng hắn cùng nhau tương sát đi xuống tính toán. A, ngay từ đầu nhìn thấy hắn thời điểm liền cảm giác hắn rất nguy hiểm. Vong ông nàng nói đến cái này thời điểm hơi chút tạm dừng một chút, rồi sau đó bổ sung nói. Khi đó cảm thấy nếu là địch nhân nói, sẽ làm ta đau đầu, nếu là hữu phương, kia cũng đang đến ở nhàn hạ khi đánh nhau một trận. Vân Trường nheo mắt, trong lòng lại ở Bạch Ngưng Tuyết tội nghiệt càng thêm một bút, nếu không phải Bạch Ngưng Tuyết, hắn ôn nhu tỉ tỉ như thế nào sẽ trở nên như thế bạo lực a? Chỉ là nhìn người liếc mắt một cái liền muốn đánh nhau a. Tỷ đệ hai ở trong phòng đái trong chốc lát. Nhìn kia nguyên bản canh dự ở xe tải ngoại hai người bởi vì chịu không nổi rét lạnh mà trốn trở về trong xe lúc sau, Vân Trường lại mở miệng hỏi, tỷ, phía trước đi vào nơi này tới ít người nói cũng có mười mấy cá nhân đi. Như thế nào không nghe thấy kêu thảm thiết cái gì? Nhỏ yếu đồ vật ở bị giết chết thời điểm là phát không ra kêu thảm thiết. Hảo đi, hắn đã quên có một loại đồ vật kêu nháy mắt hạ gục. Nghĩ đến bên ngoài có cái phiền toái quái vật. Cũng không tưởng làm ra đại động tĩnh Vân Ương nghĩ nghĩ lúc sau, nói, trong chốc lát ta ôm ngươi đi ra ngoài, kia quái vật nhúc nhích thời điểm ngươi bày ra ảo thuật, tuy rằng không thể làm nó đắm chìm ở ảo cảnh, nhưng về điểm này thời gian cũng đủ ta mang theo ngươi đi một cái khác phòng. Nàng muốn nhìn một chút văn kiện thượng đánh dấu mấy cái địa phương có phải hay không cũng họa đầy loại này chưa hoàn thành pháp trận. Hảo, tuy rằng bị tỉ tỉ ôm chạy là một kiện làm người có điểm cảm thấy thẹn sự tình. Nhưng suy xét đến trước mắt hoàn cảnh, hắn vẫn là thu hồi kia phân cảm thấy thẹn tâm đi. Đi tới cửa, Vân Ương một tay đem Vân Trường tới cái công chúa ôm, bị ôm lấy nhân tâm lạc một chút, vô luận chính mình là cỡ nào tưởng che chắn rất kia phân cảm thấy thẹn cảm, lại vẫn cứ ngăn không được táo hồng mặt. mở ra cửa phòng, Vân Trường ấn trụ cảm thấy thẹn cảm, tập trung tinh lực ở kia nằm liệt ngồi ở trên xe lăn quái vật trên người, chờ Vân Ương dựa tiến, nhìn đến nó tay nhẹ nhàng rung động một chút khi, hắn nháy mắt thi triển ảo thuật, Vân Ương cũng kịp thời gián hành lang chạy quá, tốc độ mau đến cơ hồ xuất hiện tàn ảnh. Tới rồi cùng tầng một cái khác bị đánh dấu quá trong phòng, Vân Ương ở buông Vân Trường đồng thời cũng bưng kín hắn muốn đảo hút một hơi miệng, an tĩnh. Quái vật đã chịu ảo thuật công kích thời gian thực đoạn, vô cùng có khả năng đã thấy được nàng đi tới phương hướng, chỉ là không kịp lên bắt được nàng mà thôi. Cái này nếu phát ra âm thanh, nói không chừng kia quái vật sẽ dựa vào kia phân nghi hoặc cùng tò mò rời đi nó lãnh địa, đi tới điều tra. Vân Trường mở to hai mắt nhìn này so vừa mới lớn gấp đôi không ngừng phòng, trong căn phòng này cùng phía trước không sai biệt lắm, không có gì bài trí, trên tường trừ bỏ một ít vẩy ra khai vết máu ngoại, cũng không có cái loại này quỷ dị pháp trận. Chỉ là, nay bị người ác ý xuyên qua ngực, giống quải xúc vật giống nhau treo ở giữa không trung nhân loại thi thể ít nói cũng có 20 cụ, tinh chuẩn khoảng cách làm chúng nó từng hàng, cùng xếp hàng duyệt binh dường như chỉnh chỉnh tề tề treo ở mặt trên. Có ruột đều rất ra tới, mà có còn lại là bởi vì hư thối quan hệ, bụng trướng rất lớn, giống như một chọc liền phá. Gây mùi đến làm người đều phải chảy ra nước mắt hương vị kêu Vân Trường dạ dày chung một trận quay cuồng, nhịn không được từ trong không gian lấy ra cái thuốc viên, cho chính mình ăn xong sau, đối Vân Ương hỏi, tỷ tỷ, muốn ăn sao? Mặt không đổi sắc Vân Ương mềm nhẹ theo hắn bối, sờ sờ đầu của hắn, nói, không cần. Tỷ, chúng ta, đi nhanh đi, nơi này, quá ghê tởm. Vân Trường đã không nghĩ dương mắt đi xem những cái đó biến thành màu đen phát tím thi thể. Tổng cảm thấy những cái đó chướng đại bụng thi thể sẽ ở chính mình không lưu ý thời điểm bạo phá, sau đó rớt ra các loại làm chính mình buồn nôn đồ vật. Trước nhẫn nhẫn, Vân Ương lại sờ sờ đầu của hắn, nhìn quanh một chút bốn phía, nín thở tới gần đã rơi trên mặt đất nửa thanh thi thể, dùng tiểu hỏa cầu thấy rõ ràng kia lộ ở bên ngoài mắt cá chân thượng, bị người dùng đao hỏa ra tới phượng hoàng hải cốt đồ văn. Ở mặt khác mấy cổ treo thi thể thượng xác nhận này một cái tin tức sau. Đáy lòng có cái thanh âm tựa hồ vẫn luôn thúc giục nàng đi mặt khác phòng nhìn xem. Bất quá, nàng cảm thấy đã không cần phải đi xem, những cái đó trong phòng tất nhiên sẽ có loại này đồ văn. Tổng cảm thấy, liên cung nào đó tả giáo giống nhau. Á á á, nơi này thật là, cái gì địa phương quỷ quái a? Vừa mới đó là cái gì quái vật? Thật là đáng sợ. Thế nhưng không có mắt, không đúng, là không có ngũ quan. Cả người liền cùng điếu thịt giống nhau. Bởi vì sợ hãi mà trở nên bén nhọn nữ âm đột ngột ở an tĩnh hoàn cảnh chung nổ vang, đi theo nàng phía sau chạy ra tới người có chút bất mãn nói, Lưu Vũ Thục, ngươi có thể hay không không cần kêu như thế lớn tiếng, có phải hay không tưởng đem vài thứ kia dẫn lại đây à? Chương 671 không thể hiểu được. Phàm phàm ngươi đủ rồi à? Nhắm lại ngươi miệng quả đen được chưa? Nếu không phải ngươi vừa tiến đến liền nói cái gì quái vật, kia đồ vật có thể ra tới. Kinh hồn chưa định Lưu Vũ Thục lúc này trực tiếp để cho người khác bối nổi, nàng chỉ lo biểu đạt đấy lòng oán khí cùng sợ hãi. Nếu không phải bọn họ năng lực quá kém, nàng một cái đường đường xí nghiệp thiên kim làm sao lưu lạc đến loại tình trạng này a? Sớm biết rằng liền đi theo thoạt nhìn không có gì đặc biệt quân đội đi hảo, hà tất khổ ha ha đi theo này phá đội ngũ. Nhưng việc đã đến nước này, Lưu Vũ Thục chỉ có thể đem sở hữu ủy khuất nuốt đến trong bụng. Ai làm nàng lúc ấy coi trọng trong đội ngũ một người, kết quả người kia không mấy ngày đã bị tang thi cấp ăn, làm đến nàng hiện tại lưu lại chính là cho chính mình tiếp tục ngột ngạt, nhưng là rời đi nói, chính mình lại tuyệt đối sống không lâu. Thật là tức chết người đi được. Bị Lưu Vũ Thục gọi là phàm phàm người là trong đội ngũ có tiếng tiểu khả ái, nàng cá tính hảo, không biết giận, có đôi khi còn sẽ nói một ít chê cười tới chọc cười, lớn lên cũng thực manh, quan trọng nhất chính là... Nàng có thể hóa hủ bại vì thần kỳ, lại không xong đồ ăn, chỉ cần từ nàng trong tay quá một lần, đó chính là tuyệt đỉnh ăn ngon. Bởi vì, nàng dị năng không phải khác, chính là làm khó ăn đồ vật biến thành mỹ vị, bất quá giới hạn trong vị giác, cũng không đại biểu có thể thay đổi đồ ăn bản thân. Phàm phàm có chút ủy khuất nhìn Lưu Vũ Thục, một bộ bảo bảo bị ủy khuất, nhưng là bảo bảo không dám nói bộ dáng. Vong om, một cái lớn tuổi chút. Còn mang theo cái 4 tuổi tiểu hài tử nữ nhân năm chính mình hài tử, tiến lên muốn hòa giải, chính là mới bước ra một bước, đã bị Lưu Vũ Thục cấp trừng mắt nhìn trở về. Không có biện pháp, Lưu Vũ Thục người này tuy rằng có chút kiểu man, có đôi khi nói ra nói cũng không phải như vậy xuôi thai, chính là nhân gia có thực lực a. Nàng chính là trong đội ngũ ít có dị năng giả, bọn họ còn cần nàng che chở. Vũ Thục, Phàm Phàm con nhỏ, ngươi đừng cùng nàng một cái tiểu hài tử so đo. Phụ trách lót sau nam nhân có một trương tràn ngập nam nhân vị mặt, 1m8 thân cao ở trong đội ngũ đã là thực xuất sắc, hơn nữa lại là trong đội ngũ đội trưởng. Lưu Vũ Thục ở mất đi cái kia coi trọng mắt mục tiêu sau, ở quan sát vài ngày sau, liền đem cái này kêu Phạm Khải người định vì tân mục tiêu. Nàng nhưng không sai quá ở khó được nhàn hạ khi, không quên rèn luyện hắn vì phòng ngừa mồ hôi dính ướt quần áo, ở bỏ đi áo trên sau mà lộ ra tinh tráng thượng thân. Ta bất quá là so nàng lớn tuổi vài tuổi mà thôi, liền không thể chơi tiểu tính tình. Lưu Vũ Thục ở đối mặt Phạm Khải thời điểm, thanh âm trực tiếp nhu hòa 8 độ, kia ôn nhu kiểu mềm đến phảng phất muốn tích ra thủy tới bộ dáng làm những người khác nổi da gà đều đi lên. Bao gồm nghe lén Vân Trừng. Nàng truy người thái độ vẫn luôn đều biểu hiện phi thường rõ ràng, Phạm Khải cũng không phải cái ngốc tử, đương nhiên nhìn ra nàng ý tứ. Chính là, Phạm Khải bản nhân tỏ vẻ vô phúc tiêu thụ, chỉ có thể giả ngu giả ngơ, toàn đương không biết. Ông, đối mặt Lưu Vũ Thục làm người ra đầu tê dại hờn rồi, Phạm Khải há miệng thở dốc, sau đó đang xem đến nơi xa kia trên xe lăn quái vật khi, đúng lúc rời đi đề tài, nói, vì an toàn khởi kiến, chúng ta liền ở bên này tìm cái phòng nghỉ ngơi, vừa mới quan sát quá, mỗi một gian trong phòng ít nhất đều có một giường chăn, này một tầng hẳn là cũng không phải ít. Mọi người ở theo hắn tầm mắt nhìn đến cái kia quái vật khi, đều là kinh hãi lui về phía sau một bước, không hẹn mà cùng đều tán đồng hắn nói, liền tính là tìm không thấy chăn, bọn họ cũng không nghĩ tiếp tục mạo hiểm. Càng đừng nói kia nằm liệt trên xe lăn quái vật cùng phía trước đuổi giết bọn họ quái vật như vậy giống. Mắt thấy bên ngoài người muốn kéo ra bọn họ nơi môn, nghĩ đến phía trước Lưu Vũ Thục kia thét chói tai bản lĩnh, nhìn đến nơi này đồ vật kia còn phải. Vân Trừng còn ở rồi dám làm sao bây giờ thời điểm, Vân Ương liền dẫn đầu một bước kéo ra cửa phòng, cùng ở Phạm Khải trước mặt xung phong nhận việc, tỏ vẻ hỗ trợ tìm chăn linh tinh phòng lạnh vật phẩm Lưu Vũ Thục đánh cái đối mặt. Không nghĩ tới nơi này còn có mặt khác cái gì đồ vật Lưu Vũ Thục còn không có thấy rõ là cái gì, liền trực tiếp há mồm muốn phát ra thét chói tai. Đã sớm chuẩn bị Vân Ương làm sao cho phép nàng như thế la to. Liền tính là sẽ không trêu chọc tới phiền toái quái vật, kia nếu là bừng tỉnh mặt khác cái gì đồ vật đâu. Vì thế, nàng nhanh chóng duỗi tay, một cái thủ đao trực tiếp phách hôn mê Lưu Vũ Thục, nhìn nàng ngã trên mặt đất vết bẩn trùng cũng thờ ơ. Nghe được súng lục lên đạn thanh âm, khoác một kiện đẹp đẽ quý giá đến không giống hiện đại sẽ có áo choàng người lười biếng dựa nghiêng trên khung cửa thượng. Nói, thu hồi đến đây đi, ta nếu muốn cho các ngươi chết, cũng liền búng tay gian sự. Này một câu hoàn toàn không phải ở hù người, liền vừa mới nàng ra tay phách vượng Lưu Vũ Thục kia nhất chiều, đã chứng minh nàng không phải dễ chọc. Dơ thương Phạm Khải chăm chú nhìn thái độ tản mạn Vân Ương trong chốc lát sau, động tác sạch sẽ lưu loát thu hồi thường, hỏi, ngươi là ai? Như thế nào đến này? Một người. Vân Ương, đi ngang qua, hai cái. Nàng đem dấu ở chính mình phía sau người lôi ra tới, cũng không tưởng cùng người xa lạ từng có nhiều tiếp xúc Vân Trừng giống một con mới sinh ra tiểu nãi miêu dường như ghé vào nàng phía sau, liền lộ ra một đôi mắt chử nhìn bọn họ. Này hành động thật giống như bọn họ đem nào đó bảo hộ thực tốt tiểu khả ái dọa tới rồi giống nhau. Đây là ta đệ đệ. Vân Ương nhìn mắt Phạm Khải, tầm mắt cũng chỉ là ở hắn cùng cái kêu kêu phàm phàm nữ hài tử trên người quét quét. Đối những người khác thực không quan tâm thái độ vô tình rước lấy những người đó bất mãn. Ta nói tiểu muội muội đang xem đến lớn tuổi người thời điểm, không nên vấn ăn sao. Phía trước cái kia bị Lưu Vũ Thục trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cũng không dám nói chuyện nữ nhân lúc này nắm hài tử nhìn Vân Ương, có lẽ là cảm thấy đối phương chỉ có hai người, lại xem dấu ở nàng phía sau cái kia cùng cái sợ hai gặp người con chồng trước giống nhau, cảm thấy dễ khi dễ. Vì thế thời gian dài bị người chèn ép xấu xí nháy mắt bại lộ ra tới, thật là không có giáo dưỡng. Ngươi có cái gì là đáng giá ta vẫn ăn sao? Vân Ương không để ý tới những người khác chỉ là nàng tính cách lạnh nhạt, hơn nữa giao thiệp loại chuyện này chỉ cần tìm đội ngũ chung người cầm quyền nói chuyện liền hảo. Những người khác, tính cái gì? Một chút đều không vui chính mình tỉ tỉ bị người khiêu khích Vân Trừng híp híp mắt, Kim Lan dị đồng chung có nói yêu dạ quang chợt lóe mà qua. Vẫn luôn trộm chú ý hắn phàm phàm chỉ cho là chính mình hoa mắt đồng thời, dưới đáy lòng cảm thán hắn mắt xinh đẹp. Bị Vân Trừng hạ ảo thuật nữ nhân lúc này hồn nhiên chưa giác tiếp tục đối Vân Ương khiêu khích, đối trưởng bối tôn trọng là ít nhất đi. Nay còn cần có đáng giá hay không? Tận thế tuy rằng nhân tình lạnh nhạt chút, nhưng cũng không cần thiết như vậy đi. Trưởng bối. Vân Ương có chút không hiểu nữ nhân này mạnh não, sau đó chuyển mắt nhìn về phía khí thế cùng những người khác hoàn toàn không giống nhau Phạm Khải, nói, ta đột nhiên phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng. Nhìn đến nàng đáy mắt mang theo trào phúng ý cười, Phạm Khải tim đập đột nhiên liền nhanh hơn một ít, mặc danh khẩn trương lên. Rốt cuộc, chỉ cần là cái nam nhân, đang xem đến xinh đẹp cường đại lại tự tin nữ nhân khi, tổng hội khống chế không được nội tâm rung động, càng đừng nói, là ở tận thế chung, cấm dục thật lâu, còn bị Lưu Vũ Thục như vậy nữ nhân triển một đường nam nhân. Chương 672 Vân Trừng khắc thưởng. Cái gì hiện tượng? Phạm Khải cảm thấy Vân Ương có điểm ý tứ, cho nên ở thái độ thượng cũng hơi chút thay đổi một chút. Vong om. Đứng ở Phạm Khải phía sau người đều là theo hắn có một đoạn thời gian, từ trong giọng nói là có thể hơi chút nghe ra một chút miêu nị, những người khác cũng là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, bình tĩnh nhìn bọn họ đội trưởng ở cũng không an toàn hoàn cảnh hạ liêu muội. Bất luận là ở cái dạng gì trong đội ngũ, đều sẽ có như vậy một hai cái thích nháo sự náo tàn. Vân Ương cũng không sợ đắc tội ai. Ngay cả nói những lời này thời điểm đều là nhìn vừa mới nữ nhân kia nói. Xú tiểu quỷ. Ngươi nói ai là náo tàn. Có thể lại lớn tiếng một chút, đưa tới không nên dẫn đồ vật, xui xẻo cũng là các ngươi. Một câu thành công làm đối phương nhắm lại miệng. Phạm Khải nhìn cái kia không có việc gì tìm việc nữ nhân liếc mắt một cái, được đến đối phương một cái ủy khuất ánh mắt sau. Hắn coi như không phát hiện nhìn về phía Vân Ương, hỏi, ngươi là từ đâu tới? Đến nơi đây đã bao lâu? Vân Ương nhìn hắn, không có trả lời. Phạm Khải cũng không đem nàng thái độ để ở trong lòng, quét mắt nàng phía sau người kia, đến, ta xem các ngươi cũng liền hai người, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau tìm điểm vật tư, ghé vào cùng nhau quá thượng một đêm lúc sau lại xuất phát. Đi theo các ngươi chỉ biết chết đi. Vân Trừng không mặn không nhạt phun tào một câu, thông minh không mấy cái, chỉ biết kéo chân sau. Vong om. Nay nhỏ bé nói thầm thanh làm Phạm Khải đám người sắc mặt trở nên có chút không tốt, rốt cuộc ai đều không muốn bị người nói như vậy, càng đừng nói loại này lời nói là từ một cái bọn họ cho rằng một cái yêu cầu bảo hộ kẻ yếu trong miệng ra tới. Tiểu đệ đệ, lời nói đừng nói đến quá vẹn toàn. Gián tưởng chạm một người nam nhân biểu tình hung ác triều Vân Ương trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nói rất đúng giống các ngươi có thể từ cái này địa phương an toàn đi ra ngoài. Vân Trừng đứng ở Vân Ương phía sau. Nhàm chán méo nàng áo choàng một góc, cái chán để ở nàng phía sau lưng. Mệt nhọc. Vân Ương phóng thấp thanh âm hỏi về phía sau mặt người. Có điểm. Không biết vì cái gì, đột nhiên liền mệt rã rời. Vân Ương nghĩ nghĩ, nắm hắn tay ra khỏi phòng, nhìn đến chặn đường vài người, nói, tránh ra. Ngươi nói làm khiến cho. Bằng cái gì? Trên mặt dài quá mấy cái đầu đầu tuổi dậy thì Nam Hải vẻ mặt không phục ngẩng đầu trừng mắt Vân Ương. Nàng vừa định động thủ đem người phiến đến một bên, cách đó không xa một mặt tường đã bị một cổ mạnh mẽ cấp phá tan mở ra, một con không có ngũ quan thịt heo cầu giống tinh tinh giống nhau điên cuồng trụ phủi chính mình ngực, phát ra bàng bàng bàng thanh âm, nhìn đến nó trên người kia tầng bởi vì nó chụp đánh mà tạo nên sóng gợn thịt mỡ, nhát gan đã kêu lên. Chúng ta không phải đã ném ra cái này quái vật sao? Lúc này như thế nào lại xuất hiện? Một cái khác mang tiểu hài tử nữ nhân sợ hai đem hài tử ôm vào trong ngực, vẻ mặt tuyệt vọng. Phạm Khải thấp chú một tiếng, vừa muốn giơ súng lên đối kia quái vật xạ kích, đã bị Vân Ương đoạt qua đi, tiếng súng sẽ đưa tới mặt khác quái vật. Kia làm sao bây giờ? Mắt thấy kia quái vật liền phải chiều bên này lại đây, bị cướp đi súng lục Phạm Khải trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ tức giận, chẳng lẽ muốn chúng ta cùng nó vật lộn đối đua? Nơi này ít nói cũng có 10 cái người. Ngươi người bên trong, chẳng lẽ liền không có dị năng giả? Lúc này tận thế, dị năng giả tựa hồ là cầu sinh giả đội ngũ chung tiêu xứng, một cái đội ngũ chung ít nói cũng có một dị năng giả. Dâu ria, thân là dị năng giả Phàm Phàm lúc này giơ lên tay đến từ báo gia môn, ta là dị năng giả, nhưng là ta dị năng chỉ là làm đồ ăn trở nên ăn ngon một chút mà thôi. Vân Ương vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại này dị năng, ở trong nháy mắt vô ngữ sau. Một tay về phía sau bao quát, sờ đến nhà mình đệ đệ sau, hỏi, vẫn là thực vây. Hào chút. Vì không cho Vân Ương lo lắng, Vân Trường chịu đựng trong óc một trận có một trận choáng váng cùng buồn ngủ, nhíu mày nhìn phía trước cái kia xấu xí đồ vật, thật khó xem. Không rõ Vân Trường vì cái gì sẽ đột nhiên mệt ra rời, nhưng trước mắt cũng không phải truy cứu chuyện này thời điểm. Vân Ương chỉ có thể cẩn thận che chở hắn, sau đó hướng cùng cái kia quái vật tương phản phương hướng hoạt động, chỉ là nàng vừa mới hoạt động một bước, kia quái vật cũng tiến lên một bước, hơn nữa dùng đôi tay không ngừng đấm vào nó rôi thân khai hai tay là có thể tạm đến tường, mang theo đá vụn cùng cho bụi, đi bước một chiều bọn họ tới gần. A a, đừng tới đây. Cầm không biết từ nơi nào nhặt lên tới gậy gỗ nữ nhân hai chân run lên sau này lui, đôi tay gắt gao mà nắm lấy cũng không có cái gì tác dụng gậy gỗ, nhắm mắt không ngừng trong người trước loạn phách. Đối mặt lại một cái thích thét chói tai người, Vân Ương chỉ cảm thấy đau đầu nhìn bên kia liếc mắt một cái, sau đó đôi Vân Trường nói, theo sát ta. Ân. Vân Trường nhìn mắt bị nàng nắm chặt tay, một cái tay khác đẻ lại thái dương, tỉ tỉ yên tâm. A, thật là làm người hòa đại. Đầu của hắn vì cái gì sẽ vượng vượng đâu. Nay không phải lại cấp tỉ tỉ thêm phiền toái kéo chân sau sao. Hắn vừa mới còn chào phúng người khác kéo chân sau, kết quả là nhất kéo chân sau thế nhưng là chính mình. Hắn có phải hay không không tới nơi này tìm tỉ tỉ càng tốt. Chính mình tựa hồ cũng không có giúp đỡ cái gì vội a. Vân Ương ở thay đổi bao tay hình thái sau liền một quyền đánh nát Phạm Khải phía sau cường, mạng nhện dường như dấu vết nháy mắt vỡ ra. Sau đó ở bị nàng nhẹ nhàng một phách dưới tình huống, oanh một tiếng xuất hiện cái khẩu tử. Nàng không có chờ bụi mù tan đi liền mang theo người vượt qua trên mặt đất đá vụn đi vào, nàng tuy rằng còn không rõ ràng lắm cái này đống kiến trúc đại thể cấu tạo, nhưng là thằng đi hẳn là đều là một gian gian phòng, không tồn tại sẽ dâm không. Vì ném ra quái vật, Vân Ương một mặt tạp tường, một mặt nghĩ muốn trốn đi nơi nào. Nhưng mà thói quen độc hành nàng đã quên có người sẽ không màng tất cả đi theo, những người đó hiển nhiên là đem Vân Ương trở thành mở đường cơ, sợ hãi bị quái vật đuổi theo cho nên từng cái đi theo nàng đi, chẳng qua cùng nàng vẫn duy trì ước chừng 10 mét xa khoảng cách. Tỷ, bọn họ theo kịp. Vân Trường nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện Phạm Khải đoàn người toàn bộ theo đi lên, ngay cả cái kia quái vật đều đi theo đội ngũ mặt sau cùng khi. Đáy lòng dâng lên khó chịu trực tiếp làm hắn ở đi ngang qua địa phương bày ra ảo thuật. Nhìn bọn họ một đám kích phát ảo thuật lọt vào ảo cảnh, Vân Trường khinh thường hừ lạnh một tiếng, chẳng qua còn không có làm hắn cao hứng bao lâu, hắn liền trước mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vân Ương phản ứng kịp thời xoay người đem hắn ôm ở trong lòng ngực, nhìn đến hắn tái nhợt sắc mặt sau, mày nhăn chặt muốn chết. Nàng nhìn mắt không có một bóng người phía trước, chừng nhi ảo thuật đối cái loại này quái vật nổi lên hiệu dụng. Bốn phía đều là đá vụn cùng một ít sớm đã chết thấu còn bị phân giải thi khối, nhấp môi, ôm người nhảy ra ngoài cửa sổ, cho dù là từ lầu 4 nhảy xuống, cũng bất quá là cuốn lên một đạo kinh phong, phanh một chút vững vàng dừng ở trên mặt đất. Thật lớn tiếng vang kinh động ở xe tải lớn chung nghỉ ngơi hai người, bọn họ ở trước tiên cầm lấy vũ khí, ngừng thở trốn tránh ở trong xe. Nay sở bệnh viện tâm thần cũng không phải cái thích hợp nghỉ ngơi địa phương. Vân Ương ôm ngất xỉu đi Vân Trường đi đến xe tải lớn mặt sau, dưới chân đã mạn khai đám xương trạng băng tức, trầm khuôn mặt mặt đối lập người ta nói, ra tới. Chương 673 Hắc Phượng áp chế. Nghe được bên ngoài cùng loại với vụn băng ngưng kết thanh âm, Lâm Mẫn có chút do dự cùng bất an nhìn mắt Hạ Tuyền, dùng khẩu hình hỏi, làm sao bây giờ? Hạ Tuyền chỉ chính mình, làm bộ muốn đi ra ngoài. Ông! Lâm Mẫn trực tiếp kéo lại hắn, lắc đầu. Đáy mắt tất cả đều là đối hắn không yên tâm. Ra tới. Từ Vân Ương trên người phát ra băng tức đã lan tràn tới rồi thùng xe thượng, một tầng phảng phất phiếm màu xanh băng vầng sáng lớp băng làm bên trong người không có lựa chọn. Hạ Tuyên kéo xuống tay nàng, chính mình còn lại là nhảy ra thùng xe. Vân Ương nhìn trước mắt nam nhân, nói, còn có một cái. Nơi này chỉ có ta không biết ngươi. Nô. Bị đá một chân Hạ Tuyên trực tiếp cong hạ eo. Vốn dĩ liền rất lo lắng hắn Lâm Mẫn lúc này nhảy ra tới, vừa muốn đôi Vân Ương nổ súng, liền thấy ôm người nàng đi vào trong xe, sau đó rộng mở sau thùng xe thượng trực tiếp bị lớp băng ngăn trở, làm cho bọn họ nhìn không thấy bên trong tình hình. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười sau, ở gió lạnh trung run bần bật. Vân Ương đem Vân Trừng nhẹ nhàng mà đặt ở thượng có thừa ôn trên đệm mềm mặt. Ngưng kết ra tới tiểu hỏa cầu hóa thành tinh linh bộ dáng ngoan ngoãn một tả một hưu phụng dưỡng ở bên. Nàng lo lắng xoa hắn mạo một tầng mồ hôi lạnh cái chán, đem mướt mồ hôi phát liêu đến mặt sườn, nắm lấy hắn tay, cảm thụ được trong thân thể hắn biến hóa. Ôm! Đương nàng cảm thụ không đến có gì đoan tồn tại thời điểm, hôn mê chung người đột nhiên mở bừng mắt chử, chỉ là cặp kia thanh triệt, luôn là đối nàng tràn ngập ỉ lại kim lan dị đồng lúc này trở nên đen nhánh, không có huyết sắc môi gợi lên thị huyết mà quỷ dị cười, tìm được rồi, bị quang minh thần sủng ái hài tử. Người là ai? Ta là ai? Thao tác Vân Trừng thân thể đồ vật cười cười, đột nhiên liền dối tay, ở Vân Trừng trên mặt vẽ ra một đạo vết máu, này nhất cử động làm Vân Ương ánh mắt một ngừng, sát khí tấn hiện. Sinh khí. Nó đem ngón tay thượng huyết mặt đến Vân Ương trên môi, nhìn đến nàng môi bởi vì chính mình động tác trở nên đỏ thắm khi, đáy mắt quay cuồng phảng phất sắc hóa thành thực chất đem nàng xé nát. Đừng nóng giận, ta không nghĩ ngươi sinh khí. Nó đáy mắt ẩn sâu muốn xé nát nàng sát ý, nói ra nói lại là mang theo đối mặt tình nhân mới có kiểu diễm, ngươi tức giận lời nói, ta khiến cho hắn vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi muốn cái gì? Vân Ương sửa lại vấn đề, bởi vì nàng biết, nó sẽ không nói cho nàng vừa mới cái kia vấn đề đáp án. Ta a, muốn ngươi a, từ đầu chí cuối, sở làm hết thảy đều là muốn ngươi a. Nó muốn đem ngón tay nhét vào Vân Ương khoang miệng trùng, lại bị nàng cự tuyệt chảo một cái đã bắt được tay. Gần chỉ là như vậy hành động, khiến cho nó sinh ra khoái cảm rên ngâm ra tới, a giỏi quá, thoải mái. Quang minh lực lượng từ nàng trên người truyền đến, làm nó giống như chết đói muốn càng nhiều. Vong om. Lại nhiều một chút. Vân Ương nhấp môi, rời đi Trừng Nhi thân thể. Không thể a, nó vươn đầu lưỡi, liếm liếm khô khốc môi. Thế giới này, có thể làm ngươi để ý lại hảo thao tác, chỉ có lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục hắn a. Ta như thế nào có thể từ bỏ như thế tốt cơ hội. Dựa vào đến ta trên người, rời đi hắn. Không thể xác định nó bản thể là cái gì, quỷ dị lực lượng làm Vân Ương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chậc chậc chậc. Không có khả năng. Nó tiếc nuối thở dài, quang mẫn thần chúc phúc như cũ ở bảo hộ ngươi, ta chính là hắc ám sản vật, như thế nào? Ngươi là hắc phượng hoàng. Phía trước còn không dám khẳng định, nhưng nghe đến nó như thế nói, nàng đã suy tính ra đáp án, Trừng Nhi đụng phải phát trợ, cho ngươi cơ hội. A, nhân loại đầu góc còn có điểm dùng tốt. Hắc phượng hoàng nhìn mắt chính mình bị bắt lấy thủ đoạn, nói, ngươi còn đoán được cái gì? Nó rất muốn biết, gần chỉ là dựa vào nó một câu, còn có những cái đó chưa hoàn thành pháp trận, cùng với biết nó thân phận sau, cái này bị quang minh thần lựa chọn hài tử lại có thể biết được chút cái gì. Pháp trận không hoàn toàn cùng yêu cầu bám vào nhân loại thân thể thượng thuyết minh lực lượng của ngươi đã chịu hạn chế, lại hoặc là nói hiện tại ngươi bất quá là một sợi tinh phách, khát vọng quang minh lực lượng điểm này đối ứng truyền thuyết. Biết nó là cái gì lúc sau, Vân Ương ngược lại là bình tĩnh xuống dưới. Dùng bằng phẳng thanh lành âm điệu chậm rãi nói, trong truyền thuyết quang minh thần có một con sùng vật, chỉ là theo thời gian trôi qua, kia chỉ phải đến quang minh thần sùng ái sùng vật từ thần trên người được đến rất nhiều chúc phúc, đáng tiếc này chỉ sùng vật ở dần dần có thất tình lục dục lúc sau, thế nhưng đối quang minh thần có không nên có ý tưởng. Khinh nhờn thần linh, cuối cùng bị quang minh thần vứt bỏ, tước đoạt hết thảy, đưa vào ma giới vực sâu cấm địa. Khinh nhờn thần linh. Hát phượng hoàng khinh thường hừ cười nói, đời sau thế nhưng lại như thế nói ta. Vân Ương đối nó khinh thường nhìn như không thấy, chỉ là lo chính mình nói, ngươi muốn quang minh thần chúc phúc, muốn dùng quang minh lực lượng tẩy đi tự thân tội nghiệt cùng hàng năm ở vực sâu trung nhiễm hắc ám khí tức, muốn trở lại thần ôm ấp, đúng không? Sau đó đâu? Cho nên ngươi muốn không phải ta, là ta trên người thần chúc phúc. Vân Ương nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Bất quá ta còn không phải thực minh bạch ngươi nói kia một câu làm hết thệ phạm vi ở đâu. Cái này đáp án liền phải làm chính ngươi đi tìm. Hắc phượng hoàng tựa hồ là lực lượng dùng hết giống nhau, biểu tình có chút hề hoài, không cần nghĩ ta sẽ từ ngươi đệ đệ trong thân thể ra tới, nếu không thể được đến ngươi, ta sẽ không rời đi. Nói, Hắc phượng hoàng liền đã ngủ say, Vân Trừng đột nhiên mềm mại ngã xuống thân thể bị Vân Ương ôm tiến trong lòng ngực. Nàng sờ sờ hắn cái chán, sau đó xoa bóp hắn khuôn mặt, tận khả năng áp xuống trong lòng bạo nộ cùng tối tăm. Mắt phải dị trạng làm nàng giơ tay che thượng, nàng biết đây là hắc ám lại một lần cắn nuốt chính mình. Bằng cái gì? Một đám vì tư dục liền phải vọng tưởng thương tổn bên người nàng người. Từng điều màu đen giải lụa đồ vật từ nàng trong thân thể toát ra, sau đó lại như là bị cái gì lực lượng áp chế giống nhau sợ hãi, lại thực không cam lòng một lần nữa trở lại nàng trong cơ thể. Vân Ương ngồi ở lạnh lẽo trong xe, gắt gao mà ôm lấy hôn mê Trung Vân Trường, cũng mặc kệ trong thân thể hắn Hắc Phượng Hoàng có thể hay không đủ nghe thấy, nàng mắt phải biến thành yêu dã hắc kim thú đồng. Trong trắng mắt vị trí bị hắc ám bỏ thêm vào, đồng tử làm như sáng sớm đệ nhất thúc ánh sáng sáng kim, buồn hẳn là làm người cảm giác được hy vọng ấm áp sắc thái, lúc này lại là gọi người phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong kinh sợ xâm hàn. Chỉ cần ngươi thương tổn Trừng Nhi một chút ít, ta liền làm ngươi dùng đọa hắc ám, làm ngươi chịu quá thần chi chúc phúc bất diệt linh hồn thể hội kia vô gian địa ngục tất cả đau khổ. Ta Vân Ương, mặc dù là chịu qua quang minh thần chúc phúc, ở các ngươi chạm vào ta nghịch lân, đem ta bước đến ta không thể chịu đựng được tuyệt cảnh là lúc, cho dù là vứt bỏ này phân quang minh thần ban tặng dư vinh quang nàng ngực đau xót, ngậm nước mắt khỏe mắt tràn ra nhẹ nhẹ xương đen, cũng muốn đọa vào ma đạo, cùng thế nhân là địch, cùng chúng thần là địch. Là các ngươi, bước ta thành ma. Chương 674 song sinh giới linh. Vân Ương ám nguyên tố ở nàng nói ra này một câu thời điểm đột nhiên phát ra ra mạnh mẽ phong áp, ngay sau đó, một cái ở cấp tốc xoay tròn pháp trận xuất hiện ở nàng trước mặt. Vong om. Nàng híp mắt chử đánh giá cái này nhìn không ra chữ chân phương pháp trận, đợi ước chừng một phút tả hữu, một con toàn thân toàn hắc tinh linh từ còn không có bàn tay đại pháp trận trung chui ra tới. Nó múa may điển hình tinh linh cánh, mở to có chút phiếm màu tím đen mắt nhìn Vân Ương, sau đó đôi nàng quỳ một gối, chủ nhân. Thanh lãnh đến làm người có thể liên tưởng đến vạn dặm băng nguyên thanh âm làm Vân Ương mí mắt nhảy một chút, ân. Vốn dĩ chính là Vân Ương sở hữu vật, cho nên căn bản là không cần nàng chủ động mở miệng do hỏi, này chỉ tinh linh liền chủ động giải thích nói, chủ nhân nhẫn nguyên bản có song sinh giới linh, một quang tối sầm lại. Chỉ là chủ nhân đã từng quang nguyên tố quá mức cường đại, ta chỉ có thể ngủ say. Vân Ương nhướng mày, song sinh giới linh. Đúng vậy, ta là ám linh, ta song sinh nó nghĩ nghĩ, nói, bị ta cắn ướt. Cắn ướt? Vì cái gì? Ở đối mặt quan hệ đến chủ nhân an ủi sự tình tiền đề hạ vô pháp duy trì chủ nhân giới linh, không cần tồn tại. Ám linh tiêu ngạo nâng cầm lên, ta tuy là thế nhân phỉ nhổ ám thuộc tính giới linh. Nhưng ta biết như thế nào nguyện trung thành chủ nhân, vô luận chủ nhân làm sự tình là đối hoặc sai, đều sẽ vô điều kiện duy trì. Nó do dự chú định nó diệt vong om ám linh không hề có bởi vì cắn nuốt chính mình song sinh mà cảm thấy áy náy, ngược lại là một bộ khinh thường bộ dáng, chủ nhân là luyến tiếc khanh linh. Kia chỉ vô dụng quang thuộc tính giới linh. Không có. Vân Ương đánh giá một chút này chỉ ngạo khí tràn đầy giới linh, nói, ngươi sẽ làm cái gì? Kỳ thật ta cũng không có bao lớn tác dụng, chỉ có thể giúp chủ nhân quản lý một chút nhận đồ vật. Ám linh nhìn Vân Ương liếc mắt một cái, nói, hiện tại không gian đã một lần nữa mở ra, chủ nhân có thể tự do tiến vào, chỉ là bên trong khả năng bởi vì ta thức tỉnh cùng nó tiêu vong sinh ra một ít biến hóa. Ảnh hưởng không lớn, chủ nhân cứ yên tâm đi. Nó năng lực cùng khanh linh là giống nhau, chẳng qua là tính cách muốn so khanh linh hung tàn. Nghe vậy, Vân Ương trực tiếp mang theo Vân Trừng vào trong không gian mặt. Quen thuộc hơi thở nháy mắt đem nàng bao bọc lấy, nàng nhắm mắt, thật sâu mà hít một hơi, cảm thụ nhẫn không gian chung mang cho nàng ấm áp cùng cảm giác an toàn. Mở mắt ra thời điểm, phát hiện nơi này thế nhưng là một bộ trắng muốt đông cảnh, ảm đạm trên bầu trời phiêu hạ lông ngỗng đại tuyết, đem trong không gian tất cả đồ vật phụ thượng một tầng bạc trang, ngay cả đá xanh đại điện cùng với bên ngoài những cái đó có đá, đều bị đắp lên thật dày tuyết trắng. Đem trong lòng ngực người ôm chặt một ít, thở ra nhiệt khí biến thành xương trắng, còn chưa chờ nàng đi phía trước bước ra một bước, những cái đó bị khóa ở trong không gian vô pháp đi ra ngoài khế ước thú nhóm sôi nổi hóa thành bản thể, một đám bức thiết vây quanh nàng, dùng chúng nó chính mình phương thức đối nàng kể ra tưởng nghiệm, không kiêng nể gì làm nũng. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Từng tiếng kêu gọi làm Vân Ương trong lòng có chút chua xót, bởi vì ôm Vân Trừng. Nàng không có biện pháp đằng khai tay đi vớt ve cùng ôm chúng nó, thẳng đến đem hắn phóng tới đá xanh đại điện trung, mới có cơ hội đem ăn ý biến thành tuổi nhỏ hình thể chúng nó ôm vào trong lòng ngực, từng cái thuần mao. Viêm hồ thoải mái dễ chịu ỉ lại ở Vân Ương trong lòng ngực, bị nàng phát họa hàm dưới thời điểm, giống miêu giống nhau phát ra mềm mại tiếng ấy, ngân tương gắt gao mà quấn quanh ở cổ tay của nàng thượng, tiểu bạch không có bởi vì kích động liền hỏng rồi quy củ ghé vào nàng đỉnh đầu, mà là ngồi ở nàng đầu vai. Vui vẻ bắt lấy nàng một rún phát, cọ a cọ. Rụt rè lôi đình cùng nội liễm mục liền cũng không có giống bọn họ giống nhau ở chủ nhân trên người loạn cọ, người trước hóa thành bản thể đem nàng khoanh lại, làm nàng hảo ngồi ở thân thể của mình thượng, Mục Liên còn lại là vẫn duy trì hình người, chẳng qua hiện tại hắn đã khôi phục một ít thực lực, đã không phải kia mềm mại bánh bao dạng, mà là nhẹ nhàng mị thiếu niên một quả. Hơi nước cùng Tiểu Bạch giống nhau ngồi ở Vân Ương trên vai, Tiểu Huyền Vũ thấy chính mình không địa phương lại, liền rất quyết đoán tế tới rồi Vân Ương bên chân, thực dứt khoát biến thành hình người dựa vào nàng đầu gối, ôm lấy nàng cẳng chân, thật vất vả đem chúng nó từng cái an ủi hảo. Vân Ương mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, hôn hôn Viêm Hồ giữa mày, nói, không gian phong bế thời điểm, bên trong có khỏe không? Cũng không tệ lắm. Viêm Hồ vui vẻ hoảng cái đuôi, Mục Liên cùng Tiểu Vương bắt chúng nó đều học được trồng rau, thu thật nhiều rau dưa chất đống ở trong đại điện, chủ nhân nếu là lại không mở ra không gian, nơi này chỉ sợ đều phải biến thành rau quả thị trường. Không gian tuy rằng là phong bế vô pháp cùng ngoại giới tương liên, nhưng cũng không có phong bế bên trong lưu động. Vì giảm bớt Vân Ương trên người gánh nặng, trừ bỏ tu luyện liền ăn không ngồi rồi khế ước thú nhóm tự phát đương nổi lên nông phu, thay phiên trồng trọt. Vất vả các ngươi. Vân Ương lại sờ sờ rõ ràng muốn được đến chủ nhân an ủi, lại có nguyên nhân vì có đồng bạn ở hơi xấu hổ công nhiên làm nũng lôi đình trên người vậy, tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân ủng hộ, lôi đình đem đầu chậm rãi tiến đến Vân Ương trước mặt, muốn được đến càng nhiều. Đối với khế ước thú, Vân Ương vĩnh viễn là dung túng. Đương lôi đình đem đầu dối lại đây đối nàng làm nũng, khỏe miệng nàng liền ngậm một mặt ôn nhu ý cười, sờ sờ đầu của nó. Chủ nhân, ngươi mắt Mục Liên đem hắn kia một đầu bởi vì dung hợp ám nguyên tố mà biến thành màu lục đậm tóc dài dùng tế nhuyễn mục đằng tùng tùng chắt ở sau đầu, là bị cắn nuốt sao. Hắn vốn dĩ liền cảm thấy không gian đột nhiên mở ra có chút kỳ quặc, đang xem đến hắn chủ nhân kia trở nên làm nhân tâm kinh trong mắt khi, đáy lòng bất an đột nhiên đã bị phóng đại mấy lần. Vân Ương chớp chớp mắt chử, bắt tay rồi hướng Mục Liên, sờ sờ hắn đầu sau, nói, không có việc gì. Thật lâu không có bị chủ nhân như vậy đối đãi quá, Mục Liên cơ hồ là quán tính dùng đầu cọ cọ tay nàng tâm, tại ý thức đến chính mình làm cái gì lúc sau, lỗ thai có chút nóng lên ho nhẹ một tiếng, không có việc gì liền hảo. Nhìn đến như vậy Mục Liên, Vân Ương cũng chỉ là cười cười, trạng thái còn hảo. Từ khế ước thượng có thể cảm giác được chúng nó trạng thái đều thực hảo, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được muốn hỏi, rốt cuộc. Quan tâm loại chuyện này không chỉ là trong lòng biết rõ ràng, càng muốn biểu đạt ra tới mới có thể làm đối phương cũng cảm thấy ấm áp à. Ân, không có gì bất ngờ xảy ra nói, lại qua một thời gian liền có thể khôi phục. Chủ nhân, vừa mới trừng nhi chủ tử trên người giống như có kỳ quái lực lượng, có phải hay không phát sinh cái gì sự tình? Quang minh tinh linh đối hắc ám phá lệ mẫn cảm, đặc biệt là tà ác cái loại này hắc ám. Nghe được Tiểu Bạch như thế vừa nói, Vân Ương rôi tay, nó tự phát nhảy đến tay nàng tâm, đương nàng đem nó phủng đến trước mắt thời điểm. Tiểu Bạch ngửa đầu nhìn nhìn chằm chằm vào nó xem chủ nhân, có chút tiểu ngượng ngùng dùng đôi tay che lại mặt, ngượng ngùng tựa đãi gả cô nương giống nhau hỏi, chủ nhân vì cái gì như thế nhìn ta a? Có lẽ, lực lượng của ngươi có thể cho nó ra tới. Cái gì? Vân Ương đơn giản đem sự tình đại khái trải qua nói một chút, Mục Liên lập tức liền nhíu mày, chẳng lẽ chủ nhân sẽ tới thế giới này không phải ngoài ý muốn? Chương 675 đuổi đi đi Hắc Phượng. Mục Liên như thế nào xem? Hắc Phượng hoàng nguyên bản chính là trong truyền thuyết bị thần minh vứt bỏ điểm xấu chi vật, vẫn luôn bị phong ấn tại ma giới vực sâu cấm địa bên trong, lúc này đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối không phải một việc đơn giản. Vong om Mục Liên biểu tình có chút ngưng trọng, nó mục tiêu nếu là chủ nhân nói, ta cảm thấy tốt nhất đem nó mà sát ở lực lượng còn không có hoàn toàn thành thục thời kỳ. Chủ nhân cũng phỏng đoán quá nó lực lượng hiện tại còn thực mỏng manh, hiện tại xuống tay là tốt nhất. Ân, ta cũng như thế tưởng. Vân Ương nhìn mắt Mục Liên, sau đó nói, chính là, nếu Tiểu Bạch không có biện pháp đem nó từ Trừng Nhi trong thân thể đuổi ra tới, kia cũng chỉ có thể tùy ý nó tạm thời chiếm cứ Trừng Nhi thân thể. Như vậy đối chừng chủ tử thân thể tựa hồ cũng không tốt. Bị thú loại linh hồn phụ thể sự tình không phải không có xuất hiện quá, nhưng là thú loại linh hồn thể đều yêu cầu lực lượng đi cung cấp nuôi dưỡng. Nếu nhân loại linh hồn vô pháp nắm giữ chủ đạo quyền nói, thực mau liền sẽ bởi vì thú loại linh hồn hút hồn lực mà bỏ mình. Trừng Nhi là hoàng võ cao cấp nhất ảo thuật sư trí nhất, hắn chỉ là ở không có dự triệu tiền đề hạ bị Hắc Phượng Hoàng chui chỗ trống, đương hắn ý thức được thời điểm, sẽ đem nó phản phệ rớt. Vân Ương tin tưởng lấy Vân Trừng lực lượng là có thể đem Hắc Phượng Hoàng cắn nuốt rớt, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng sẽ có được không bị thế nhân tiếp thu hắc ám lực lượng. Nếu chỉ là bình thường ám nguyên tố, đảo cũng sẽ không có cái gì đại phiền toái. Dù sao cũng là hoàng võ đều là dựa vào thực lực nói chuyện, thật sự không được cũng có thể gia nhập lấy ám nguyên tố vì đặt móng cường đại hiệp hội tìm kiếm che chở, chỉ là mang theo tà ác ám nguyên tố lại là liền những cái đó hiệp hội đều cự tuyệt hơn nữa là phải bị mạt sát. Đệ nhất lựa chọn vẫn là hy vọng tiểu bạch quang minh lực lượng có thể đem hắc phượng hoàng cấp đuổi ra tới, nếu không được, kia cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng nó tồn tại. Như thế nghĩ, Vân Ương liền mang theo không nghĩ rời đi bên người nàng khế ước thú nhóm, đi tới Vân Trừng trong phòng. Nhìn đến sắc mặt tái nhợt đệ đệ, Vân Ương trong lòng đau xót, vừa mới bị áp chế không lâu ám nguyên tố lại một lần sao động lên, ngay cả bên ngoài tuyết thế đều phảng phất tăng lớn không ít. Chủ nhân, đã đọa ma lôi đỉnh cùng Mộc Liên đối ám nguyên tố phá lệ mẫn cảm, lập tức liền cảm ứng được Vân Ương trong cơ thể sao động lực lượng. Lôi đỉnh nháy mắt hóa thành hình người đứng ở nàng bên cạnh, còn không có mở miệng phát ra dò hỏi, liền thấy nàng lắc đầu, nói, không có việc gì, loại này lực lượng còn phản phệ không được ta. Nhiều lắm cũng liền thay đổi một chút nàng mắt phải nhan sắc thôi. Nhìn tiểu bạch đã ngồi xuống Vân Trừng ngực vị trí, nắm tay, không cần quá miễn cưỡng. Tiểu bạch gật gật đầu, sau đó thử tính hướng Vân Trừng trong thân thể chôn nhập thuần tịnh quang minh chi lực. Nô hôn mê chung người đột nhiên phát ra đau hô, tiểu bạch lập tức đình chỉ chuyển vận. Chờ hắn bình tĩnh đi xuống lúc sau, lại một lần thử, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nó mới có chút thất bại nói, chủ nhân, thực xin lỗi. Tiểu bạch thật vô dụng. Nói nó liền phải hề phải khóc ra tới. Vân Ương dùng đầu ngón tay điểm điểm đầu của nó, nói, không quan hệ, ngươi làm đã thực hảo. Về điểm này quang minh chi lực hẳn là có thể khiến cho Trừng Nhi chú ý, đến lúc đó, xui xẻo cũng là hắc phượng hoàng. Chủ nhân. Ám linh đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, nó đối khế ước thú nhóm tới nói đã không xa lạ, chẳng qua tính cách không tốt lắm ở chung, làm cho không mấy cái nguyện ý cùng nó làm bằng hữu. Cái gì sự? Ta có lẽ có thể thử xem. Nó huy động cánh, chớp chớp màu tím đen mắt, tin tưởng ta. Ám linh tuy rằng cao ngạo, nhưng là ở đối mặt chủ nhân thời điểm, nó lại vẫn có một tia bất an. Nó cảm thấy chính mình là nửa đường xuất hiện một con trước nay liền không bị thế nhân tiếp thu ám thuộc tính giới linh. Khanh linh là được hoan nghênh quang thuộc tính giới linh, thậm chí làm bạn chủ nhân rất dài một đoạn thời gian. Nó bồi chủ nhân cùng nhau rèn luyện cùng nhau khế ước các loại khế ước thú, cùng nhau kết giao rất nhiều bằng hữu. Nó vẫn luôn là biết đến, chẳng sợ nó ở nhận chung ngủ say, chẳng sợ. Nó trước nay liền không bị chủ nhân biết, bởi vì cùng khanh linh là song sinh. Cho nên nó có thể từ khanh linh trên người cảm nhận được rất nhiều bởi vì chủ nhân quan hệ mà làm nó khát vọng rồi lại bản năng có chút chán ghét đồ vật. Như vậy mâu thuẫn tâm lý làm nó dài hơn chính mình ngủ say thời gian, thẳng đến khanh linh bởi vì vô pháp chiến thắng nó đáy lòng tâm ma, mới cho nó thức tỉnh cơ hội. Chính là thức tỉnh cùng hoàn toàn có thể tự do hành động là hai việc khác nhau, khanh linh ở sắp khắc chế đáy lòng kia phân do dự thời điểm. Ở cảm nhận được chủ nhân đấy lòng kia phân muốn mạt sát nó quyết tuyệt sau, là sợ hãi đến không dám xuất hiện ở chủ nhân trước mặt, sau đó chủ nhân hắc ám lực lượng bùng nổ, mới làm ám thuộc tính nó hoàn toàn tỉnh lại, thậm chí một lần nữa đạt được thao tác không gian lực lượng. Khanh linh làm không gian nội cảnh sắc bốn mùa như xuân, vĩnh viễn không có hắc ám, mà nó lại là có thể làm không gian có ban ngày cùng đêm tối, bốn mùa không ngừng trao đổi. Chỉ là chủ nhân sẽ thích trao đổi bốn mùa không gian sao? Nếu không thích nói, nó cũng có thể làm được làm nơi này bốn mùa như xuân. Cảm giác được ám linh bất an, Vân Ương ở trong lòng thở dài, giống đối đãi tiểu bạch giống nhau, dùng ngón trỏ nhẹ điểm một chút đầu của nó, nói, không cần miễn cưỡng. Bị chủ nhân chạm vào trong nháy mắt kia, ám linh giống như là bị mánh rót một hồ nước ấm, cả người ấm hô hô. Vì che giấu chính mình biểu tình, nó vội vàng quay đầu, nói, thỉnh chủ nhân yên tâm. Có nề nếp ở che giấu thẹn thùng bộ dáng làm Vân Ương cười khẽ ra tiếng, như vậy tiếng cười làm ám linh cả người đều tê tê dại dại, bất quá nó rất là rụt rè bay đến Vân Trường phía trên, thoáng đánh giá một chút sau, liền đem lực lượng của chính mình hơi chút phóng thích một ít ra tới. Nó lực lượng vừa mới vừa chạm vào Vân Trường cái chán liền hiện ra kia quỷ dị phượng hoàng hài cốt đồ án, như là một loại nguyền rủa. Đen đặc đến thật sâu mà khắc ở hắn cái chán, phảng phất liền tính là bị xé nát linh hồn, cũng sẽ không từ thân thể hắn trung ra tới giống nhau. Vân Ương thấy thế, đi lên trước, ở mặt khác khế ước thú mang theo hoang mang nhìn chăm chú hạ, duỗi tay, phụ thượng hắn cái chán, cảm giác được một cổ bài xích lực lượng của chính mình sau, nói, không biết tự lượng sức mình đồ vật cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Phóng tay. Bị cưỡng bách đánh thức hát phượng hoàng lúc này thao tác vân trường, bằng không, ta làm hắn. Chết. Phải không? Vân ương không dao động. A. Người sẽ. Sau. Ám linh trên người đột nhiên nở rộ ra một đạo màu tím đen quang, ngay sau đó, một bôi đen sắc, như là phượng hoàng dương cánh ngọn lửa xuất hiện ở phòng trên không. Các ngươi. Các ngươi. Hát phượng hoàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Vân ương cái kia hành động chỉ là một cái thủ thuật che mắt. Là cố ý rời đi nó lực chú ý thủ đoạn. Ám linh phải không hát phượng hoàng hư ảnh đã sắp duy trì không được. Nó biết chính mình muốn mang theo trọng thương trở lại ma giới vực sâu bên trong. Thế giới này đã mau bị hát cám cắn ướt. Các ngươi trốn không thoát. Trốn không thoát. Vân ương khinh thường xách một tiếng, tùy ý vung tay lên, đánh ra một đạo màu đen lưới dao gió đem kia mạt hư ảnh đánh tan sau. Chuyến mắt nhìn về phía khí sắc rõ ràng hảo không ít vân trường, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve hắn có chút nhẹ nhăn giữa mày, bình tĩnh mà lãnh đạm rơi xuống mệnh lệnh, sau này nếu là nhìn thấy ma tộc sinh vật, sắc. Chương 676 nàng biến hóa. Từ tới rồi thế giới này như thế lâu tới nay, nàng ở đối đãi nào đó sự tình thượng trước sau sẽ lưu một cái đường lui, càng là vì duy trì nào đó cân bằng không có đi chủ động tìm kiếm ma tộc tung tích. Chỉ là đơn phương bị động giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Có lẽ chính là bởi vì như vậy không quan tâm thái độ, bị hiểu lầm đi. Mục Liên cùng Lôi Đình nhìn nhau liếc mắt một cái, này vẫn là chủ nhân lần đầu tiên hạ như thế tuyệt đối mệnh lệnh. Không nghe thấy sao? Là, chủ nhân. Mấy chỉ khế ước thú phía sau tiếp trước trả lời. Vân Ương tầm mắt không có rời đi Vân Trừng, các ngươi tại đây thủ, ta đi xem ca ca. Đúng vậy. Chờ nàng vào kia gian tràn ngập hàn khí phòng, Mục Liên mới có chút không lo lắng nói, chủ nhân loại trạng thái này đối nàng chính mình thực bất lợi. Rơi vào hắc ám không hảo sao. Ám linh có chút không hiểu cái này rõ ràng đã đọa ma một hệ khế ước thú, chỉ cần chủ nhân đọa ma nói, đối với các ngươi cũng không có chỗ hỏng. Ta tưởng ngươi sẽ không biết quang minh thần đối chủ nhân có bao nhiêu quan trọng đi. Mục Liên mặt vô biểu tình nhìn cái này từ nửa đường toát ra tới. Cao ngạo đến một chút đều không giống khiêm tốn tinh linh tinh linh. Hừ. Ám linh huy động vài cái cánh sau liền biến mất ở chúng nó trước mặt, cũng không tưởng tại đây loại vấn đề thượng cùng chúng nó liên lụy quá nhiều. Nó nói không sai, y đi theo chủ nhân hiện tại trạng thái, còn không bằng. Lôi Đình. Mục Liên có chút không tán thành nhìn Lôi Đình, nói cẩn thận. Ta đã biết. Lôi Đình nhấp môi, sau đó đi ra đại điện. Tiểu Bạch cùng hơi nước ghé vào vân đoàn đầu to thượng. Có chút do dự nói, ta cùng vân đoàn còn có hơi nước đi xem. Tiểu Bạch ở có tâm sự thời điểm mới có thể quên dùng nít nảm xưng hô các đồng bọn, Mục Liên nhìn nó liếc mắt một cái, cũng không có ngăn cản. Ngồi ở quy trên lưng Tiểu Huyền Vũ dùng đôi tay chi cảm, lười biếng nói, chủ nhân sẽ đọa ma. Có lẽ sẽ không. Mục Liên cũng không hy vọng chính mình chủ nhân lựa chọn đọa vào ma đạo, dù bỏ quang minh thần chúc phúc không phải như vậy sự tình đơn giản. Hắn chủ nhân có thể không để bụng vinh quang, địa vị, tiền tài, quyền thế, lại không thể không để bụng tín ngưỡng. Người nếu đã không có tín ngưỡng, vậy thật sự cùng chết lặng cái sắc không hồn không có khác nhau. Nàng là một cái phi thường hiểu được tri ân cảm ơn người, luôn là như vậy ấm áp, nếu ruồng bỏ quang minh thần. Thống khổ nhất cũng chỉ sẽ là nàng chính mình. Thân là nàng khế ước thú, Mục Liên một chút cũng không nghĩ nhìn đến đọa ma sau, khả năng sẽ thống khổ nàng. Tiểu Huyền Vũ thẳng ngơ ngác nhìn Mục Liên trong mắt kia chợt lóe mà qua tối tăm, trong lòng biết này chỉ sợ là đọa ma sau ảnh hưởng, vì thế hắn nói, yên tâm. Chủ nhân. Hắn nghĩ nghĩ, nói, đại khái. Sẽ không. Đi. Mục Liên có chút vô ngữ nhìn tưởng an ủi người cũng sẽ không an ủi Tiểu Huyền Vũ, vô vô hắn không thế nào lình quang đầu, thật là làm khó vẫn luôn bị hắn cưỡi quy, nếu hắn lại nghiêm túc điểm tu luyện. Này quy đã sớm có thể hóa thành hình người đi. Khế ước thú nhóm bởi vì Vân Ương đã chịu ám nguyên tố ảnh hưởng hậu phát sinh biến hóa, làm chúng nó ở bất an đồng thời, càng có rất nhiều lo lắng. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, chúng nó trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lựa chọn cùng trước kia giống nhau, ngốc niết hộ. Mặc kệ địch nhân là ai, liền liều mạng dối đi. Ai khi dễ chúng nó ra chủ người đều không được. Vân Ương đứng ở giường băng bên cạnh, lúc này đây cũng không có giống như trước như vậy duỗi tay nhét vào ca ca trong tay làm nũng. Nàng liền như vậy lẳng lặng mà nhìn, giống như chỉ cần xem lâu rồi, người liền sẽ tỉnh giống nhau. Nàng chớp chớp mắt chử, phảng phất là muốn chớp đi đáy mắt chua xót, lại hình như là muốn che giấu rất làm nàng chính mình đều chán ghét cảm xúc. Không quá khi nào, nàng liền thu hồi ánh mắt, xoay người, vừa muốn nhấc chân chuẩn bị đi ra ngoài, chung quy vẫn là không có để quá tâm đế do dự, ca ca. Tựa thở dài nỉ non từ miệng nàng trung tràn ra, mắt phải trung hắc ám tựa vật còn sống giống nhau vặn vẹo một trận, nhiễm một mặt quỷ dị tàn nhẫn, ca ca, đối đãi ngươi tỉnh lại, ta chỉ sợ sẽ biến thành ngươi ghét nhất bộ dáng đi. Nàng rũ tại bên người tay không tự giác cầm nắm tay, sau đó co buông ra, hy vọng đến lúc đó. Tính, dù sao nói được lại nhiều, ngươi cũng nghe không đến. Nói xong, nàng ra khỏi phòng, đóng lại giày nặng cửa đá. Nam ở giường băng người trên lông mi run rẩy, trên mặt biểu tình xuất hiện một cái chớp mắt vặn mẹo, tựa hồ là sốt ruột tỉnh lại, rồi lại bị nhốt ở này thể xác bên trong. Nỗ lực muốn tỉnh lại ý niệm làm trên người hắn cơ bắp căng chặt, cái chán đều tuôn ra mấy cây gân xanh, vặn vẹo biểu tình vô cùng dữ tợn, trên người đột nhiên toát ra ngọn lửa cùng băng tức lẫn nhau va chạm, lại như là linh hồn thể giống nhau, không có kinh động bất luận kẻ nào, ngay cả không gian người sở hữu Vân Ương đều không có phát hiện bên trong dị thường. Tại đây cực đoan năng lượng va chạm hạ, hắn tái nhợt môi giật giật, gian nan phun ra một cái hắn cho rằng hắn kêu thật sự lớn tiếng, kỳ thật bất quá là vô cùng mỏng manh thở dài thôi. Ương đã đem chính mình ngâm mình ở linh tuyển trung, Vân Ương cũng không có nghe thấy này một tiếng tràn ngập đau lòng cùng lo âu kêu gọi, nàng đem đầu gối lên ngọc gối thượng, nhìn không trung phiêu hạ lông ngỗng đại tuyết, hồi tưởng ám linh nói qua biến hóa. Bốn mùa trao đổi sao? Giống như bằng thêm một tia nhân khí. Ẩn thân ở bên ám linh nhìn đến nó chủ nhân trên mặt cũng không có bởi vì trận này đại tuyết cảm thấy không cao hứng sau, mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Vân Ương đại nhân. Ôn nhu kêu to làm Vân Ương lấy lại tinh thần, nàng ghé mắt nhìn lại, phát hiện là đã có thể ngưng ra hình người Hoa Kỳ sau, nói, có việc. Bản thể vì chúc phúc chi anh Hoa Kỳ đang xem đến Vân Ương đã ma hóa mắt phải khi, tâm thần chấn động, ngay sau đó vén lên tầng tầng lớp lớp làn váy, ưu nhã ngồi quỳ ở một bên, hoa anh đào đặc có mùi hương thoang thoảng theo nàng tới gần mà bay tới Vân Ương cánh mũi gian lượn lờ, loại này mùi hương làm người vui vẻ thoải mái, Vân Ương cũng không bài xích. Ngài trạng huống tựa hồ cũng không quá hảo. Hoa Kỳ mặt lộ vẻ lo lắng, quang ám tuy nói là tương sinh, lại cũng tương mắng, Vân Ương đại nhân nếu là vô pháp thực tốt dung hợp chúng nó, sau này chỉ sợ sẽ đối thân thể bất lợi. Không sao cả. Vân Ương nâng lên cánh tay phải, làm Hoa Kỳ nhìn đến kia trắng muốt cánh tay thượng lan tràn khai màu đen hoa văn, dữ tợn đến giống như là mấy cái ở du tẩu ác long, ngươi lo lắng chúng nó sẽ đem ta xé nát. Hoa Kỳ nhìn có chút trở nên không giống nhau Vân Ương, trực giác nói cho nàng tốt nhất không cần có một tia dấu dếm, cho nên, nàng thực chân thành nói, đúng vậy. Ta thứ 12 cung điện chủ áp Vân Ương ở linh tuyển trung chuyển giật mình thân mình, sau đó duỗi tay nắm nàng cằm, hắc kim trong mắt trung phảng phất có cắn nuốt linh hồn ác ma ẩn nuốt ở bên trong, làm Hoa Kỳ thân thể không chịu khống chế run rẩy. Ngươi, rất sợ ta sao? Vì cái gì sợ hãi? Nàng còn cái gì cũng chưa làm đâu. Hoa Kỳ muốn cúi đầu không hề đi nhìn thẳng Vân Ương phảng phất trở nên có chút yêu tà khuôn mặt, nhưng cầm bị không nặng lực đạo nắm, cái này làm cho không dám vọng tự phản kháng, nàng chỉ có thể lựa chọn nhắm lại mắt, nói, Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không sợ, chỉ là yếu kém quang minh thuộc tính đều sẽ đối cường đại hắc ám sinh ra bản năng sợ hãi cảm, cho nên, chương 677 viêm hồ cảnh cáo. Vân Ương nhướng mày, chỉ cảm thấy không thú vị buông ra tay, một lần nữa nằm trở về, khoe miệng ngậm một mạt cực thiển ta cười, mang theo một tia làm người dùng mình thị huyết nhìn âm u không trung. Vong om. Hoa Kỳ thấy nàng như vậy, biết chính mình nói thêm nữa cái gì đều không có dùng, vì thế có ngồi quỳ trong chốc lát, nhẹ giọng nói câu cáo lui lúc sau, mới tay chân nhẹ nhàng đứng lên, không tiếng động rời đi. Nàng vẻ mặt ưu sắc đi đến chính mình phía trước hút dinh dưỡng, khôi phục lực lượng kia chỗ đồng ruộng, vớt ve thụ thân, nhẹ nhàng mà thở dài, đang chuẩn bị trở lại bản thể chung nghỉ ngơi, không hề nhiều quản hỏi nhiều, liền thấy viêm hồ từ sau thân cây đi ra. Yêu dã đến làm người không dám nhìn thẳng thiếu niên có một đầu vùng địa cực lửa đỏ tóc dài, huyết hồng quần áo không có bất luận cái gì tạp sắc, trừ bỏ bạch như ngọc thạch màu da, hắn sở hữu đều là cơ hồ có thể phỏng người hồng, hồng nhiệt liệt, hồng thuần túy. Phảng phất có được có thể châm hết mọi thứ lực lượng. Nàng vừa định muốn mở miệng do hỏi, liền thấy yêu dã thiếu niên kia mang theo một mặt yêu văn khỏe mắt tuyển thượng không thể bỏ qua sát khí. Hoa Kỳ, chủ nhân hiện tại không có đem ngươi xua đuổi đi ra ngoài làm ngươi vẫn luôn đãi ở chỗ này khôi phục lực lượng, là niệm ở ngươi lúc trước không có đứng ở bạch ngưng tuyết kia một phương. Nếu ngươi quản không hảo chính ngươi miệng, đem về chủ nhân tin tức truyền lại cấp bất luận kẻ nào, ta nhất định là ngươi. Cái gì? Viêm hồ huyết hồng khỏe miệng gợi lên rõ ràng nhu mị tận xương, lại gọi người như đọa động băng cười. Thế gian này vạn vật tương sinh tương khắc, người này giới sẽ có chúc phúc chi anh, kia ở mặt khác biên giới chung, tất nhiên có ngươi sợ hãi đổ vật ôm. Hoa Kỳ nghe đến đó, sắc mặt trắng bệnh. Nếu không nghĩ bị ngươi sợ hãi cái kia đổ vật cắn ướt, liền ngoan ngoãn đái tại đây, cái gì đều đừng động. Viêm hồ đỏ tươi mắt nhanh chóng xẹt qua một đạo xương đen. Nó vốn dĩ chính là nửa đọa ma hình thái, đọa ma bất quá là nhất niệm chi gian sự. Chủ nhân trạng thái làm nó thực bất an, mà Hoa Kỳ tồn tại càng là làm nó sinh ra một loại hoài nghi. Chúc phúc chi anh bản thân chính là quang minh thuộc tính đồ vật, thiện lương đến có thể đem chúc phúc cấp bất luận cái gì một cái giống nàng cầu nguyện người. Hơn nữa nàng vốn dĩ chính là thông qua bạch ngưng tuyết quan hệ đến bên này thế giới. Rất khó nói bạch ngưng tuyết có hay không ở trên người nàng hạ cái gì cấm chú linh tinh đồ vật. Ta đã biết. Hoa Kỳ có chút thất thần nhìn Viêm Hồ, sau đó giấu đi thân hình, chỉ cảm thấy mệt mỏi trốn tránh ở chính mình bản thể bên trong. Thay đổi, hết thể đều thay đổi. Đã cảnh cáo Hoa Kỳ lúc sau, Viêm Hồ từ sau thân cây lấy ra một phen cái cuốc, bĩu môi, hắn không nghĩ đào khoai tây. Yêu dã thiếu niên có chút buồn rầu rối rắm nhìn trong tay còn mang theo chút bùn cái cuốc, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào tiếp tục lừa dối không có việc gì liền bảo trì cá nhân hình tiểu huyền vũ tới đào khoai tây thời điểm, liền nhìn đến nơi xa chậm rãi đi tới chủ nhân. Viêm hồ trong óc nháy mắt hiện lên hai lựa chọn, một, tiếp tục bảo trì hình người đào khoai tây ở chủ nhân trước mặt soát hảo cảm chứng minh chính mình là một con cần mẫn hồ ly, nhị, biến trở về bản thể vọt tới chủ nhân trong lòng ngực hảo hảo giải một cái kiểu, nói không chừng chủ nhân đang sờ đến hắn mềm mại da lông lúc sau, sẽ cao hứng lên. Này hai loại lựa chọn Viêm hồ cơ hồ là ở trong nháy mắt liền lựa chọn người sau, cần mẫn cái gì nào có hoa ở chủ nhân trong lòng ngực thuận mau làm lũng thoải mái. Ngay sau đó hắn liền biến trở về tiểu hồ ly bộ dáng, giống một viên hỏa cầu dường như thẳng tắp nhằm phía Vân Ương. Vân Ương tự nhiên là thấy được nó. Trực tiếp mở ra hai tay tiếp được nhảy đánh ở giữa không trung cũng đã đối nó chính mình thi triển tự khiết pháp thuật, trừ bỏ một thân vết bẩn sau mới xâm nhập nàng trong lòng ngực Viêm hồ. Nàng gãi gãi nó cằm, sau đó theo nó trên người mềm mại da lông, nói, Viêm hồ ở chỗ này làm cái gì? Trồng rau. Đến phiên nó. Không phải nói đã thu hoạch rất nhiều. Vì cái gì còn muốn loại? Loại ở trong không gian đồ vật so ngoại giới thành thục muốn mau rất nhiều. Nàng tuy rằng còn không có đi xem những cái đó bị thu được trong phòng đồ vật, nhưng không gian phong tỏa thời gian như thế trường, nói vậy đã nhét đầy vài gian phòng đi. A Viêm hồ không có nghĩ tới vấn đề này, lâm thời suy nghĩ một chút sau, nói, chủ nhân, các bằng hữu không phải thực yêu cầu mấy thứ này sao? Nghe được Viêm hồ trả lời, Vân Ương sửng sốt một chút, khen thưởng tính phủng cao nó, dùng mặt cọ cọ nó lúc sau, nói, yêu cầu. Bị dơ Viêm hồ lắc lắc mau xù xù cái đuôi, vậy là tốt rồi, chúng ta ngay từ đầu còn lo lắng loại quá nhiều sẽ cho chủ nhân thêm phiền toái, nhưng là nghĩ đến kia mấy gian phòng thời gian là đọc lại, cũng liền không tưởng quá nhiều tiếp tục loại. Vất vả các ngươi, rõ ràng đều là độc bá nhất phương thú loại, lại là bởi vì nàng nguyên nhân biến thành nông phu. Chủ nhân, ngươi có muốn ăn hay không chỉ quả nha? Nơi này còn có quả vải Nga, còn có quả xoài. Ta nhìn xem còn có cái gì hơi nước dương nó cặp kia đại đại con bướm cánh chỉ vào bị tiểu huyền vũ dẫn theo giỏ tre. À, còn có chừng nhi chủ tử thích nhất ăn. Cái này kêu cái gì tới? Tiểu quả quýt. Tiểu huyền vũ trong miệng trả lời hơi nước, chính mình còn lại là cầm lấy một cái nắm tay đại thủy mật đào, đưa cho Vân Ương, chủ nhân, ăn. Không cần. Tuy rằng tiểu huyền vũ từ lúc bắt đầu liền rất an tĩnh, nhưng là Vân Ương cũng không có bởi vì hắn an tĩnh liền cho rằng hắn không cần khế ước chủ trấn an. Nàng giơ tay sờ sờ đầu của hắn, nhìn đến hắn thoải mái nheo lại mắt khi, nói, trước chọn một ít ra tới, trong chốc lát ta mang đi ra ngoài. Ân. Tiểu Huyền Vũ nheo Vân Ương góc áo, cũng không có nghe lời đi chọn lựa trái cây. Xem hắn như vậy, Vân Ương cũng không có trách tội, chỉ là lại xoa xoa đầu của hắn, đi đến đã bị khai thác ra rất lớn một mảnh vườn rau, trầm mặc một chút, phát hiện cũng không có đáng giá lo lắng sự tình sau, liền tính toán hồi trong đại điện nhìn nhìn lại Vân Trừng tình huống. Tỷ tỷ. Vân Trừng mới vừa đi ra đại điện, liền nhìn đến bị khế ước thú nhóm vây quanh lại đây Vân Ương. Hắn sắc mặt không phải thực hảo, ký ức cũng có chút thiếu hụt, lại nhìn đến Vân Ương mắt phải, hắn vội vàng chạy qua đi, bắt lấy nàng bởi vì ôm Viêm Hồ mà hoành trong người trước cánh tay, hỏi, tỷ tỷ mắt là xảy ra chuyện gì? Vân Ương không có trả lời hắn nói, chỉ là rút ra một bàn tay, sửa vì một tay ôm Viêm Hồ, sờ sờ Vân Trừng mặt, sau đó xem xét hắn cái trán độ ấm, nói, Trừng Nhi kế tiếp liền ở trong không gian mặt nghỉ ngơi, nơi này linh khí dư thừa, sẽ nhanh hơn khôi phục thực lực của ngươi. Tỷ tỷ. Nghe lời. Vân Ương đáy mắt tuy rằng còn có chỉ có ở đối mặt người nhà khi mới có ấm áp, lại vẫn là làm Vân Trừng nhạy bén bắt giữ đến kia một kia ẩn sâu, liền nàng chính mình đều khả năng không chế không được xâm hàn. Tỷ tỷ, ngươi. Trừng Nhi. Vân Ương sờ sờ Vân Trừng đầu, nói, không cần lo lắng. Ta sẽ mang ta khế ước thú đi ra ngoài, sẽ không có việc gì. Nàng hơi hơi mỉm cười, mà khế ước thú nhóm đang nghe đến nàng sẽ mang chúng nó đi ra ngoài thời điểm, quả thực cao hứng đến sắp nhảy nhót lung tung. Chỉ là Vân Ương tiếp theo câu, lại làm chúng nó trở nên hể và hiểu xỉu. Mục Liên cùng ta đi ra ngoài, những người khác lưu tại trong không gian. Bị điểm danh Mục Liên trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn cùng vui sướng, hắn cho rằng chủ nhân sẽ mang Lôi Đình đi ra ngoài. Lôi Đình nhếch môi, cho dù có chút không cao hứng, lại vẫn duy trì quán có trầm mặc. Chương 678 không có lần sau. Lôi Đình tiểu cảm xúc bị Vân Ương xem ở trong mắt, nàng lại là cái gì cũng chưa nói. Ông. Cưỡng chế tính đem Vân Trừng lưu tại trong không gian, chính mình còn lại là mang theo chủ động xách theo một rổ trái cây Mộc Liên ra không gian. Vân Trừng nhìn Vân Ương biến mất địa phương, nhấp môi, không vui hừ hừ. Trừng Nhi chủ tử không cần không vui lạc, chủ nhân cũng chỉ là lo lắng ngươi sao. Tiểu Bạch đem một cái cam vàng tiểu quả quýt cử ở Vân Trừng trước mặt, ăn cái tiểu quả quýt thay đổi tâm tình. Vân Trừng không có cự tuyệt Tiểu Bạch hảo ý, hắn một bên lột quả quýt, một bên hỏi, ta trên người có phải hay không đã xảy ra cái gì sự tình? Bằng không tỷ tỷ cũng sẽ không đột nhiên biến thành như vậy. Nghe thấy cái này vấn đề, Tiểu Bạch giả ngu giả ngơ bay tới đang chuẩn bị trộm đi Vân Đoàn trên đầu, hơi nước cũng rất có an ý đồng dạng ngồi ở Vân Đoàn trên người, không đợi Vân Trừng truy vấn. Này ba con cũng đã biến mất ở phong tuyết trung. Vân Trừng khỏe miệng vừa kéo, chuyển mắt nhìn về phía mặt khác mấy chỉ khế ước thú. Tiểu Huyền Vũ ngồi ở quy trên lưng nhàm chán lột thạch liệu, Lôi Đình hiện tại hiển nhiên là tâm tình không tốt, liền tính là hỏi cũng sẽ không trả lời hắn. Tiếp theo, hắn đem ánh mắt đặt ở cái kia không có cùng hắn tỉ tỉ cùng nhau đi ra ngoài rượu gạo trên người. Ở trên mặt tuyết lăn lộn vui vẻ rượu gạo ở cảm nhận được Vân Trừng tầm mắt kia thời điểm. Vừa muốn mở miệng nói cái gì, đã bị bên cạnh cách đó không xa đại rùa đen đá tới một thân tuyết, mở ra miệng cũng vừa vặn bị tắc một miệng băng tuyết, cái này làm cho nó mẹ đi mì đi kêu cái không ngừng. Đến, đều không muốn nói cho hắn. Vân Trừng có chút đau đầu quét mắt hắn tỉ tỉ khế ước thú nhóm, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể trở lại đá xanh đại điện trung, quen cửa quen nẻo tìm được hắn chuyên trúc cái kia trong phòng, từ tủ quần áo chung lấy ra một bộ quần áo. Đi hướng trong phòng thời khắc đều tồn tại tiểu suối nước nóng chung phao tắm. Vân Ương khế ước thú nhóm ngày thường cá tính vẫn là khá tốt, cũng tương đối dễ nói chuyện với nhau lên cùng bằng hữu không sai biệt lắm, nhưng nếu là gặp được tương đối nghiêm trọng sự tình, chúng nó miệng liền cùng vỏ chai giống nhau khó cậy. Tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Vân Trừng lại có thể biết nhất định là bởi vì hắn quan hệ, nàng mới có thể biến thành dáng vẻ kia. Vân Trừng nhìn sương mù lượn lờ mặt nước, trong lúc nhất thời không biết muốn từ nơi nào tìm đột phá khẩu. Đang lúc hắn rôi rắm thời điểm, một trận lực lượng nhỏ bé dao động khiến cho hắn chú ý. Ám linh xuất hiện ở hắn trước mặt, một phen tự giới thiệu lúc sau. Nó nói, tuy rằng nói cho ngươi chuyện này rất có thể đã vi phạm chủ nhân ý nguyện, nhưng ta còn là tưởng nói cho ngươi, ngươi không cần quá lơi lỏng. Quá lơi lỏng? Cái gì ý tứ? Ngươi bị... Nô! Ám linh đầu tê dần, sau đó xoay chuyện. Tóm lại, không cần quá lơi lỏng. Nói xong, nó liền vội vàng biến mất. Vân Trừng cảm thấy có chút không thể hiểu được, thật vất vả xuất hiện một cái nguyện ý nói cho hắn, kết quả lại ném xuống như thế một câu liền chạy. Vân Ương lạnh nhạt nhìn kia chỉ bị nàng mạnh mẽ triệu hồi ra tới giới linh, nói, biết vi phạm ta ý nguyện còn muốn nói cho hắn Hắc Phượng Hoàng tồn tại. Chủ nhân ám linh như thế nào cũng không nghĩ tới nó chủ nhân thế nhưng ở ra tới thời điểm còn sẽ lưu ý không gian nội phát sinh sự tình. Không cần làm cùng khanh linh giống nhau ngu xuẩn sự tình. Vân Ương không mang theo bất luận cái gì cảm tình nhìn nó, nói, không có lần sau. Là, chủ nhân bất giận. Ám linh hổ thẹn cúi đầu, giờ khắc này nó rõ ràng ý thức được chính mình vừa mới làm một kiện đối nó mà nói, cỡ nào đáng sợ sự tình. Về đi. Đúng vậy. Chờ ám linh biến mất, Mục Liên mới mở miệng hỏi, chủ nhân. Vì cái gì không cho Trừng chủ tử biết Hắc Phượng Hoàng tồn tại? Nếu Trừng chủ tử biết đến lời nói, nhất định sẽ đề cao cảnh giác, không cho Hắc Phượng Hoàng có cơ hội thừa nước đục thả câu. Vô luận Trừng Nhi như thế nào bảo trì cảnh giác, Hắc Phượng Hoàng muốn tiến vào hơn nữa thao tác hắn thân thể thời điểm, cũng không phải cái gì việc khó. Vân Ương quét mắt Mục Liên, sau đó triệt rất ngăn trở sau thùng xe tường băng. Thần sắc hờ hững nhìn kia như là ngày mùa hè ánh sáng đom đóm giống nhau vụn băng tiêu tán ở gió lạnh trung, huyến lệ đã có chút chói mắt. Ma giới trong vực sâu đồ vật, liền tính chỉ là một hồn một phách, lực lượng cũng là vô cùng tận. Cũng may còn có này không gian áp chế, bằng không Vân Ương nói tới đây, liền không lại tiếp tục, chỉ là đáy mắt lúc gần lúc hiện thị huyết lại là Mục Liên có chút do dự hỏi, chủ nhân, tính toán dựa vào đọa ma tới đối phó Hắc Phượng Hoàng. Nó. Nàng đi đến sau thùng xe bên cạnh vị trí, nhìn trước mặt kia hai cái như lâm đại địch người, nói, à, có lẽ đi. Một tiếng mang theo duy ngô độc tôn miệt thị nhẹ à, làm Mục Liên cung kính thoáng cúi đầu đứng ở nàng phía sau, không hề đi hỏi dư thừa vấn đề. Lâm Mẫn cùng Hạ Tuyền tầm mắt ở tiếp xúc đến Vân Ương hai đầu gối vị trí khi, liền cảm giác được một cổ cường đại áp lực áp bách bọn họ thần kinh, cái này làm cho bọn họ không thể không một lần nữa phía dưới đầu. Đầu gối đều có chút nhun ra đến vô pháp tiếp tục chống đỡ trụ thân thể, không tự chủ được cong hạ lưng phảng phất ngay sau đó liền sẽ bị này cổ áp lực bẻ gãy. Này không giống tầm thường lực lượng làm Lâm Mẫn đáy mắt lộ ra một tia sợ hãi, nàng nhìn về phía Hạ Tuyền, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy đi xuống nói, rất có thể sẽ bị này cổ áp lực áp suy sụp. Ở tận thế trung rẽ rùa sinh tồn như thế lâu. Nàng một chút cũng không hy vọng bởi vì loại này vô hình lực lượng liền mất đi sinh mệnh. Đang lúc bọn họ hai người rối rắm không biết muốn làm sao bây giờ thời điểm, Vân Ương từ trong không gian lấy ra một cái nàng không biết cái gì thời điểm bắt được thuần hắc bịt mắt, mang lên lúc sau, cảm giác còn tính thoải mái go go bịt mắt, nói, ta yêu cầu xe cùng tài xế. Không có bất luận cái gì cảm tình phập phồng lạnh băng ngữ điệu làm kia hai người đáy lòng phát lạnh, Hạ Tuyền gian nan nuốt nuốt nước miếng, nói, người. Chỉ cần ngươi không giết chúng ta, có thể cùng chúng ta cùng nhau rời đi nơi này. Vân Ương nghiêng đầu, hỏi hướng Mục Liên, ta như là đang thương lượng. Không chờ Mục Liên mở miệng nói tiếp, Lâm Mẫn liền lấy hết can đảm, không muốn sống lớn tiếng nói, ta biết ngươi rất lợi hại, chính là có thể hay không đáng thương chúng ta. Chúng ta thật vất vả đi đến hiện tại, mắt thấy phải nhờ vào gần người sống sót căn cứ, có thể hay không phong chúng ta một con ngựa. Chúng ta trong đội ngũ còn có tiểu hài tử, chúng ta không thể cứ như vậy bỏ xuống bọn họ. Chờ Lâm Mẫn lớn tiếng nói xong, bốn phía an tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy phong thanh âm. Hào nửa ngày, Vân Ương mới mang theo một tia lười biếng nói, cùng ta có quan hệ gì đâu. Vân Ương động thủ gom lại đẹp đẽ quý giá áo choàng, nhảy xuống xe sau, nói, không bị ta sử dụng, vậy đi tìm chết hảo. Nàng trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, đang muốn động thủ. Liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến gầm lên giận dữ, dừng tay. Vân Ương nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là Phạm Khải mang theo một đám người nhanh chóng từ kia lâu đài cổ trong kiến trúc chạy ra tới, đội ngũ phía sau còn mang theo một con đấm ngực dừng chân, thoạt nhìn phá lệ hưng phấn quái vật. Tiểu viên, mang theo người mau lên xe. Hạ Tuyền ngươi đi lái xe. Phạm Khải đối với kia chạy tới quái vật thả mấy thương, đang tới gần Vân Ương thời điểm, nói. Ta không biết các ngươi là cái gì người, có cái gì dị năng, nhưng là xem ở cái này quái vật đối với ngươi cũng có uy hiếp phân thượng, có thể hay không ra tay giúp cái vội. Chương 679 thử xem lực lượng. Uy hiếp. Vân Ương giơ tay, Mục Liên vội vàng từ quả rổ chung lấy ra cái rửa sạch sẽ quá đỏ tươi chỉ quả tới, nàng cắn một ngụm chỉ quả, phát ra làm người lưng chợt lạnh giòn vang. Ôm! Những người khác có chút kinh ngạc nhìn nàng trong tay kia viên đỏ tươi đến phảng phất muốn tích xuất huyết tới mới mẻ chỉ quả, rất muốn hỏi nàng trong tay trái cây là từ đâu được đến, lại là bị phía sau phát ra thê lương gầm rú sợ tới mức cái gì đều cấp đã quên. Đối! Uy hiếp! Phạm Khải thực sốt ruột, bọn họ dị năng đối cái kia quái vật chút nào không có tác dụng. Nàng quét mắt càng ngày càng gần quái vật, cắn loại kém nhị khẩu. Tiêm bạch ngón tay rắn ở huyết hồng chỉ quả thượng sở sinh ra thị giác hiệu quả làm người sai cho rằng nàng ăn cũng không phải chỉ quả, mà là một viên tươi sống trái tim. Vội vội vàng vàng tới gần xe tải lớn vài người trái tim bùn bùn kịch liệt kinh hoàng. Đến lúc này, bọn họ thế nhưng không biết rốt cuộc là sợ hãi cái kia quái vật, hay là nên sợ hãi cái này khoác kiện hoa lệ áo choàng, an thoạt nhìn thực quỷ dị chỉ quả người. Vân Ương liếm hạ khoe miệng, liếm mắt, làm giao dịch. Ta muốn xe cùng tài xế. Có thể. Chúng ta có thể mang lên người cùng nhau đi. Nghe được nàng nói những lời này Phạm Khải tưởng đều tưởng gật đầu đáp ứng. Hắn thậm chí không biết chính mình vì cái gì sẽ như thế tin tưởng nàng có thể đối phó phía sau đã chỉ có vài bước khoảng cách xa quái vật. Loại này quái vật tìm kiếm đồ ăn bản năng tựa hồ là ai ăn ngon liền tập kích ai, cho nên đương nó tới gần bọn họ, đang định một cái tắt chụp mì chưa lên men trước người khi. Ngửi được một cổ cam thuần hơi thở. Vong om. Cái này làm cho nó dơ lên cự chảo ngừng ở giữa không trung, không có ngũ quan đầu chiều Vân Ương bên kia chuyển qua, rõ ràng không có miệng, nó lại có thể điều động khởi mặt bộ những cái đó cơ bắp, vặn vẹo ra một đạo làm người sởn tóc gáy tươi cười. Căn chỉ quả Vân Ương đấy mắt hàn mang chợt lóe rồi biến mất, Mục Liên. Bị triệu hoán Mục Liên một tay dẫn theo trái cây rổ, cung kính tiến lên đối nàng hành lễ sau. Liền trực tiếp nhằm phía quái vật. Mục Liên ở ra tới thời điểm liền đem trên người quần áo biến ảo thành hiện đại Âu phục. Thuần trắng đến không có một tia tạp chất tây trang mặc ở thân hình đĩnh bạt thiếu niên trên người, có vẻ phá lệ xinh đẹp nho nhã, vốn là cái hào hoa phong nhã người, lúc này đối thượng kia quái vật, nhất chiêu nhất thức thế nhưng là vô cùng hung ác sát chiêu. Hắn tay cầm một kiếm, mang theo một chút ám nguyên tố ở đối chiến chung vẽ ra từng đạo màu đen kiếm khí. Quái vật cứng rắn làn da bị quát thương, đỏ sậm đến biến thành màu đen máu sền sệt theo nó né tránh bắn đầy đất. Mang hài tử các nữ nhân sôi nổi che lại nhà mình hài tử mắt, có người thậm chí bởi vì quá sợ hãi mà sớm tránh ở thùng xe sau, ôm đầu không ngừng niệm kinh Phật, ý đồ dựa vào loại này ngày thường đều sẽ quên đi tín ngưỡng tới xua đuổi ngoại giới mang đến sợ hãi. Mục Liên ở phía trước cùng quái vật dây dưa, Vân Ương còn lại là đứng ở tại chỗ, mặt vô biểu tình ăn chỉ quả. Lâm Mẫn đẩy đẩy bên cạnh Hạ Tuyền, đệ thấp thanh âm, liền sợ bị Vân Ương nghe thấy được nói, chúng ta nên làm sao bây giờ? Dọc theo đường đi bồi dưỡng ra tới ăn ý làm Hạ Tuyền lập tức liền nghe hiểu nàng ý tứ, hắn lắc đầu, nói, nghe đội trưởng. Trước mắt cũng chỉ có thể nghe đội trưởng Phạm Khải nói, nàng có thể hay không giết chúng ta? Còn có những cái đó vô tội hải tử. Đây mới là Lâm Mẫn lo lắng nhất. Ai đều không nghĩ ở rõ ràng thấy được hy vọng sau bị người mạt diệt kia phân hy vọng, nàng muốn gia nhập đến trong căn cứ, nàng muốn ăn nóng hầm hập đồ ăn, nàng tưởng tẩy một cái nếm thử mau mau tắm, nàng muốn ngủ một cái an ổn giấc. Này hết thể hy vọng tuyệt đối không thể bị trước mắt người này hủy hoại. Chính là, bọn họ cùng nàng so sánh với, thật là quá yếu. Hiện tại đang ở cùng quái vật chiến đấu người hiển nhiên là nàng thuộc hạ, bằng không cũng sẽ không đang nghe đến mệnh lệnh lúc sau. Còn đối nàng không lưng, thái độ cung kính đến giống như là cổ trang kịch nguyện trung thành hoàng đế thị vệ. Một cái thuộc hạ thực lực đều như thế biến thái, càng đừng nói thân là chủ nhân nàng. Thức mau, lo lắng chủ nhân sẽ ngại chậm Mục Liên một tay đem một kiếm cắm vào quái vật ngực, thủ đoạn vừa chuyển, ở lấy ra nó cứng rắn trái tim sau, để người vặn nhất, lại qua tay nhất kiếm cắm vào nó giữa mày. Quái vật cồng kềnh thân thể ầm ầm ngã xuống, nhấc lên một tia bụi đất khi... Mục Liên sau này nhảy ly vài bước. Hắn động tác ưu nhã vô vô cũng không có nhiễm vết bẩn góc áo, sửa sang lại hảo tự mình dung nhan sau, liền về tới Vân Ương phía sau, không có bất luận cái gì dư thừa động tác cùng lời nói. Phạm Khải ở kiến thức đến Mục Liên thực lực sau, nguyên bản bởi vì nhìn đến Vân Ương phía trước kia mặt cười nhạt mà có chút sao động trái tim lúc này là lạnh lẽo, chính là lý trí lại ở nói cho hắn, đem bọn họ kéo vào chính mình đội ngũ, sẽ được đến rất nhiều bảo đảm. Hắn trộm ngắm liếc mắt một cái Vân Ương sắc mặt, nói, nếu ngươi không ngại nói, cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Chúng ta đang muốn đi về căn cứ. Về căn cứ. Vân Ương nhướng mày, vứt bỏ hột, lập tức hướng đi ghế phụ môn. Ở sau người kiến trúc chuyển ra từng đạo bởi vì mất đi một cái đồng bạn mà không ngừng phát ra giống giận khi, nàng thoáng nghiêng đi thân tới, ở Mục Liên khó hiểu dò hỏi hạ, nàng chậm rãi câu môi, giơ tay ở không trung vẽ cái pháp trận. Còn không có lên xe vài người xem chính là không rõ nguyên do, chính là đường kia có 7 tầng lầu, chiếm địa diện tích không nhỏ kiến trúc bắt đầu từ đỉnh dần dần sụp đổ tan rã thời điểm, bọn họ hoang mang trong ánh mắt dần dần bị kinh sợ thay thế được. Ngay cả cái kia phía trước đối Vân Ương phát ra khiêu khích nữ nhân đều nhấp khẩn miệng, thề về sau tuyệt đối sẽ không lại đối Vân Ương tiến hành bất luận cái gì chửi rủa. Chủ nhân. Mục Liên cảm nhận được một trận ám nguyên tố dao động, hắn chủ nhân trước kia cơ hồ là không cần ám nguyên tố. Vân Ương qua tay sờ sờ Mục Liên đầu, nói, chỉ là thử một lần vừa mới phát hiện lực lượng, có phải hay không có điểm giống Tư Mặc. Mục Liên mím môi, nói, đối với Tư đại nhân lực lượng Mục Liên thượng không rõ ràng lắm, chỉ là cái gì? Mục Liên biết lời này không lo giảng, chính là vẫn hy vọng chủ nhân không cần lạm dụng ám nguyên tố, đặc biệt là ở nàng cảm xúc không ổn định thời điểm. Vân Ương nhéo nhéo Mục Liên xúc cảm thực tốt khuôn mặt, này đối đãi nhà mình sủng vật bộ dáng xem ở những người khác trong mắt thật là mạc danh cảm thấy thẹn. Hảo. Nàng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút khống chế không được trong cơ thể lao nhanh hắc ám lực lượng, nhưng lý trí vẫn phải có, vừa mới kia một chút, cũng chỉ là đơn thuần thử một lần thôi. Chính là loại này rõ ràng có lý trí lại ngẫu nhiên sẽ khống chế không được chính mình hành vi hoàn cảnh làm nàng không thể không lựa chọn đáp cái xe tiện lợi, vô pháp làm chúng nó chung bất luận cái gì một con hóa thành bản thể mang nàng đi về căn cứ. Không nghĩ tới chính mình nửa ma hóa chủ nhân sẽ như thế dễ dàng đáp ứng chính mình đề nghị. Mục Liên thoáng trợn tròn mắt, trong suốt màu lục đậm trong mắt tất cả đều là Vân Ương ảnh ngược, cái này làm cho nàng sung sướng cười cười, nói, ta sẽ làm ngươi đi theo, chính là biết ngươi sẽ nhắc nhở ta một chút sự tình, nếu là làm lôi đỉnh chúng nó đi theo, chỉ sợ chỉ biết một mặt mà dung túng ta. Mục Liên thanh tú tuấn giật khuôn mặt thường đỏ, kỳ thật làm khế ước thú như thế quản chủ nhân là không rất hợp, nhưng Vân Ương bấm tay bắn hạ hắn chán, nói, không cần tưởng quá nhiều, đi thôi. Chương 681 giết chết đồng bạn. Nếu là thân kinh bách chiến người, ở đối mặt loại này đột phát trạng hung nói chỉ sợ sẽ không có quá lớn xúc động, càng sẽ không lung tung kêu sợ hãi, rước lấy càng nhiều phiền toái. Vong om. Nhưng mà, Lưu Vũ Thục chỉ là một cái bình thường nữ nhân, lại như thế nào cường đại lại như thế nào ngạo mạn. Kia cũng không có khả năng ở đột nhiên bị người ném phi hơn nữa trực tiếp cùng tang thi mặt đối mặt dưới tình huống còn có thể bảo trì bình tĩnh. Cho nên, nàng trực tiếp kéo ra giọng nói kêu sợ hãi, đem mặt khác cùng nhau bị ném lại đây người cũng dọa đến kêu sợ hãi ra tiếng. Trong lúc nhất thời, an tĩnh bốn phía kêu sợ hãi phập phồng, đem thật cẩn thận cầm đèn tin quan sát nước sông Phạm Khải sợ tới mức trực tiếp từ bờ sông hướng xe tải lớn phương hướng chạy. Mặt khác ngồi ở thùng xe sau người trực tiếp hướng thùng xe tận cùng bên trong trốn, mang hài tử cũng là trực tiếp đem hài tử giấu ở chất đống một ít tạp vật địa phương, hy vọng bọn họ không bị tang thi tìm được. Vân Ương thờ ơ thoáng nhướng mày, nói ném thật đúng là cấp ném, ném còn như thế trực tiếp. Mục Liên đang xem đến Lưu Vũ Thục đáy mắt kia mặt không tốt khi, liền nhịn không được trực tiếp ra tay. Trước kia là có chủ nhân mệnh lệnh, hắn chịu đựng. Lúc này chủ nhân đối loại này hành vi đã không có hạn chế, hắn liền phi thường dứt khoát dùng hành động tới chứng minh hắn chủ nhân tuyệt đối không phải các nàng có thể khiêu khích. Lưu Vũ Thục dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ đem trên người Mục Đằng kéo ra ném xuống đất, sau đó đột nhiên hướng phía sau lui vài bước, ở đụng vào một người thời điểm, cơ hồ là phản xạ có điều kiện trực tiếp đem người hướng bên cạnh đẩy, cũng mặc kệ đối phương có thể hay không té ngã, cũng không chú ý chính mình đẩy người phương hướng là hướng tới nào. Tóm lại quan trọng nhất chính là bảo toàn chính mình. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, bị nàng đẩy ra người vừa lúc bị một con tang thi bắt được cánh tay, tang thi ở nàng kêu sợ hãi chung trực tiếp cắn xé rớt nàng cánh tay thượng một miếng thịt. A a a a. Lưu Vũ Thục. Người này vốn là muốn lại đây hỗ trợ, lại không có nghĩ đến Lưu Vũ Thục thế nhưng sẽ đem nàng đẩy cho tang thi. Lưu Vũ Thục ngươi cái gì ý tứ? Bén nhọn đến cơ hồ phá âm tuyệt vọng gầm rú làm Lưu Vũ Thục đáy lòng phát lạnh, nàng sắc mặt tái nhợt sau này lui lại mấy bước, một bên lắc đầu một bên trốn tránh trách nhiệm, này không thể trách ta, ta không phải cố ý. Ai làm ngươi đứng ở ta phía sau? Muốn trách thì trách cái kia đem chúng ta ném lại đây người. Đều là hắn sai. Cứu ta. Cứu ta a. Các ngươi đừng chạy a. Cứu ta. Đã bị vài chỉ tang thi vây quanh người chưa từ bỏ ý định điên cuồng dãy rủa, nay chẳng những không có tránh thoát rất tang thi kiềm chế, ngược lại bởi vì này đó động tác nhanh hơn thân thể máu lưu động, ấm áp đỏ tươi máu không ngừng từ bị cắn rứt miệng vết thương giữa dòng ra, chỉ chốc lát sau liền biến thành một cái huyết người. Nàng tuyệt vọng nhìn các nàng càng ngày càng xa bóng dáng, dưới chân một cái lảo đảo, trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Tang thi theo nàng ngã xuống thân thể cứng đờ bò đi xuống, một đám phía sau tiếp trước moi đảo nàng ra thịt cùng nội tạng, Lưu Vũ Thục đám người tựa hồ nghe tới rồi làn da bị chóc thanh âm. Vũ, Vũ Thục, ngươi giết người. Chạy đến đầu cầu một cái vóc dáng thấp nữ nhân khó có thể tin nhìn Lưu Vũ Thục, ngươi thế nhưng giết người. Không phải ta giết. Là nàng chính mình không tốt. Ai làm nàng đứng ở ta mặt sau? Lưu Vũ Thục cũng thực sợ hãi, nàng sát tăng thi, cũng giết hơn người, nhưng là... Người này không giống nhau. Đây là các nàng đồng đội. Cùng nhau cộng hoạn nạn quá người. Nàng là vì qua đi cứu ngươi hảo sao? Ngươi thế nhưng còn quái nàng. An mặc khí thô nam nhân dùng một loại làm Lưu Vũ Thục phiền chán ánh mắt nhìn nàng. Trong chốc lát Phạm Khải nếu là lại đây, chúng ta sẽ nói với hắn chuyện này. Không cần nói cho hắn. Thực coi trọng đội viên Phạm Khải nếu là biết chuyện này, về sau cảm thấy không có nàng ngày lành. Ngươi xem ta có thể hay không nói cho hắn đi. Lưu Vũ Thục trước kia thái độ hơn nữa hiện tại bộ dáng hoàn toàn toàn chọc giận người nam nhân này. Hắn đã quyết định chủ ý muốn cho Lưu Vũ Thục ở cái này trong đội ngũ hồn không đi xuống. Hảo, ngươi đi nói cho Phạm Khải ôm Lưu Vũ Thục đối ở sau người một bàn tay không chịu khống chế run rẩy, nàng tiến lên một bước. Kéo Hảo khoảng cách sau, trực tiếp ra tay cắt qua nam nhân yết hầu, bị máu tươi phun tung tóe vẻ mặt nàng lại giữ tợn nhìn cái kia vẻ mặt khiếp sợ vóc dáng thấp nữ nhân, nói, nếu các ngươi đều cảm thấy nàng là ta giết, vậy cho là ta giết Hảo. Muốn làm ta Lưu Vũ Thục kẹp chặt cái đuôi làm người, không có cửa đâu. Nàng đi bước một tới gần đối phương, đáy mắt sát khí cơ hồ muốn đem ở đây vài người cắn ướt. Sát một cái cũng là sát, không bằng... Đem các ngươi này đó chuyện xấu đồ vật toàn giết. Ngươi điên rồi. Lưu Vũ Thục ngươi phải làm cái gì? Không. Không cần. A. Lưu Vũ Thục là dị năng giả, mà đi theo nàng cùng đi tìm Vân Ương phiền toái vài người chỉ là không có gì đặc thù năng lực người thường. Này đột nhiên xoay ngược lại làm vẫn luôn ngồi ở trong xe, cũng không tính toán đi xuống đúc kết Vân Ương cùng Mục Liên có chút há hốc mồm. Đây là... Xảy ra chuyện gì? Khoảng cách có chút xa, từ động tác đi lên xem, cũng chỉ có thể biết bọn họ ở khắc khẩu. Nhân loại. Mục Liên khinh thường cười, đang nói ra như thế hai chữ lúc sau giây tiếp theo, liền phản ứng lại đây hắn chủ nhân cũng là nhân loại, vội vàng bổ cứu, chủ nhân cùng những nhân loại này không giống nhau. Hừ, nơi nào không giống nhau? Nàng ăn luôn một viên quả nho, lười nhắc hỏi, Mục Liên ý tứ là ta không phải nhân loại. Mục Liên há miệng thở dốc. Đáy mắt hiện lên một tia rối rắm sau, nói, không phải, không có, ân. Chủ nhân. Chủ nhân là trong thiên địa nhất độc nhất vô nhị, tự nhiên không thể cùng cái loại này người so. Phải không? Vân Ương tắc cái quả nho đến Mục Liên trong miệng, ăn ngon. Trong miệng hàm chứa viên quả nho Mục Liên chớp chớp mắt chử, có chút chần chờ gật gật đầu. Cũng chưa ăn xong đi liền gật đầu. Mục Liên trực tiếp đem quả nho cắp nuốt, ăn ngon. Cũng mất công hắn có thể đem như thế đại viên quả nho trực tiếp nuốt vào đi, liền tính là khế ước thú, ở hóa thành hình người thời điểm, cấu tạo vẫn là cùng nhân loại giống nhau đi. Tiết hầu chịu được. Thấy Vân Ương nhìn chằm chằm vào chính mình cổ, Mục Liên nhịn không được giơ tay ngăn trở, nói, chủ nhân, xảy ra chuyện gì? Nói thật, nửa ma hóa chủ nhân tựa hồ có điểm thích không ấn lẽ thường ra bài, tỉ như vừa mới đột nhiên uy hắn một viên quả nho. Không có gì. Vân Ương chiều Lưu Vũ Thục phương hướng nhìn qua đi, thấy nàng giết đến chỉ còn lại có cuối cùng một người thời điểm, mới vừa kỳ quái nàng như thế nào không có đem người toàn bộ giết chết, liền nhìn đến Phạm Khải từ xe tải lớn bên vọt qua đi. Nguyên lai, là bọn họ đội trưởng tới A. Lưu Vũ Thục ở giết chết đồng bạn thời điểm, cũng giết rất chung quanh vây đi lên tăng thi, lúc này nàng cả người tắm máu, tay cầm trùy thủ, hung tợn mà trừng mắt nhìn mắt không có tới cập giết chết một người, cắn răng nói. Ngươi tốt nhất bế khẩn miệng của ngươi. người nọ bị dọa đến liên tục gật đầu. Phạm Khải một chân đá văng bọn họ bên người tăng thi, nói, còn sững sờ ở nơi này làm cái gì? Hồi trên xe, Lưu Vũ Thục không nói hai lời giữ chặt người kia hướng xe tải phương hướng chạy, Phạm Khải ở đá rơi xuống hai chỉ tăng thi sau, cũng quay đầu bỏ chạy. Này trên cầu tang thi tuy rằng không dày đặc, nhưng một đám tụ tập sau, khẳng định là cái đại phiền toái. Chương 682 không cho mặt mũi. Một lần nữa trở lại trên xe, bởi vì Phạm Khải đuổi tới nguyên nhân mà may mắn tránh được một kiếp, người tràn ngập sợ hãi nhìn Lưu Vũ Thục liếc mắt một cái, sau đó ở những người khác trấn an hạ đi tới một góc ngồi xuống, bất lực lại tràn ngập rồi dám ôm chính mình hai chân, đem vùi đầu ở đầu gối chung, một chút cũng không nghĩ đối mặt Lưu Vũ Thục. Vong om. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới cái này, ngày thường chỉ là có chút ngạo mạn người thế nhưng sẽ trở mặt không biết người, liền chính mình cùng nhau cầu sinh đồng bạn đều có thể đau hạ sát thủ. Lưu Vũ Thục là dị năng giả, hắn không phải, hắn không có khả năng mạo sinh mệnh nguy hiểm đi theo người khác nói Lưu Vũ Thục đã làm sự tình. Cùng hắn quan hệ còn tính không tồi Phàm Phàm lúc này thấu lại đây, ngồi ở hắn bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn sau, mới đệ thấp thanh âm hỏi, A Sơ. Ngươi xảy ra chuyện gì? A Sơ lắc đầu, không có việc gì. Phàm Phàm có chút không xác định nhìn mắt rõ ràng trở nên có chút không giống nhau người. Ở trên đường bọn họ đụng tới quá không ít tang thi, càng ghê tởm tình huống cũng không phải không có gặp được quá. Hắn như thế nào khả năng bởi vì về điểm này đồ vật liền sợ hãi thành cái dạng này. Nhất định là đã xảy ra cái gì sự tình mới đúng. Chính là cùng hắn cùng nhau trở về chỉ có Lưu Vũ Thục, nghĩ đến Lưu Vũ Thục kia tính tình. Nàng cũng không có khả năng thiển mặt đi hỏi. Phàm Phàm mang theo chút nghi hoặc nhìn về phía đang ở lấy khăn ướt lau mặt Lưu Vũ Thục, lại không nghĩ rằng đối phương tầm mắt thế nhưng là vẫn luôn đặt ở bên này, nàng chỉ là hơi chút nâng hạ mắt, liền thẳng tắp đâm vào Lưu Vũ Thục mắt. Ôm! Phàm Phàm nuốt nuốt nước miếng, nàng không có sai quá Lưu Vũ Thục trong mắt kia chợt lóe mà qua sát ý. Như là muốn cảm thấy được chân tướng. Rồi lại không dám tiếp tục tưởng đi xuống Phàm Phàm nỗ lực rời đi chính mình lực chú ý, làm chính mình không cần lại đi rồi dám vấn đề này. Trên cầu tang thi lúc này đã lục tục tụ tập ở bên nhau, phụ trách lái xe Phạm Khải hung hăng mà chụp phía dưới hướng bàn, lại bởi vì quá mức kích động, trực tiếp đánh vào loa thượng, điếc tai tận trời tiếng vang làm những cái đó bước đi tập tiếng tang thi trở nên hưng phấn lên. Mục Liên trên mặt còn duy trì tiêu chuẩn quý tộc suy thoái cười, đáy mắt là một mảnh lạnh lẽo. Muốn chết nói còn thỉnh ngươi mang theo ngươi người nhảy xe đi tìm chết, không cần liên lụy ta cùng chủ nhân của ta. Đây là ta xe. Phải đi cũng là các ngươi đi. Phạm Khải một sốt ruột, nào còn lo lắng mặt khác cái gì sự tình. Mục Liên. Vân Ương tùy ý gọi một tiếng. Là, chủ nhân. Được đến chỉ thị Mục Liên thực dứt khoát không hề phản ứng bị hắn dễ dàng gợi lên lửa giận Phạm Khải, ta sẽ học lái xe. Vân Ương liếm hạ phảng phất còn có chứa quả hương đầu ngón tay, sau đó vận dụng thủy nguyên tố ngưng kết ra tới tiểu dòng nước đem chính mình đôi tay rửa sạch sẽ, quá một thời gian, liền không cần. Nàng yêu cầu một chút thời gian tới điều tiết trong cơ thể lực lượng, đến lúc đó trực tiếp dùng khế ước thú thay đi bộ so khai ô tô muốn hảo đến nhiều. Vong om. Đúng vậy, Mục Liên không nói nhiều cái gì, chỉ là thích hợp hỏi một câu, trên cầu tang thi số lượng tựa hồ có điểm không tầm thường. Chúng ta có phải hay không muốn đổi một cái nói đi? Đổi, cần thiết đổi. Phạm Khải vội vội vàng vàng chuyển xe, lại không cẩn thận đụng vào bên cạnh vứt đi chiếc xe khi, lại thấp chú một tiếng, mẹ nó. Mục Liên thật không biết loại người này là như thế nào lên làm đội trưởng, động bất động liền phát giận, hữu dũng vô mưu. Nếu không phải đối diện tang thi số lượng quá nhiều, ta con mẹ nó đã sớm đi xuống làm phiên chúng nó. Phạm Khải hùng hùng hổ hổ chuyển xe. Thật vất vả tới rồi cái mở rộng chi nhánh giao lộ, đem xe một quải, vừa định nhập cùng V căn cứ khoảng cách xa hơn con đường kia, lại nghe đến Vân Ương nói, hướng hữu quải, liền đánh gãy ngươi tay. Vân Ương đang nói những lời này thời điểm, Mục Liên cũng đã dùng một nguyên tố ngưng ra một phen sắc bén mục nhận, mặc dù là một kết cấu, lại ở ánh sáng nhạt hạ tản ra thấm người hàn quang. Nguyên bản còn tưởng hữu quải tay vội vàng một tay, ngoan ngoan hướng tả đảo quanh. Này là tiểu đạo. Xe tải lớn không dễ đi. Hắn còn muốn làm điểm dãy rua, tổng cảm thấy tới rồi V căn cứ liền sẽ mất đi một cái cường đại che chở. Tuy rằng nói V căn cứ cũng không tồi, nhưng là trong đội ngũ nếu là có như thế cái cường giả, thực dễ dàng đã chịu căn cứ cao tầng coi trọng, này bên trong liên quan lên ích lợi sẽ chỉ làm bọn họ đã chịu vô số chỗ tốt. Ngẫm lại về sau cảnh tượng, Phạm Khải nuốt nuốt nước miếng, nói, vừa mới thật là xin lỗi, ta xem tang thi quá nhiều, cho nên có điểm nóng nảy. Không đợi bọn họ hai người nói chuyện, Phạm Khải tiếp tục nói, ta tính tình chính là như vậy, quá thẳng cũng quá bạo, nếu nói cái gì không dễ nghe lời nói, còn hy vọng các ngươi không cần hướng trong lòng đi. Đánh người một cái tát, cấp một cái ngọt táo. Vân Ương lẩm bẩm tự nói, làm sai sự cũng đừng nghĩ nói hai câu lời nói liền sẽ được đến tha thứ, ấu chỉ. Bị trực tiếp vả mặt Phạm Khải Cường chống gương mặt tươi cười gật đầu nói là, hiện tại chung quanh đã không có đáng sợ tăng thi, hắn thần kinh cũng hơi chút thả lỏng một ít. Mỗi khi hắn thả lỏng thời điểm, hắn liền sẽ nhớ tới chính mình là đội trưởng, hắn có bảo hộ hắn đội viên trách nhiệm ở, hiện tại cùng Vân Ương nháo phiên đối bọn họ tới nói căn bản không có nửa điểm chỗ tốt. Cho nên, Phạm Khải cảm thấy chính mình hiện tại nhẫn mại tất cả đều là vì ở phía sau trong xe những người đó, mà những người đó có nghĩa vụ đối hắn nói gì nghe nấy. Nếu là đội ngũ chung xuất hiện cái không nghe lời, rất có thể sẽ bị hắn vứt bỏ. Ngẫm lại vừa mới Lưu Vũ Thục biểu hiện, tổng cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không quá thích hợp. Bất quá tận thế chung tỷ lệ tử vong quá cao, chẳng sợ hắn bởi vì mất đi mấy cái đội viên có chút tiểu thương cảm, nhưng là cái loại này đau đớn cùng phiền muộn cũng bất quá là chợt lóe mà qua thôi. Phạm Khải cảm thấy như vậy chết lặng tâm cảnh là chính mình một loại trưởng thành, là một loại thành thục, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng. Vân Ương nghiêng mắt nhìn thoáng qua biểu hiện có chút đắc chí người, thế nhưng hoàn toàn không hiểu được người này rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì. Rõ ràng hắn trong đội ngũ đã chết vài người, chẳng những không có ở an toàn địa phương dừng xe đi gặp may mắn còn tồn tại xuống dưới người tình huống, cũng không có đi trấn an những cái đó đội viên, ngược lại là đang chạy trốn sau. Lộ ra loại này làm người đoán không ra biểu tình. Nghĩ đến đây, liền nàng đều nhịn không được muốn học Mục Liên dùng cái loại này cực kỳ khinh miệt ngữ điệu nói một câu nhân loại. Chứ bỏ ở trên cầu cầm lấy sự cố nhỏ, lúc sau lộ là dị thường thuận lợi đến liền lái xe Phạm Khải đều cảm thấy chính mình không giống như là ở tận thế, ngược lại là ở một cái thâm sơn cùng cốc địa phương lái xe du lịch. Thiên đã có chút tờ mờ sáng, mắt thấy liền phải tới về căn cứ phạm vi. Phạm Khải không khỏi thả chậm tốc độ xe, có chút do dự đối Vân Ương nói, cái kia. Ngươi tiến vào về căn cứ thời điểm, có thể hay không thuận tiện dẫn tiến chúng ta. Dẫn tiến. Đang xem đã có tòa phi thường bắt mắt tháp cao kiến trúc thời điểm, Vân Ương cũng đã để lại then cửa, tính toán trực tiếp xuống xe, dùng chạy phương thức đi trước về căn cứ. Đúng vậy, ngươi không phải tới đến cậy nhờ về căn cứ sao. Ngươi như thế lợi hại, nhất định sẽ được đến cao. Sai rồi a. Vân Ương ở Phạm Khải ngây người trong nháy mắt kia mở cửa xe, nửa cái thân mình đã treo ở bên ngoài, mà Mục Liên cũng là một chân dẫm lên trên chỗ ngồi, tùy thời chuẩn bị nhảy xe. Cái gì sai rồi? Các ngươi phải làm cái gì? Liên tính hắn đã thả chậm tốc độ xe, nhưng là... Nhảy! Nhảy xuống đi! Chương 683 đã lâu không thấy. Còn không có nhảy xuống xe Mục Liên thoáng quay đầu lại nhìn hắn một cái. Lộ ra cái chảo phúng cười lúc sau liền nhảy đi ra ngoài, này mau đến làm người há hốc mồm tốc độ làm Phạm Khải trực tiếp dẫm ở phanh lại, sau thùng xe người nháy mắt như là điệp la hán lăn đến một đoàn. A, Phạm Khải như thế nào lái xe? Đau đã chết. Ai dẫm ta chân? Thùng xe sau người hùng hùng hổ hổ, mà Phạm Khải nếu không nghe thấy từ điều khiển vị chuẩn bị bò đến ghế phụ thăm dò đi xem bọn họ là như thế nào cái tình huống khi... Liền thấy một thân hắc y hải Vân Ương phía sau đi theo một thân màu trắng tây trang Mục Liên thành tàn ảnh từ chính mình trước mắt lược qua đi. Chờ hắn ngồi dậy lại xem, lại chỉ thấy được đang ở nhanh chóng biến mất ở con đường cuối bóng dáng. Ông! Này, này mẹ nó vẫn là người sao? Chờ bọn họ chạy một khoảng cách sau, Mục Liên nện bước một đốn, trước mắt công phu đã bị Vân Ương ném ra một cái phố, hắn nín thở đuổi theo, chủ nhân! Ân, quá rổ! Quên cầm. Nguyên lai vừa mới tạm dừng là suy nghĩ cái này sao? Vân Ương không thèm để ý nói, không ngại. Chính là, đó là bị linh tuyển thủy tới cây ăn quả kết ra trái cây, nếu bị những người đó ăn, chẳng phải là không duyên cớ cho bọn hắn tăng thêm thực lực. Tài trí bình thường cho dù là ăn tái hảo linh đan rượu dược, cũng chỉ có thể là tài trí bình thường. Vong om. Mục Liên sửng sốt, chủ nhân nói chính là, nếu chủ nhân đều như thế nói, kia hắn vẫn là đừng nghĩ kia rổ trái cây hảo, tuy rằng vẫn là cảm thấy thực đáng tiếc. Ở chân trời nổi lên một tia kim quang thời điểm, Vân Ương cùng Mộc Liên đã đứng ở vệ căn cứ vòng bảo hộ bên ngoài, nàng a ra một ngụm xương trắng, mang theo màu đen bao tay đôi tay lẫn nhau xoa nắn, thông thả ung dung động tác làm phụ trách trông giữ bên cạnh vài người trái tim đều co chặt lên. Các ngươi là ai? Trên người treo một khẩu súng tráng hán ở Vân Ương bức nhân khí thế trước mặt hoàn toàn thu hồi chính mình trước kia phó dương nanh múa vướt bộ dáng, khiêm tốn liền cùng một con nhìn thấy lao hổ tiểu miêu giống nhau. Vân Ương thoáng ngước mắt quét mắt ít nói cũng có một M85 tráng hán, tìm người. Tìm ai? Tráng hán cơ hồ là phản xạ có điều kiện hỏi lại, chính là lời nói vừa nói xuất khẩu, hắn liền lại lập tức thanh tỉnh lại đây, ở mọi người mang theo một ít kinh dị ánh mắt hạ. Căng ra đầu ác thanh ác khi nói, không đúng. Là ta hỏi trước vấn đề. Ngươi trả lời trước các ngươi là ai. Sau đó lại trả lời tìm ai. Chúng ta căn cứ nhân viên không sai biệt lắm mau đầy, nếu muốn gia nhập chúng ta, vậy đi đấu trường bắt lấy thứ tự. A Vân Ương như là cảm thấy tay lánh giống nhau, đem đôi tay đặt ở môi trước nhẹ nhàng mà thở ra mấy khẩu nhiệt khí, đấu trường A. Đúng vậy, không sai. Các ngươi chỉ có thông qua đào thải rất những người khác tới thu hoạch gia nhập chúng ta về căn cứ danh lạch, nếu làm không được nói, liền đi bên cạnh cái kia nữ tử căn cứ hảo, dù sao đi theo ngươi phía sau cái này tiểu bạch kiểm xuyên nữ trang cũng sẽ không có người hoài nghi, a ha ha ha ha ha. Tráng hán đang xem đến Mộc Liên kia thanh tú ôn nhã bộ dáng sau là hạ bụng căng thẳng, dưới ánh mắt lưu nhìn Mộc Liên hai chân chi gian, bất quá này tiểu bạch kiểm da thịt non mịn, cũng không biết có thể hay không hầu hạ hảo ngươi này níu. Nếu tiểu bạch kiểm trên giường công phu không được nói, bổn đại gia nhưng thật ra có thể giáo giáo. Phía trên, ai còn quản mặt khác cái gì nguy hiểm cùng áp lực, dù sao nơi này là bọn họ sàn xe, đối phương lại chỉ có hai người, không có khả năng làm ra cái gì đại sự. Mục Liên khỏe miệng tươi cười theo tráng hán nói ra tăng không ít, cơ hồ là không cần Vân Ương phân phó, hắn liền thoáng tiến lên một bước, lại không có vượt qua Vân Ương. Ở tráng hán khiêu khích ánh mắt hạ, hắn giơ tay, mấy cây to bằng miệng chén bùi gai chui từ dưới đất lên mà ra, trực tiếp thọc vào tráng hán trong thân thể, sau đó đem người cắm tới rồi giữa không trung, nhìn kia theo bùi gai lưu lại máu, hắn mỉm cười nói, nhà ta chủ nhân nói, tìm, người. Vốn dĩ đứng ở tráng hán bên người hai người vội vàng khẩu súng đào ra tới, chỉ là tay mới đụng tới thương, đã bị mang thứ dây mây trói chặt, hai người ngực trước đều có to bằng miệng chén. Đằng trước lại dị thường bén nhọn mục chùy chỉ vào. Mục Liên ngẩng đầu ngước nhìn bị hắn treo ở giữa không trung hai người, nói, xin hỏi, các ngươi thủ lĩnh, nguyên quả cùng nguyên ở sao? Ở. Tại. Buông tha chúng ta. Chúng ta mới gia nhập căn cứ này không lâu, không biết các ngươi là bọn họ kẻ thù A. Trong đó một cái tại đây loại vô pháp chống cự tử vong uy hiếp trước mặt đã khóc ra tới, buông tha ta. Ta là vô tội. Ta cũng là. Ta còn không có tiếp nhận về căn cứ nhiệm vụ. Ta chỉ là một cái phụ trách trông cửa A. Hai người khóc lóc thảm thiết, nếu không phải thân thể bị hạn chế, bọn họ phỏng chừng sẽ quỳ trên mặt đất đối Mộc Liên dập đầu. Chỉ là trông cửa, lại biết chính mình thủ lĩnh có ở đây không căn cứ. Mộc Liên trong nháy mắt liền tìm tới rồi sơ hở, nói dối nói, là sẽ bị phanh thây. Nói xong. Bùi gai liền bắt đầu quấn quanh trụ bọn họ tứ chi, đưa bùi gai khoanh lại bọn họ cổ, hơn nữa ở chậm rãi buộc chặt thời điểm, một đạo kim sắc sợi tơ từ hai người trong thân thể xung ra, sau đó nhanh chóng sinh sôi nảy nở, ở đụng chạm đến bùi gai thời điểm, thế nhưng trực tiếp đem bùi gai cấp cắn nuốt rớt. Mục Liên thấy thế, chút nào không thấy hoảng loạn nhướng mày, nói, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ tại đây loại nhân thân thể mai phục chỉ vàng. Người đánh cá giăng lưới. Vân Ương dùng nùng liệt ngọn lửa đem chỉ vàng tiêu hủy, liên quan kia hai cái còn sống người đều ở trong chớp mắt hóa thành cho tàn. Đối này, nàng có chút ngoài ý muốn chớp hạ mắt, nhìn về phía đồng dạng có chút kinh ngạc Mộc Liên, nói, lực lượng, có chút khống chế không tốt. Mộc Liên nheo mắt, rốt cuộc là như thế nào lực lượng sẽ làm hắn chủ nhân đều không thể khống chế. Này đến cường đại đến cái gì nông nỗi? Hắn chủ nhân, thiên phú thật sự thực biến thái. Mộc Liên cảm thấy chúng ta là ở chỗ này chờ bọn họ ra tới, vẫn là chính mình đi vào. Chủ nhân tưởng vào xem sao. Không phải rất muốn đi đường. Vân Ương sờ sờ bịt mắt bên cạnh, nghĩ sau, thế nhưng trực tiếp ở đại đường cái trung ương dùng một nguyên tố ngưng làm ra một cái vương tọa, ngồi trên đi lúc sau, lười biếng dựa hướng một bên, dùng tay chi đầu, chỉ vàng bị lực lượng của ta thiêu hủy, hắn sẽ có điều phát hiện, đợi chút đi. Mục Liên mí mắt lại là nhảy dựng, hắn phát hiện, nửa ma hóa chủ nhân khí thế so trước kia cường đại rồi mấy lần, ngay cả hắn đứng ở bên cạnh đều cảm giác được một tia áp lực, làm hắn hô hấp có chút không thuận. Mục Liên chịu ảnh hưởng. Vân Ương thực mau liền phát hiện Mục Liên không thích hợp, nàng hơi chút thu thu lực lượng, nói, nếu không thoải mái, liền hồi trong không gian nghỉ ngơi. Không nghĩ tới lực lượng của chính mình thế nhưng sẽ đối chính mình khế ước thú cũng sinh ra ảnh hưởng, nàng rõ ràng không có định ý, vì cái gì? Mục Liên lắc đầu, nói, chủ nhân, xin yên tâm, Mục Liên không có việc gì. Vân Ương nhíu hạ mi, còn tưởng nói cái gì, liền cảm giác được một cổ quen thuộc uy áp xuất hiện ở phía trước, nàng vẫn duy trì lười biếng tư thế ngồi ở Mục Chi Vương tòa thượng, đang xem đến sắc mặt không tốt lắm nguyên quả khi, hơi hơi mỉm cười. Như là hội kiến lao bằng hưu giống nhau, thục lạc nói, đã lâu không thấy. Chương 684 Nguyên quả tư tâm. So sánh với Vân Ương thích ý, Nguyên quả hiển nhiên không có tâm tư cùng nàng ôn chuyện, nói thẳng nói, ngươi muốn làm cái gì? Hắn phía trước thông qua truyền âm ngọc bội đã biết Bạch Ngưng Tuyết tình huống, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ động thủ bị thương linh hồn của nàng. Cũng may mắn Bạch Ngưng Tuyết thực lực không kém, người bình thường nếu là bị cái loại này thương, chỉ sợ đã biến thành cái gì đều sẽ không si nhi. Vong om. Biết rõ cố hỏi. Mục Liên khỏe môi treo lên cùng hắn chủ nhân không sai biệt mấy cười, như là trầm ở biển sâu trung xanh sấm trung không chút nào che giấu lộ ra xâm hàn sắc khí, kẻ phản bội. Nguyên quả đồng tử co rụt lại, hắn hoàn toàn không cảm thấy chính mình là kẻ phản bội, hắn chỉ là ở làm chính mình cho rằng đối sự tình. Ta trước nay liền không có giống các ngươi loại này khế ước thú giống nhau đối nàng tuyên thệ nguyện trung thành, bằng cái gì nói ta là kẻ phản bội. Tiếp thu chủ nhân tặng cho hết thảy, đến bây giờ thế nhưng còn có mặt mũi nói cái này. Mục Liên cảm thấy Nguyên quả trở nên xa lạ. Đó là nàng tự nguyện. Nguyên quả nhìn về phía Vân Ương, nói, ngươi chỉ dẫn theo một con khế ước thú ra tới. Mục Liên chỉ là một hệ, nếu là luận chiến lược, Viêm Hổ cùng Tiểu Huyền Vũ càng thích hợp đi. Vân Ương chớp hạ mắt, nói, ta có nói làm ta khế ước thú xuất chiến. Vậy ngươi, thu hồi kia phân thiên chân. Vân Ương từ Mục Chi Vương tòa thượng đứng lên, theo nàng đứng dậy động tác, vương tọa hóa thành màu xanh lục tinh điểm từ đỉnh chậm rãi tiêu tán, đón ý nói hùa đạm kim sắc năng sớm, thế nhưng làm người cảm thấy huyến lệ đến luyến tiếc rời đi mắt tới. Vong om. Đối với phản bội ta người, ta tương đối thích tự mình động thủ. Nàng xoa xoa thủ đoạn. Đi phía trước đạp một bước, một đạo rất nhỏ đến cơ hồ không thể thấy màu đen sóng gợn từ nàng mũi chân khuếch tán. Nguyên quả hô hấp cứng lại, chẳng sợ cùng nàng còn có một ít khoảng cách, lại vẫn là bị nàng khí thế cấp kinh sợ trụ, nhịn không được sau này lui lại mấy bước. Cảm giác được gần như tà ác ám nguyên tố sau, hắn lúc này mới hỏi nói, ta vừa rồi còn kỳ quái ngươi vì cái gì muốn mang theo bịt mắt, hiện tại mở ra, đều không phải là bị thương, mà là bị ám nguyên tố ăn mòn. Lời nói vui sướng khi người gặp họa làm tĩnh chờ ở bên Mục Liên nhíu mày, chính là hắn chủ nhân hiển nhiên là không nghĩ làm hắn động thủ, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn đứng ở tại chỗ, không đi quấy rầy. Không tính là ăn mòn, chỉ là hơi chút có chút thay đổi. Nàng dừng lại bước chân, nhìn đến trong không khí như ẩn như hiện chỉ vàng, nói, không nghĩ tới lực lượng của ngươi đã mau khôi phục. Bất luận là cái gì đồ vật đều tồn tại lỗ hổng. Nguyên quả phất tay, kết ấn. Dùng chỉ vàng đem Vân Ương cuốn lấy, vốn dĩ có thể trực tiếp đem nàng bó trụ, lại hoặc là dùng chỉ vàng đâm vào thân thể của nàng, đem nàng biến thành con rối, nhưng nghĩ đến nàng đáng sợ thực lực, hắn chỉ có thể hiện hành thử. Xem ra ngươi ở bên này học được rất nhiều. Vân Ương nghĩ nghĩ, duỗi tay sờ hướng vành thai, đem mặt trên hóa thành khuyên thai nguyên tố ma trượng lấy xuống dưới, Mục Liên, đi tìm Nguyên, đem hắn mang lại đây. Sống. Đã đọa ma Mục Liên cảm thấy chính mình trong thân thể ám nguyên tố đang ở ngao ngoe dục dịch, hơi có không lưu ý liền sẽ buộc phát ra tới. Vong om. Ân. Đã chết liền không hảo chơi. Mục Liên trong lòng cảm thấy tiếc nuối, thực mau điều chỉnh tốt tâm tình sau liền chiều Nguyên quả chạm đến không đến địa phương chạy tới. Ngươi cho rằng bằng hắn là có thể đối phó Nguyên. Nguyên quả nỗ lực làm bộ không thèm để ý bộ dáng, lại vẫn là bị Vân Ương bắt được hắn một tia khẩn trương. Nguyên cùng ngươi một tấc cũng không rời, lúc này không có đi theo ngươi cùng nhau ra tới, tất nhiên là có cái gì sự tình bám trụ hắn, nhưng suy xét đến các ngươi thân phận cùng tình cảnh, ta tưởng có thể bám trụ tình huống của hắn chỉ có hai điểm. Vân Ương dựng thẳng lên ngón trỏ, điểm thứ nhất là Bạch Ngưng Tuyết lại đây, muốn cùng các ngươi thương nghị cái gì, hắn phụ trách đàm phán. Điểm thứ hai, nàng giơ ngón tay giữa lên, đó chính là hắn hành động đã chịu hạn chế. Nguyên thân thể đặc thù, trên người nguyền rủa không có loại trừ nói, hình người thái rất khó duy trì, khôi phục thành bị nguyền rủa bộ dáng, cũng không có khả năng bị hạn chế trụ. Vân Ương bắt đầu tiến vào suy tính hình thức, nhìn nguyên quả càng đổi càng kém sắc mặt, nói, tuy rằng như vậy suy tính có chút không có khả năng, nhưng ta chưa bao giờ sẽ bài trừ loại này không có khả năng khả năng. Các ngươi tiếp nhận rồi thế giới này thử nghiệm. Câm mồm. Nguyên quả không thể nhịn được nữa, Triệu Vân Ương phát động công kích, chỉ vàng ngưng kết thành từng điều hoàng kim cự mãng, trường giữ tợn mồm to hùng hổ triệu nàng công qua đi. Vân Ương không chút hoang mang buông ra nguyên tố ma trượng, này cái khuyên thai ở rơi xuống đến giữa không trung thời điểm đột nhiên quang mang nở rộ, cũng không có khôi phục thành ma trượng bộ dáng, một đạo cũng đủ đem người trực tiếp đốt thành than hôi liệt hỏa nháy mắt đem nàng vây quanh. Những cái đó cự mãng thẳng tắp nhằm phía hỏa thuẫn, trong chớp mắt liền thiêu thành cho tàn. Ta nói đúng. Vân Ương đáy mắt hiện lên xích lỏa lỏa cười nhạo, loại này cười nhạo làm lòng tự trọng siêu cường nguyên quả tức giận đến muốn hủy diệt chung quanh hết thảy. Hoàng võ đại lục một phương bá chủ thế nhưng sẽ tiếp thu cái này thấp vị diện nhân loại thử nghiệm. Là hứa hẹn sẽ cho nguyên một cái hoàn mỹ thân thể đi. Các ngươi tính toán ở chỗ này cư trú xuống dưới. Vĩ Nguyên. Ngươi liền cố hương đều từ bỏ. Vân Ương nói ra nói giống một phen đem lưới dao sắc bén không ngừng cắt nguyên quả ngũ tạng lục phủ, đau hắn hoàn toàn không biết phải làm cái gì chống cự. Hoàng võ đại lục người, chẳng sợ cho dù chết, cũng sẽ thỉnh người đem chính mình cho cốt rơi tại chính mình sinh ra cố thổ. Đây là truyền thống, là không thể đánh vỡ, hơn nữa bị thật sâu khắc vào linh hồn chung một loại chấp niệm. Muốn cho hoàng võ đại lục người từ bỏ loại này chấp niệm, kia quả thực như đọa địa ngục. Ta là ngươi, câm mồm. Muốn ta câm mồm, có thể. Vân Ương đánh út về phía nguyên quả, ở hắn giơ tay đồng thời, vỗ tay cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, phụ thượng một tầng hàn băng bao tay trực tiếp niêm trụ hắn ra thịt, làm hắn không thể động đậy, nói ngươi cùng Bạch Ngưng Tuyết giao dịch như thế nào. Trừ bỏ giết ta, làm ta chết ở dị thế, còn có cái gì? Chúng ta mục đích chỉ có cái này, không có mặt khác. Lòng bàn tay truyền đến trùy tâm chi đau làm nguyên quả sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng là ngươi làm không đúng. Chúng ta như thế làm chỉ là vì hoàng võ đại lục hảo. Ta nơi nào làm không đúng. Vân Ương thật là nghĩ không ra trước kia chính mình rốt cuộc làm sai chỗ nào, nàng mỗi ngày đều sẽ lệ thường đi quang minh thần điện bên trong thần tượng cầu nguyện, sẽ đi các loại yêu cầu nàng địa phương cầu nguyện ra quang minh thần chúc phúc, nàng đối đại thân nhân bằng hữu cùng với mọi người, đều là không thẹn với lương tâm. Nếu nghĩ mọi cách vì bọn họ tìm tới bảo vật tăng lên thực lực của bọn họ là sai, thành lập thập nhị cung ổn định ma khí nồng đậm chỗ hổng là sai, như vậy nàng thừa nhận, nàng là sai rồi. Ngươi có cái kia năng lực cấp nguyên tìm được tân thân thể, vì cái gì không giúp ta? Bạch Ngưng Tuyết muốn giúp ta thời điểm, ngươi lại vì cái gì muốn ngăn cản? Nguyên quả hai mắt đỏ đậm, không biết vì cái gì, hắn trong óc hiện tại là một mảnh không mang, trong miệng nói ra nói cơ hồ là vô ý thức. Ta tựa hồ cùng ngươi đã nói, nguyên tình huống đặc thù, tùy tiện bỏ đi nguyền rủa đối hắn không có chỗ tốt. Vân Ương lạnh nhạt nhìn hắn, Bạch Ngưng Tuyết muốn giúp ngươi là nàng không biết tự lượng sức mình. Ngươi! A! Sắt một tiếng, nguyên quả thủ đoạn trực tiếp bị Vân Ương liền 10 ngón tay đan vào nhau tư thế và gãy. Gần chỉ là bởi vì là nguyên đạt được tân thân thể, liền phải làm ta chết không có chỗ chôn. Chương 685 Nguyên Tâm Tư. Nguyên quả trong mắt có chút sai lăng nhìn từ Vân Ương bịt mắt trung ẩn ẩn toát ra xương đen, ngươi, đoạ ma. Đoạ ma liền ý nghĩa nàng từ bỏ quang minh thần cho hết thảy, nàng lại như vậy chấp nhất, như vậy muốn bảo hộ tín ngưỡng người, như thế nào khả năng. Nghĩ đến đây, nguyên quả trong đầu đột nhiên như là bị mấy vạn căn châm đồng thời ở chát giống nhau, đau đến trước mắt tối sầm, trực tiếp quỳ xuống. Hắn bị bắt lấy tay còn bởi vì nàng kiềm chế mà cao cao dơ. Thủ đoạn chỗ xé rách đau đớn làm hắn đào hút mấy khẩu khí lạnh, nhưng là trong đầu đau đớn một trận tiếp theo một trận, mấy sóng đau đớn sau khi đi qua, hắn thế nhưng đã không cảm giác được thủ đoạn đau. Vong om. Giơ tay ấn xuống đau đớn đầu, trong miệng nhịn không được phát ra từng tiếng đau ngâm. Giao dịch. Vân Ương buộc chặt lực đạo, lôi kéo cánh tay hắn hướng lên trên đề đề, nói. Không có. Ta làm hết thể đều là vì nguyên. Vốn dĩ chính là người không tốt. Chúng ta như vậy trung tâm đối với ngươi, ngươi lại không chịu chiếu cố một chút nguyên. Nguyên quả thống khổ nhắm mắt gào giống, nguyên, nguyên như vậy thích ngươi, ngươi vì cái gì muốn đánh vỡ hắn hy vọng. Hắn rõ ràng như vậy chờ mong có được một cái tân khỏe mạnh thân thể, ngươi lại thích. Vân Ương phảng phất bắt được từ ngữ mấu chốt, ngươi nói hắn, thích ta. Là, hắn thích ngươi. Chính là ngươi đâu. Ôm tân khế ước sủng vật nói với hắn hắn nguyền rủa không thể loại bỏ. Sẽ cuốn lấy hắn cả đời. Ngươi không biết hắn ngày đó có bao nhiêu khổ sở. Nguyên quạ ngẩng đầu, toàn là đầy mặt nước mắt nhìn nàng. Ngươi là bị quang minh thần chúc phúc người, chỉ cần ngươi hướng thần mình cầu xin, hắn liền sẽ hảo lên. Chính là ngươi, cái gì đều không có làm. Cái gì đều không có. Tăng cường thực lực có cái gì dùng. Nghe hắn nghẹn ngào gào giống, Vân Ương lạnh một khuôn mặt cẩn thận hồi tưởng chuyện này. Ta là cái gì thời điểm nói cho nguyên chuyện này. Ngươi từ bí cảnh trung ra tới kia một ngày. Vong om. Là cái dạng gì khế ước? Súng vật. Một con. Nô. Nguyên quả đầu lại đau lên. Miêu. Mèo đen. Ta trước nay liền không có khế ước quá súng vật, đặc biệt là mèo đen. Vân Ương lạnh nhạt nhìn hắn, nói, cho dù là sức chiến đấu yếu nhất khế ước thú, cũng là có thể tham dự chiến đấu. Súng vật. A. Kia. Bị lừa gạt đi. Tuy rằng ẩn ẩn đã biết cái gì, Vân Ương lại không có trực tiếp đối Nguyên Quả nói, liền có phải hay không ta đều phân biệt không được, còn nói trung tâm đối ta. Một ít hắc ám luôn là ở nhìn trộm Quang Minh, muốn đem Quang Minh cắn ướt, vậy muốn dần dần mà dung nhập đến Quang Minh Trung, sau đó. An luôn. Nàng buông ra Nguyên Quả tay, Bạch Ngưng Tuyết. Hắc Phượng Hoàng. Ma giới vực sâu. Nàng như suy tư gì niệm ra mấy cái chính mình để ý đồ vật. Lúc trước gặp được Bạch Ngưng Tuyết cái kia rừng rậm giống như tiếp cận ma giới vực sâu đi thời gian có điểm lâu, làm nàng có chút nhớ không rõ. Chẳng lẽ là khi đó chính mình không cẩn thận làm cái gì sẽ khiến cho vực sâu chung đổ vật chú ý. Manh mối không đủ, làm nàng không có biện pháp đoán được muốn đáp án. Nhìn dáng vẻ chỉ có thể từ Bạch Ngưng Tuyết trên người tìm đáp án. Nô! Ta tưởng ngươi hẳn là cùng Bạch Ngưng Tuyết ký kết khế ước. Bằng không ngươi linh hồn cũng không có khả năng bị hao tổn, ta thương nàng thời điểm, liền sẽ không cho nàng vận dụng lực lượng cơ hội. Vô pháp vận dụng lực lượng, liền không khả năng kích hoạt truyền âm ngọc bội, không đúng, Sở Liệt còn đi theo Bạch Ngưng Tuyết. Nàng ngồi xổm xuống, một phen bắt đau đầu đến vô pháp phản kháng Nguyên Quả hàm dưới, khiến cho hắn nhìn thẳng vào nàng, hiện tại, có thể liên hệ Bạch Ngưng Tuyết sao? Ở Nguyên Quả đau đầu thời điểm nàng liền phát hiện khác thường. Có lẽ là bởi vì ám nguyên tố quan hệ, nàng cảm giác được Nguyên Quả lực lượng có chút kỳ quái, nắm trụ hắn tay thời điểm, không giấu vết tra xét một chút, thế nhưng phát hiện linh hồn của hắn trung bị người đả thương hắc ám ấn ký. Loại này có thể thao tác người khác, vô hạn phóng đại mặt trái cảm xúc ấn ký như thế nào sẽ xuất hiện ở linh hồn của hắn thượng. Nếu là đả thương hắc ám ấn ký người có một tia sát tâm, liền cũng đủ làm Nguyên Quả thần hồn câu diệt, vĩnh vô luân hồi. Là Bạch Ngưng Tuyết sao? Từ đêm nàng đi theo ma giới nơi nào đó trong rừng rậm gặp được người liên tiếp lên, liền cảm thấy trên người nàng tràn ngập bí mật. Chủ nhân. Mục Liên dùng dây mây trói chặt đã bị sóc tỉnh Nguyên nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mặt, mang theo một trận tanh phong làm Vân Ương nhướng mày, quay đầu lại phải hảo hảo phao phao linh tuyển. Mùi máu tươi quá nồng. Đúng vậy, Mục Liên đem Nguyên bông, chính mình còn lại là lui đến một bên. Mới vừa đã đổi mới thân thể mà vô pháp nhúc nhích Nguyên đang xem đến Vân Ương khi, rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá thực mau liền ý thức được tình cảnh hắn lại khôi phục thành âm ngoan bộ dáng, buông ra Nguyên Quả, ngươi muốn biết cái gì, ta nói cho ngươi. Nghe vậy, Vân Ương trực tiếp liền buông ra Nguyên Quả, tùy ý hắn thống khổ sườn ngã trên mặt đất ôm đầu, cuốn thành một đoàn. Nói đi. Nguyên ngước mắt xem nàng, hắn còn không biết Nguyên Quả vừa mới đã bại lộ hắn thích Vân Ương ý tứ. Một bộ thấy kẻ thù bộ dáng nói, ngươi muốn biết cái gì ta mới hảo đối với ngươi nói cái gì. Ân, vậy trước tới cái đơn giản vấn đề đi. Có thể hòa bình giải quyết tự nhiên là tốt nhất, đánh đánh giết giết cũng quá lãng phí thể lực. Nếu Mộc Liên lúc này biết Vân Ương ý tưởng, nhất định sẽ dưới đáy lòng phun tào nửa ma hóa nàng thật là có điểm điểm không biết xấu hổ. Rõ ràng là đối phương quá yếu không có động thủ lạc thú, còn nói cái gì lãng phí thể lực. Ngươi hỏi. ngươi cái gì thời điểm thích ta, vì cái gì thích ta liền có thể cùng Nguyên Quả kết phường Bạch Ngưng Tuyết làm ra như vậy sự tình cũng coi như thích. Vân Ương nhìn thẳng Nguyên mắt, không mang theo tạm dừng nói ra liên tiếp làm Nguyên gương mặt nóng lên đỏ lên nói. Ngươi không hỏi Bạch Ngưng Tuyết. Nguyên nghẹn nửa ngày, mới nghẹn ra như thế một câu. Ân. Vân Ương tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Bạch Ngưng Tuyết muốn ngươi trong thân thể lực lượng cho nên tìm tới chúng ta, vừa vặn chúng ta có muốn đồ vật, liền. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Vân Ương tiếp tục ngồi xuống kia, dùng tay chi cằm, thoáng ngửa đầu, người sẽ phản bội hoàn toàn là vì chính mình. Ban đầu ta khả năng có điểm tưởng không rõ, các ngươi như thế nào khả năng sẽ phản bội ta, bất quá sau lại nghĩ thông suốt. Ta không thèm để ý các ngươi bởi vì cái gì phản bội, bởi vì phản bội đã xảy ra, dư lại chỉ có ta tới giết chết các ngươi. Nàng giữa mày nhiễm một chút nhàm chán, không nghĩ tới các ngươi như thế. Cái gì? Đối với không có tính khiêu chiến đồ vật ta nhất không nổi giết. Nay khả năng cũng là nửa ma hóa nguyên nhân. Chỉ còn lại có ma tộc đối mặt kẻ yếu khi mới có dầu dĩ không vui cùng nhạt nhẽo. Kia thật là thực xin lỗi. Nguyên trong lòng đau xót. Ân, ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Vân Ương nhìn đến đã hoan quá mức Nguyên Quả, vươn không biết cái gì thời điểm quấn quanh thượng từng vòng từ ám nguyên tố cấu tạo ra phủ văn tay. Hỏi, phản bội chính là phản bội, tuy rằng các ngươi làm ta không có giết chết, nhưng sống không bằng chết vẫn là có thể. Nói xong. Nàng ở bọn họ tràn ngập khó hiểu nhìn chăm chú hạ, nói, đây là ta tới phía trước nghĩ đến một cái có thể cho ta thực sung sướng ma pháp, các ngươi, ai tới thử xem. Chương 686 huynh đệ tình thâm. Ám nguyên tố xây dựng mà thành màu đen phủ văn ẩn chứa vặn vẹo không gian lực lượng ở đối với Nguyên Quả cùng Nguyên Thị Huy, đầu đã không thế nào đau Nguyên Quả khôi phục một ít thần trí lúc sau, như cũ là nằm nghiêng trên mặt đất, trong mắt mang theo còn chưa tan đi khó chịu, ách giọng nói hỏi. Đây là, cái gì? Các ngươi cũng biết, ta loại này thiên phú ở thức tỉnh tân lực lượng lại hoặc là đề cao tự thân tu vi thời điểm, tổng hội lĩnh ngộ ra một ít đồ vật. Nàng buông tay, phù văn như là có sinh mệnh theo nàng động tác mà động, thân mật tiếp tục cách một chút khoảng cách, ở tay nàng trưởng cùng với năm ngón tay chi gian vui sướng xuyên qua. Có chút ám nguyên tố mang theo ăn mòn lực lượng, ngươi trong tay cái này nguyên không quá xác định nói, chỉ sợ không chỉ là ăn mòn đi. Không hổ là nguyên nột bọn họ huynh đệ hai người, nguyên vì não, nguyên quả vì nhận, hai huynh đệ phối hợp vẫn luôn đều thực hảo, cảm tình cũng rất sâu. Bằng không, nguyên quả lại như thế nào sẽ vì nguyên tân thân thể làm ra một ít không tốt lắm sự đâu. Ta ở tới trên đường vẫn luôn suy nghĩ, còn có cái gì là có thể cho các ngươi để ý, rốt cuộc các ngươi lựa chọn phản bội ta, cũng lựa chọn vứt bỏ cố hương. Vân Ương đem tay chậm rãi duỗi hướng vô pháp dây rùa nguyên. Thẳng đến phát hiện ngươi đã đổi mới thân thể, ta liền khẳng định một việc, cũng quyết định một sự kiện. Cái gì? Tay nàng rõ ràng không có đụng tới chính mình, lại làm hắn cảm giác trái tim một trận co chặt, giống như ở trong nháy mắt kia, trái tim máu bị nàng toàn bộ đè ép ra tới, chỉ để lại trống rỗng, bị gió lạnh không ngừng rót tiến thân xác. Nguyên Quả thấy Nguyên trên mặt huyết sắc tiệm lui, vội vàng nói, đừng thương tổn hắn, ngươi phải làm cái gì liền hướng về phía ta tới hảo. Vong om. Thật là huynh đệ tình thâm. Vân Ương lạnh lùng nói một câu. Sở hữu hết thể đều là ta làm quyết định, cùng Nguyên không có quan hệ. Mắt thấy Vân Ương nhanh tay muốn ấn đến Nguyên ngực thượng, Nguyên Quả cấp trực tiếp từ trên mặt đất ngồi dậy, cũng vươn tay muốn ngăn cản. Chính là này hết thể đều chậm. Vân Ương tay phảng phất hư hóa giống nhau trực tiếp thọc vào Nguyên lồng ngực, chuẩn xác cầm kia viên nhảy lên trái tim. Đừng cử động A, sẽ chết. Vân Ương nghiêng mắt khinh miệt nhìn mắt có cái gì đồ vật ở trong mắt rách nát Nguyên Quả, làm kẻ phản bội, nên sớm liền làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Ngươi trước kia, không phải như thế Nguyên Quả không dám tin tưởng lẩm bẩm tự nói, ngươi không phải đã nói vô luận chúng ta làm cái gì, ngươi đều sẽ tha thứ chúng ta sao? Nghe được Nguyên Quả nói ra loại này lời nói, Vân Ương chớp chớp mắt chử, nửa ma hóa nàng cảm giác máu đang ở dần dần thăng ôn. Xưa nay chưa từng có khát vọng màu tươi. Trong cơ thể làm nàng không khỏi nắm chặt trong tay nhảy lên ấm áp, Nguyên phát ra một cái ăn đau kêu rên, chịu đau người còn không có mở miệng nói cái gì, Nguyên Quả liền có chút không chịu nổi nói, Nguyên vừa mới thay đổi thân thể, hắn không có biện pháp thừa nhận này đó, ngươi đem phủ văn lạc ở ta trên người. Sở hữu thống khổ ta tới gánh vác thì tốt rồi. Chỉ cần không phải đề cập đến chính mình huynh đệ Nguyên, Nguyên Quả cơ hồ là một cái thoạt nhìn có chút chất phác người, tuy rằng thông minh, lại không quá thích chuyển động chính mình đại não, cho nên hết thể động não đều giao cho thân thể chịu tải nguyên rủa nguyên, mà hắn còn lại là phụ trách động thủ, thanh trừ một ít chướng ngại. Nhưng là chỉ cần đề cập đến nguyên an nguy, hắn liền có thể biến thành một người khác, có thể trở nên bình tĩnh, lại cũng có thể trở nên không biết làm sao. Vân Ương cường đại hắn là chính mắt kiến thức quá, càng đừng nói hiện tại đã nửa ma hóa nàng. Cho nên hắn vô pháp bình tĩnh, đối mặt nàng chỉ còn lại có không biết làm sao. Đối nguyên để ý là nguyên quả thanh tỉnh không ít, ngay cả bị khắc vào linh hồn hắc ám ấn ký nhất thời cũng chưa biện pháp khống chế hắn, ngăn cản hắn nói ra không nên lời nói. Đáng chết! Hắc ám ấn ký vô pháp phát huy hiệu dụng thời điểm, nguyên quả nháy mắt biến hóa sắc mặt, hắn âm trầm một khuôn mặt, nói, ngươi là phải thân thủ đánh vỡ ngươi trước kia làm hạ hứa hẹn sao? Hứa hẹn! Nghe được quen thuộc ngữ điệu, Vân Ương mới quay đầu xem hắn, là các ngươi trước đánh vỡ, ta chẳng lẽ còn muốn tử thủ? Ngươi đã quên! Ta là quang minh thánh nữ, nhưng cũng là chiến thần A. Thánh nữ dùng quang minh thần chúc phúc thiên hạ. Chiến thần lại là cầm trong tay lưới dao sắc bén, quét sạch những cái đó hắc ám chi vật. Nguyên quả nhấp môi, vẫn luôn bị hắc ám ấn ký thao tác hắn hiện tại vẫn như cũ có thể cảm giác được tạm thời bị hắn áp chế đi xuống lực lượng còn ở ngao ngoe dục dịch, chỉ cần hắn hơi chút có cái lơi lỏng, liền sẽ lại một lần bị khống chế. Làm giao dịch, ta có thể đem chúng ta cùng Bạch Ngưng Tuyết giao dịch toàn bộ nói cho ngươi, nhưng là ngươi muốn buông tha nguyên, ta không xa cầu hiện tại ngươi sẽ bỏ qua chúng ta. Ít nhất, không cần thương tổn hắn. Nguyên quả giật giật môi, bồi thêm một câu, xem ở hắn thích người phân thượng. Nguyên quả, cho dù là bởi vì tư dục thương tổn quá Vân Ương, Nguyên cũng không hy vọng Nguyên quả dùng như vậy lấy cớ tới làm Vân Ương không đi trách tội bọn họ. Chậm, Vân Ương đã đem phủ văn khắc vào Nguyên linh hồn chung, có thể làm ta sung sướng ma pháp chính là tra tấn các ngươi linh hồn, ngươi cho rằng ta sẽ làm các ngươi thân thể đã chịu thương tổn. Nếu chỉ là như vậy, trực tiếp đánh một đốn không phải hảo. Vân Ương nhìn chằm chằm nguyên ngực trái tim chỗ, phảng phất có thể xuyên thấu qua hắn ngực nhìn đến dấu ở bên trong kia viên đã bị ám nguyên tố phủ văn gắt gao quấn quanh trụ trái tim giống nhau. Ma pháp này thực thần kỳ, ta biết ngươi nhất để ý người chỉ có nguyên, mà nguyên để ý chính là các ngươi nguyên thị tộc nhân. Không cần nghĩ ngủ, cũng không cần nghĩ tử vong. Từ nàng trong miệng tràn ra câu câu chữ chữ giống băng chủy giống nhau hung hăng mà chui vào bọn họ ngũ tạng lục phủ, làm cho bọn họ hô hấp đều mang theo run rẩy, ngủ sẽ làm thí tổ các mộng, kia cảnh trong mơ liền giống như trừng nhi huyễn kính như vậy rất thật, tử vong nói. Ngươi linh hồn sẽ trở lại cố thổ, hóa thành oán linh đem tộc nhân một đám cắn ướt, ngươi sẽ giữ lại chính mình sở hữu thanh tỉnh cùng lý trí, tận mắt nhìn thấy đến ngươi để ý tất cả đồ vật bị ngươi thân thủ xé bỏ. Mà ngươi Vân Ương giống như trước giống nhau, giơ tay đem nguyên quả giữa trán toát ra mồ hôi lạnh mềm nhẹ hủy diệt, lại đổi lấy hắn tràn ngập sợ hãi run rẩy, sẽ trơ mắt nhìn hắn nhận hết tất cả thống khổ, lại thống hận chính mình bất lực. Giống nhau á nguyên tố xác thật là mang theo ăn mòn thuộc tính, nhưng là chỉ cần kiềm giữ á nguyên tố người cũng đủ cường đại, nó liền sẽ sinh sản ra nguyền rủa đặc tính. Nàng tay chậm rãi rời xuống, ngón trỏ điểm trụ nguyên quả ngực, nói, đau sao? Về sau sẽ càng đau, nhưng mà loại này đau, không kịp ta lúc trước thừa nhận quá một phần vạn. Đen đặc trong mắt chung nháy mắt phát ra ra tới oán hận cùng sát ý trực tiếp làm nguyên quả sau này ngưỡng đảo. Hắn rôi tay kịp thời chống được thân thể của mình, nói, ngươi, cái kia sủng các ngươi sủng đến có thể mặc kệ hao phí nhiều ít tâm lực thời gian Vân Ương đã bị các ngươi giết chết. Các ngươi có cái gì tư cách để nàng? Nàng không chế không được trong lòng thô bạo. Hung hăng mà một cái tát ném ở nguyên quả trên mặt. Chương 687 nắng mắt. Bị phiến đến đầu thiên hướng một bên nguyên quả cảm giác được trong miệng tanh ngọt, hắn cắn răng nuốt vào, không nghĩ làm chính mình ở nàng trước mặt lộ ra quá nhiều chật vật. Vong om. Ngươi còn sống. Tuy rằng phản bội quá nàng thương tổn quá nàng, chính là đương hắn nghe được nàng nói nàng đã tử vong thời điểm, trong lòng lại vẫn là khó tránh khỏi có chút đau đớn. Rốt cuộc. Là như vậy nhiều năm bằng hữu. Nguyên quả liếc mắt, nếu chúng ta muốn chuộc tội, ngươi sẽ không. Mục Liên không thể nhịn được nữa mở miệng nói, lời nói là các ngươi nói tuyệt, sự cũng là các ngươi làm, bằng cái gì làm chủ nhân gánh vác hết thảy? Có phải hay không ta tàn sát các ngươi nguyên thị nhất tộc, ta lại đối với ngươi nói một tiếng thực xin lỗi, ta biết sai rồi, ngươi liền sẽ tha thứ ta. Không đợi nguyên quả mở miệng, Mục Liên lại một lần nói, không cần nghĩ nói đây là hai chuyện khác nhau, ngươi không để bụng chủ nhân cảm thụ, ta để ý, liền tính là hai chuyện khác nhau, chỉ cần ta cao hứng, ta trở về lúc sau là có thể giết chết bọn họ, không lưu một cái người sống, làm cho bọn họ liền luân hồi chuyển thế quyền lợi đều không có. Mục Liên xanh sẫm trong mắt dần dần biến thành đen, Nguyên Quả ngẩng đầu xem hắn, muốn nói một ít cái gì vì chính mình cãi lại một chút, lại phát hiện mặc kệ nói cái gì, đều tái nhợt đến làm hắn khó chịu đến sắp chết. Nguyên che lại phiếm đau trái tim, rõ ràng là nhốt đánh vào linh hồn, mang theo nguyền rủa ấn ký, thế nhưng làm hắn cảm thấy một tia bệnh trạng vui sướng. Vong om. Nguyên lai, chính mình đã thích nàng đến loại tình trạng này. Hắn trong mắt nhiễm một tia cầu xin, ta có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao? Không thể. Nguyên Quả cả kinh nói, nguyên thân thể của ngươi. Ca. Nguyên trong mắt hàm đau nhìn hắn, cầu ngươi. Nguyên rất ít kêu Nguyên Quả vì ca, Nguyên Quả cũng không thèm để ý, nhưng hôm nay nghe được hắn dùng như thế bi thống thanh âm kêu hắn, hắn. Ta sai rồi. Nguyên Quả trong nháy mắt này phảng phất mất đi sở hữu sức lực, hắn cho rằng mượn dùng Bạch Ngưng Tuyết lực lượng liền có thể làm Nguyên thoát khỏi nguyền rủa, làm hắn có tân thân thể, khỏe mạnh không có bất luận cái gì tự ti cùng lo lắng theo đuổi vật lương. Hắn cho rằng như vậy thiện lương người cho dù là bị bọn họ như thế tính kế lúc sau, như cũ sẽ bảo trì bản tâm, sẽ không quá ghi hận bọn họ, chỉ cần bọn họ xin lỗi liền hảo. Rối loạn, hết thể đều rối loạn. Nếu thời gian có thể chảy ngược, hắn nhất định sẽ không tin vào Bạch Ngưng Tuyết nói bất luận cái gì một câu, hắn sẽ trực tiếp đối Vân Ương nói ra ý nghĩ trong lòng cùng tính toán, cho dù là rời đi thập nhị cung, không hề làm đệ thập cung điện chủ, chỉ vì tìm kiếm bài trừ nguyền rủa biện pháp. Ta sai rồi. Đánh bại một người, cũng không phải nói một hai phải đến hắn vào chỗ chết, lại hoặc là bắt lấy hắn hung hăng mà tấu thượng một đốn. Vong om. Chân chính trả thù, là muốn cho bọn họ thống khổ tồn tại, hơn nữa muốn chết không thể. Nhìn đến gần như hỏng mất Nguyên Quả, Vân Ương chậm rãi đứng dậy, làm Lương Nguyên đáy mắt kia phân nùng liệt đến chói mắt cầu xin, làm Mục Liên đem bọn họ hai chói chặt. Chính mình còn lại là từng bước một hướng về căn cứ bên trong đi đến. Ương, có thể hay không Nguyên nói tới đây, tạm dừng một chút, chúng ta không thể đơn độc nói trong chốc lát lời nói sao. Đi ở phía trước Vân Ương không có cho hắn đáp án, chỉ là đang xem đã có một đội người chiều bọn họ bên này chạy tới, đang xem đến bọn họ thủ lĩnh bị kiểm chế trụ lúc sau, sôi nổi bưng lên thương, còn không có khấu hạ có súng, liền thấy Vân Ương nâng lên tay. Nhiễm chút xương đen ngón trỏ nhẹ nhàng mà hướng hữu một hoa, từng đạo hát nhận ở bọn họ bên người trống rông xuất hiện, trực tiếp đem bọn họ chặn ngang chặt đứt. Lần này, Nguyên biết nàng phải làm cái gì. Vẫn luôn đều thực chiếu cố bọn họ, biết bọn họ tập tính Vân Ương đang nghe đến phía sau kia hút không khí thanh khi. Lương Bạc nói chung mang theo lạnh lẽo đến xương ý cười, các ngươi đã đem nơi này hoa vì chính mình lãnh địa, như vậy nơi này người tự nhiên cũng là để ý, tuy rằng không kịp Nguyên thị bổn tộc. Nhưng không khó coi ra các ngươi xác thật là trả giá một ít cảm tình. Ngươi không cần như vậy. Nguyên vô pháp tiếp thu trước mắt hiện thực, hắn cho rằng tốt đẹp đến mặc dù là bị phản bội cũng sẽ không thay đổi thành dáng vẻ này người làm hắn trái tim đau nhức. Hốc mắt thường đỏ, khoe mắt nước mắt lại bởi vì lòng tự trọng mà gắt gao không chịu rơi xuống. Ngươi là quang minh thần sở lựa chọn người, ngươi chịu tải thế nhân kính ngưỡng quang minh. Ngươi không thể bởi vì bản thân tư dục liền tàn sát dân trong thành. Vân Ương lúc này đã muốn chạy tới kia mấy cái ba lôi kéo từ trong bụng chảy ra ruột người, ác ý một chân dẫm đi lên, không chút để ý, rồi lại mang theo ẩn ẩn bừa bãi, nói, thì tính sao? Không ngừng từ mắt phải tràn ra ám nguyên tố làm nàng cảm thấy có chút chướng đau kéo xuống bịt mắt, lộ ra làm người kinh hãi hắc kim trong mắt, nàng hơi chút nghiêng đi thân, quay đầu nhìn về phía Nguyên, làm hắn nhìn đến chính mình đã dị biến trong mắt, nói, vừa lòng ngươi nhìn đến sao? Bị trói buộc Nguyên cùng Nguyên Quả đang xem đến nàng mắt phải thời điểm, đồng thời mất đi tự hỏi cùng ngôn ngữ năng lực, thậm chí không có chú ý tới nàng lời nói ẩn hàm trâm trọng. Nguyên bản hẳn là đựng đầy ấm áp thuần tịnh đôi mắt lúc này đã bị quỷ bí hắc ám bao trùm, kia trầm trọng lại lóa mắt kim sắc phảng phất là ngưng tụ sở hữu quang huy lợi kiếm, rõ ràng là phi thường cực đoan hai loại nhan sắc, lúc này lại là như vậy hài hòa cùng chỗ cộng sinh ở cùng cái địa phương. Vân Ương chớp chớp mắt chữ. Sau đó đột nhiên lãnh hạ mặt tới không hề đi nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái. Làm lơ những cái đó còn không có hoàn toàn chết người rên ngâm khóc đều, nàng tiếp tục đi phía trước đi, nàng muốn vuốt phẳng trong cơ thể càng ngày càng sao động năng lượng, vốn dĩ chỉ là xoay quanh bên phải cánh tay thượng hoa văn theo kia lực lượng bò lên đã bắt đầu lan tràn đến nàng cổ, có một tia như là bốn lượn hoa đằng giống nhau câu ở nàng nhị sau, giống như là tràn ngập hắc ám khí tức hình xăm. Bởi vì còn chưa tới những người sống sót cư trú địa phương, cho nên dọc theo đường đi cũng không có gì người, nhưng phàm là bị nàng thấy, nàng đều sẽ không chút do dự ra tay giết rớt, không cho bất luận kẻ nào chạy trốn cơ hội. Gắt gao đi theo nàng phía sau Mục Liên trong lòng lo lắng càng ngày càng đùng, nghĩ thầm muốn như thế nào mới có thể ngăn cản chủ nhân ma hóa. Nửa ma hóa là một loại không ổn định trạng thái, thành thần thành ma chỉ ở nhất niệm chi gian. Bất quá nghĩ đến hắn chủ nhân chấp niệm, chỉ sợ hiện tại là thật không dễ chịu. Tới rồi. Phong mang đến bên trong nghị luận sôi nổi, Nguyên Quả Nguyên, xem trọng, bọn họ sẽ biến thành như vậy, tất cả đều là bởi vì các ngươi làm không nên làm sự. Theo nàng lời nói xuất hiện chính là một cổ nàng đi vào bên này thế giới sau liền không có vận dụng quá khổng lồ lực lượng, bị ám nguyên tố quấn quanh băng phiến trình bén nhọn hình thoi từ nàng trong thân thể nhanh chóng chui ra, như mưa to ràng rùa, tựa cơn lốc lăng liệt. Những cái đó hình thoi băng phiến lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng đem này tòa vừa mới quật khởi không lâu, còn tràn ngập vô hạn hy vọng căn cứ vây quanh, sán lạn dương quang chiếu xạ ở băng thượng, chiết xạ ra quang mang làm những người đó không rõ nguyên do đứng ở tại chỗ, mang theo tò mò, cũng mang theo bất an nhìn đột nhiên xuất hiện đồ vật. Nàng còn ở không ngừng phóng thích năng lượng, cường đại băng tức đã đem nàng trùng quanh mặt đất, cùng với Mục Liên dùng để bó trụ Nguyên Thị huynh đệ Mục Đằng đều đông cứng. Chương 688 nàng trả thù. Ánh mặt trời vô pháp xua tan rét lạnh cùng với trong cơ thể dần dần bình ổn sao động làm nàng mặt lộ vẻ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng xoay người, phía sau là như nước mảnh thác nước trong suốt lưu chuyển mấy vạn lộng lấy băng. Liền giống như, nàng vừa mới từ Mỹ lệ dị thường băng chi vương trong điện chậm rãi đi ra khỏi giống nhau. Đây là một loại kinh sợ nhân tâm Mỹ. Mỹ tới rồi cực hạn, lại cũng là làm người tuyệt vọng tới rồi cực hạn. Không. Không cần. Nguyên Cơ Hồ dại ra nhìn Vân Ương, mà Vân Ương phảng phất chờ chính là hắn những lời này. Chỉ thấy khỏe miệng nàng gợi lên một mạt lương bạc đến gần như tàn nhẫn mỉm cười, đáy mắt châm chọc làm hắn hai lồng ngực buồn đến phát đau. Vân Ương cánh tay hơi cong, chắp tay trước ngực, như là ở tế bái giống nhau, song trưởng nhẹ nhàng tương va chạm một chút, phát ra bang một cái tiếng vang sau, kia xúc lực đại phát hình thoi băng phiến như là bị chọc giận mãnh hổ. Một đám lấy lôi đỉnh chi thế nhanh chóng chiều mặt đất đánh sâu vào mà đi. Trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết khóc tiếng la phập phập phồng phồng, rõ ràng còn cách một ít khoảng cách, Nguyên Quả cùng Nguyên Phảng phất nghe thấy được bọn họ bị băng phiến xé rách làn da, đâm thủng xương cốt, tua nhỏ nội tạng thanh âm. Nguyên bản khóa lại băng thượng nhạt nhẽo xương đen ở băng phiến chạm đến vật còn sống thời điểm liền tự chủ thoát ly mở ra, chậm rãi trên mặt đất phô khai một tầng, lấy hắc ám vì đế. Băng lam băng phiến không ngừng đâm vào, máu tươi vẩy ra, thống khổ thanh âm dần dần suy yếu, chỉ còn lại có nghi ngờ thủ lĩnh thanh âm. Vì cái gì không tới cứu chúng ta? Vì cái gì muốn giết chúng ta? Ngươi rõ ràng liền ở trong căn cứ, lại trơ mắt nhìn chúng ta chết đi. Nói cái gì sẽ bảo hộ chúng ta? Nói cái gì nơi này là an toàn ra? Kẻ lừa đảo. Nguyên Quả Nguyên. Kẻ lừa đảo. Nguyên Quả cùng Nguyên đầy mặt nước mắt thẳng tắp nhìn cách đó không xa kia tòa từ băng phiến chồng chất chạm vào nhau mà thành lập lên thật lớn băng sơn. Băng sơn thượng kéo dài ra không ít bén nhọn gai nhọn thượng treo không ít hài cốt của tay, mắt thường có thể đạt được chỗ, lại là không có một khối hoàn chỉnh thi thể. Đỏ tươi máu từ những cái đó thi hài giữa dòng ra, theo băng sơn gai nhọn, theo sức hút của trái đất trượt xuống, thanh phong một quyển, mang đến làm người buồn nôn mùi tanh. Mục Liên đúng lúc buông lỏng ra đối bọn họ trói buộc, mà bọn họ còn lại là thất tha thất thểu hướng kia tòa băng sơn đi đến. Vân Ương lạnh nhạt dùng khỏe mắt dư quang nhìn bọn họ cùng chính mình gặp thoáng qua, truyền âm ngọc bội, cho ta om. So Nguyên Quả càng để ý căn cứ Nguyên cả người lạnh lẽo, trong óc kêu loạn, cái gì đều nghe không được, mà Nguyên Quả trạng huống muốn tốt một chút, rốt cuộc so với căn cứ người, hắn càng để ý chính là chính mình thân nhân. Vong om. Nguyên Quả lấy ra truyền âm ngọc bội, nhịn không được run rẩy đem ngọc bội đưa cho nàng. Vân Ương thưởng thức một chút còn có Nguyên Quả nhiệt độ cơ thể ngọc bội, sau đó tùy ý lấy một chút Nguyên Quả huyết tích ở mặt trên, ở ngọc bội phát ra mỏng manh quang mang lúc sau, liền nghe thấy Bạch Ngưng Tuyết mang theo nôn nóng thanh âm từ kia đoan truyền đến, "Nguyên Quả, ngươi bị thương sao?" phát sinh cái gì sự? Bạch Ngưng Tuyết đợi trong chốc lát cũng không gặp Nguyên Quả nói chuyện, vì thế tiếp tục dùng nàng kia phảng phất bị trời cao chúc phúc quá mềm mại tiếng nói trấn an nói, Nguyên Quả, ngươi yên tâm, Nguyên sẽ không có việc gì, e giờ giáo thụ nói, này thực nghiệm là có nhất định nguy hiểm, nhưng Nguyên hồn thể đặc thù, hơn nữa có ta quang nguyên tố hộ thể, không thành vấn đề. A Vân Ương nhịn không được phát ra một cái cười khẽ, kia quả nhiên Bạch Ngưng Tuyết nắm chặt ngọc bội, thần sắc phức tạp nhìn mắt liền ngồi ở chính mình đối diện Sở Liệt liếc mắt một cái, nói, Vân Ương tỷ tỷ, ân, cái gì sự? Ta đáng yêu Tuyết Nhi muội muội tràn ngập ác ý trêu đùa mang theo mê hoặc nhân tâm khàn khàn, cái này làm cho Mục Liên ngực run rẩy, tổng cảm thấy chính mình nửa ma hóa chủ nhân hiện tại là đã bị á nguyên tố ăn mòn một ít lý trí, bằng không cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Cũng không biết chủ nhân khôi phục bình thường sau nghĩ lại hiện tại bộ dáng, sẽ là như thế nào một bức biểu tình. Không nghĩ tới Vân Ương sẽ như thế trả lời Bạch Ngưng Tuyết ngực chấn động, có chút kinh sợ, càng nhiều lại là làm chính mình tận khả năng bảo trì bình thường tiếp tục mềm thanh âm làm nũng, tỷ tỷ như thế nào sẽ cùng Nguyên Quả bọn họ ở bên nhau. Tỷ tỷ đừng trách Nguyên Thiện làm chủ trương, hắn cũng chỉ là tương đối sốt ruột. Cái kia, tỷ tỷ, trước kia là chúng ta làm không đúng, ngươi có thể hay không tha thứ chúng ta. Ta đem ta hết thể đều cho ngươi, ngươi không cần sinh khí được không? Vân Ương nhướng mày, vừa khả nghi, nàng liền nghĩ đến nhất định là Sở Liệt ở bên người nàng, mới có thể như thế ngụy trang thành Bạch Liên Hoa bộ dáng. Ta không có sinh khí. Nàng nắm ngọc bội thượng dây thừng, đem ngọc bội giống đồng hồ quả lắc giống nhau lúc gần lúc hiện, ta chỉ là, ở theo chân bọn họ ôn chuyện mà thôi. Ai? Ngươi muốn lại đây sao? Ta phát hiện là ta trước kia làm không tốt, ủy khuất các ngươi, bằng không, các ngươi cũng sẽ không như vậy à. Ta thật là, thật xin lỗi các ngươi. Vân Ương môi nói một câu, ánh mắt liền lánh thượng một phần, ngay cả trên mặt đất lớp băng, cũng đi theo thêm dày một phần. Tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy. Nếu Vân Ương chỉ trích Bạch Ngưng Tuyết, lại hoặc là trả thù Nguyên Quả bọn họ, Bạch Ngưng Tuyết ngược lại sẽ cảm thấy đương nhiên, cũng sẽ biết chính mình bước tiếp theo hẳn là như thế nào làm. Nhưng hôm nay nàng thế nhưng không theo lý ra bài đến loại tình trạng này. Thế nhưng sẽ cho rằng là nàng chính mình làm không tốt. Còn thân thiết kêu nàng vì muội muội. Này! Trong lúc này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vô pháp nhìn đến Vân Ương bản nhân Bạch Ngưng Tuyết chỉ có thể từ Vân Ương ngữ điệu chung phân tích đại khái tình huống. Bất đắc dĩ Vân Ương trạng thái đắn đo phi thường hảo. Kia một tia khàn khàn liền giống như đã từng bạn tốt ôn chuyện, uống say hơi say. Bạch Ngưng Tuyết trên mặt còn duy trì đối nhà mình tỉ tỉ bất đắc dĩ mỉm cười, biết một ít nội tình Sở Liệt nhìn đến nàng dáng vẻ này, không cảm thấy đệ thấp tầm mắt, không hề xem nàng. Nô! Tuyết Nhi Vân Ương bước đi đi phía trước đi, mỗi một bước đều mang theo đông lạnh hư điệu biểu băng tức, Mục Liên có chút không chịu nổi loại này rét lạnh mà hơi hơi cuốn cuốn ngón tay, không khỏi tăng mạnh trên người hộ thuẫn. Vân Ương ở cảm thấy được Mục Liên hành động khi, bước chân hơi đốn. Ngay sau đó Mộc Liên liền cảm thấy đánh út về phía chính mình rét lạnh yếu bớt không ít, thậm chí còn cảm giác được một cổ dòng nước gấm ở khắp người trung du tẩu. Đại hắn túi đầu vừa thấy, thế nhưng là Vân Ương dắt lấy hắn tay, mà bao tay thượng hỏa long thạch đang tản phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Mộc Liên trong lòng nóng lên, trên mặt cũng không khỏi dơ lên mang theo một chút mừng thầm mỉm cười, mặc dù là nửa ma hóa đến đồ một tòa căn cứ, hắn chủ nhân như cũ sẽ chú ý tới nàng khế ước thu biến hóa. Sau đó dùng nàng phương thức tới trấn an bọn họ. Thật sự, rất thích chủ nhân A. Mục Liên nhịn không được cọ đến Vân Ương bên người, khó được vứt bỏ chính mình nhất quán rủi rè, dùng đầu cọ cọ nàng đầu vai, không tiếng động làm nũng. Vân Ương vi lăng, tựa hồ đã thật lâu không có nhìn thấy như vậy Mục Liên. Không ra tay tới nàng nghiêng đầu, cùng hắn khẽ chạm một chút, đối bên kia Bạch Ngưng Tuyết nói, ta trước hai ngày đụng phải một việc, cho nên muốn hỏi một câu Tuyết Nhi đâu. Tỷ tỷ cứ việc hỏi, chỉ cần là Tuyết Nhi biết đến, nhất định không mang theo giữ lại nói cho tỷ tỷ. Tuy rằng không biết Vân Ương rốt cuộc là chuyện như thế nào, Bạch Ngưng Tuyết vẫn là áp xuống trong lòng kia phân bất an, đón ý nói hùa Vân Ương. Tuyết Nhi có biết? Hắc Phượng Hoàng sự. Chương 689 Ám Chi Căn Nguyên. Hắc Phượng Hoàng. Bạch Ngưng Tuyết cảm thấy có chút ngoài ý muốn, trong truyền thuyết bị nhốt ở ma giới vực sâu chung Hắc Phượng Hoàng sao. Trong thiên hạ. Tên là Hắc Phượng Hoàng cũng chỉ có kia một con. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ là không biết. Vân Ương nghĩ, ma tộc đã tham gia đến thế giới này, ngươi cùng Sở Liệt ở bên nhau nói muốn cẩn thận một chút, ta bên này còn có một chút sự tình muốn xử lý, liền trước như vậy. Nói xong, cũng không cho Bạch Ngưng Tuyết tiếp tục truy vấn cơ hội, trực tiếp triệt hồi năng lượng, làm truyền âm ngọc bội khôi phục thành một khối bình thường ngọc bội. Chủ nhân, Bạch Ngưng Tuyết là thật không biết, vẫn là giả bộ hồ đồ. Mục Liên đối Bạch Ngưng Tuyết là cực kỳ không tín nhiệm. Thật. Vân Ương liếc mắt nghĩ nghĩ, nàng nếu biết đến lời nói, thanh âm sẽ không đè thấp, cũng sẽ không hướng ta xác nhận có phải hay không ma giới vượt sâu chung kia một con. Nàng sẽ như thế cẩn thận, hẳn là bị ta thái độ dọa tới rồi. Nàng cười cười, phảng phất đã nhìn đến Bạch Ngưng Tuyết kia tràn ngập kinh sợ cùng nghi hoặc mặt, nói, thực sự có ý tứ. Mục Liên tại đây loại sự tình thượng sẽ không can thiệp quá nhiều, hắn có chút khó hiểu tiếp tục hỏi, chủ nhân vì cái gì muốn đem Hắc Phượng Hoàng sự tình nói cho nàng. Nếu là nàng cùng Hắc Phượng Hoàng liên thủ nói, sẽ không. Vân Ương nhìn đến phía trước cái kia đã suy sụp quỷ gối băng sơn trước nguyên, Hắc Phượng Hoàng tình nguyện tìm một ít ma tộc đồ vật tới gây chuyện, cũng sẽ không lựa chọn một cái có quang minh thuộc tính kẻ phản bội hợp tác gom. Bị giam giữ ở vực sâu chung như vậy lâu, hơi có vô ý liền sẽ vinh thế vây ở kia, nó sẽ không mạo hiểm như vậy. Nàng đem truyền âm ngọc bội tùy tay một ném, dừng ở giữa không trung ngọc bội có ý thức hướng nguyên quả phương hướng thổi đi, đến nỗi Bạch Ngưng Tuyết sao. Giao cho bọn họ hai cái là được. Hơn nữa nói cho nàng Hắc Phượng Hoàng tồn tại, kết hợp nàng vừa mới đối nàng thái độ, chỉ sợ sẽ bắt đầu xuống tay điều tra chuyện này. Rốt cuộc nàng cùng ma tộc có giao dịch, tra lên sẽ phương tiện rất nhiều. Ngài ý tứ là làm nguyên quả cùng nguyên đi đối phó Bạch Ngưng Tuyết. Mục Liên cảm thấy cái này khả năng tính phi thường tiểu, chứ không nói nguyên hiện tại bị hắn chủ nhân hạ ám nguyên tố chú thuật, nguyên quả còn cùng Bạch Ngưng Tuyết có giao dịch ở. Nếu làm cho bọn họ chạm mặt, bọn họ ở nàng trước mặt lộ ra chủ nhân nửa ma hóa sự tình nhưng làm sao bây giờ? Không tính là đối phó, nhiều lắm liền cấp Bạch Ngưng Tuyết thêm một ngạn. Ở nàng nơi này đã chịu loại này đả kích sau còn có thể hiền lành như lúc ban đầu đối đãi Bạch Ngưng Tuyết nói, kia bọn họ huynh đệ hai người tâm cũng quá lớn. Càng tới gần băng sơn, hàng khí càng là bức người, Vân Ương đi đến nguyên phía sau, thoáng không người, một tay ấn ở đỉnh đầu hắn, thanh âm tựa như mang thứ dây đằng, gắt gao mà giam cầm trụ hắn yết hầu, làm hắn trừ bỏ thở dốc bên ngoài, không thể phát ra bất luận cái gì thanh âm, hảo hảo hưởng thụ kế tiếp ngươi sắp sửa thừa nhận ác mộng. Sau này nếu là gặp được Bạch Ngưng Tuyết, còn phiền toái ngươi giúp ta cùng nàng nói một tiếng cảm ơn. Rốt cuộc, này hết thảy đều là nàng khởi đầu hôm nàng quay đầu nhìn về phía nguyên quạ, có lẽ ngươi có thể hỏi hỏi Bạch Ngưng Tuyết, trên người của ngươi hắc ám ấn ký là chuyện như thế nào. Nói xong, Vân Ương buông ra tay, đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía băng sơn, những cái đó nguyên bản trên mặt đất phô tản ra tới xương đen lúc này đã biến thành một cái ước chừng có thủ đoạn thô hắc xà. Nó chính không ngừng ở băng sơn bên trong xuyên qua, nơi đi qua, kia vừa mới từ thi hải giữa dòng ra tới máu đã bị nó hấp thu cái sạch sẽ. Nay chỉ sợ cũng là ở chính mình trong thân thể đấu đá lung tung, kêu gào giết chóc cám nguyên tố căn nguyên đi. Vân Ương tùy ý vây tay, cái kia vẫn luôn ở chú ý Vân Ương động tĩnh hắc xà không mang theo bất luận cái gì lưu luyến từ băng sơn trung bay ra, cho dù là không có cánh, nó cũng có thể bay lên trời. Thân thể giống hình rồng giống nhau quay quanh ở giữa không trung, hút không ít máu tươi cùng sợ hãi tuyệt vọng hai mắt ẩn ẩn lộ ra trầm trọng đỏ sậm, cũng không lo lắng cho mình sẽ bị chủ nhân ghét bỏ hắc thân rắn thượng mạo một chút xương đen trực tiếp bá đạo tùy hứng quấn quanh thượng Vân Ương, thật lớn tam giác đầu rắn lười nhác đáp ở nàng đầu vai, thường thường phun thuần hắc lưỡi rắn. Giống nhau ám nguyên tố ở ngưng thể thời điểm sẽ trực tiếp biến ảo thành tinh linh bộ dáng, nàng ám nguyên tố như thế nào như thế không giống người thường. Giơ tay, dùng ngón tay chọc chọc hắc xà hàm dưới, chạm đến đến mềm mại làm nàng thiếu chút nữa cho rằng nó là thú tộc, mà không phải năng lượng căn nguyên. Vừa mới bởi vì chủ nhân mãnh liệt oán hận mới ra đời hắc xà hiện tại còn không có biện pháp nói chuyện, nó chỉ là dùng hành động chứng minh chính mình thực thích chủ nhân đụng chạm. Mục Liên ở hắc xà quấn quanh đi lên một khắc trước cũng đã thối lui hai bước, ám nguyên tố bản thân liền có ăn mòn tính, càng đừng nói đây là phi thường nồng đậm cường đại thất thể. Hơn nữa nó đôi hắn tràn ngập địch ý, nếu hắn không lùi khai, chỉ sợ sẽ bị ám nguyên tố ăn mòn. Thu hồi ngươi khí thế, bị thương Mục Liên, ta sẽ đem ngươi quan trở về. Vân Ương cũng không có bởi vì nó là căn nguyên liền cấp đặc quyền. Mục Liên là theo nàng thật lâu khế ước thú, phân lượng ai trọng ai nhẹ có thể nghĩ. Hắc xà quay đầu nhìn về phía Mục Liên, sau đó ngoan ngoãn thu liễm cô tình phát ra khí thế, khoe mẽ cọ cọ Vân Ương gương mặt. Vân Ương quét mắt Nguyên cùng Nguyên Quạ, cảm thấy chính mình làm đủ rồi hết thẻ sau, liền tính toán rời đi. Từ từ, Nguyên còn quỳ trên mặt đất, đầu gối đều bị trên mặt đất máu tươi nhiễm hồng, tái nhợt đến không hề huyết sắc trên mặt mang theo sau này không hề gặp nhau quyết tuyệt. Ta trước kia là hồ đồ, bởi vì muốn một cái khỏe mạnh thân thể theo đuổi ngươi, cho nên làm không thể tha thứ sự tình. Thực xin lỗi. Còn có, ta trước kia, là thật sự thích ngươi, hiện tại. Cũng là. Nói ra, hắn tin tưởng biết lúc này đây nếu không nói, về sau liền không có cơ hội. Hắn không nghĩ lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối, tuy rằng đối phương đã chán ghét hắn, hắn lại nhậm nhiên ôm kia một phần hèn mọn ảo tưởng. Đi ở phía trước người đột nhiên nghiêng đi thần, lạnh băng khỏe mắt tại đàm luận đến người nào đó thời điểm thế nhưng tràn ra một chút ôn nhu, mà này mà ôn nhu lại làm Nguyên như ngạnh ở hầu, hảo tưởng khóc lớn một hồi. Ta có ái nhân, hắn thực hảo. Còn có cái gì sự tình so cái này càng làm cho người khó chịu đâu. Nguyên hỏng mất dùng đôi tay chống đỡ mặt đất, nguyên bản chỉ là một kiện rất nhỏ sự tình mà thôi, nguyên bản chỉ cần chính mình càng thẳng thắn một chút. Có lẽ là có thể được đến nàng ưu ái. Cho dù là bị cự tuyệt, cũng tốt hơn như bây giờ. Nàng cơ hồ vứt bỏ qua mình, trong lòng tràn ngập vô pháp tiêu tán đoán hận, mà hắn, bị lạc hạ vô pháp loại bỏ chú thuật, đem không dám dễ dàng tử vong đối mặt vô tận ác ngộng. Người tư dục ca nguyên nước mắt nện ở trên mặt đất, ở đặc sệ huyết tương thượng tạp ra một chút sóng gợn, thật là cái buồn cười đồ vật. Nguyên quả nhìn hắn dáng vẻ này, đau lòng đến vô pháp tự hỏi, có lẽ cũng là không muốn lại đi tự hỏi. Chúng ta đi thôi. Hắn đệ nặng giọng nói, dùng hết sở hữu sức lực che giấu trong lòng đau xót, rời đi này. Đi đâu? Nguyên còn đắm chìm đang hối hận bi thống chung, ta cho rằng nàng sẽ tha thứ chúng ta cho rằng thành công thay đổi phó thân thể sau liền có thể tiếp tục đi theo nàng, cho rằng có thể tiếp tục đãi ở bên người nàng. Ca. Không thể đãi ở bên người nàng nói. Chương 690 vẫn chưa đi xa. Thật sự hảo thống khổ a. Nguyên ấn xuống ngực, nàng quá tốt đẹp, cũng quá cường đại, ta sợ hai đuổi không kịp nàng bước chân cho nên mới tưởng làm bộ giúp một chút Bạch Ngưng Tuyết, nói như vậy, nàng tu vi có lẽ sẽ lùi lại một chút đâu. Ta cũng không nghĩ nàng bị thương. Ta càng không nghĩ tới kia chàng đại chiến sẽ xé mở cái khe, đem nàng cắn nuốt rất ta. Kỳ thật, nàng căn bản là không cần cho ta đánh thượng chú văn, gần chỉ là một cái chán ghét ánh mắt. Liền cũng đủ ta thống khổ vạn phần. Nguyên quả an tĩnh quỷ gối hắn bên người, an tĩnh nghe hắn gần như vô ý thức lẩm bẩm, đáy lòng cảm thấy, có lẽ hắn đem sở hữu thống khổ nói ra, liền sẽ không như vậy khổ sở. Treo thi hải băng sơn cũng không có ánh mặt trời thăng ôn mà hòa tan, nguyên quả quỳ đến hai đầu gối chết lặng đến không cảm giác, mới gian nan thay đổi cái tư thế, xoa xoa chính mình đầu gối, thư hoãn trong chốc lát sau. Mới chặn ngang bế lên mới vừa đổi thân thể không lâu mà dị thường suy yếu Nguyên. Hắn cúi đầu nhìn hôn mê Trung Nguyên, trong lòng đối Vân Ương tràn ngập áy náy đồng thời, lại cũng hận cực kỳ nàng. Thân thể hắn so Nguyên cường tráng, hắn cùng hắn giống nhau cũng để ý tộc nhân. Nếu đem sở hữu trả thù đều thêm tái ở hắn trên người, hắn cũng sẽ không đi hận nàng. Rõ ràng biết Nguyên thích nàng, vì cái gì còn muốn như thế đối hắn? Vì cái gì phải làm Nguyên mặt nói nàng đã có ái nhân? Nguyên quả ánh mắt dần dần chuyển ám, phía trước bị hắn ngăn chặn hắc ám ấn ký trộm phát ra hiệu lực, đương hắn phản ứng lại đây thời điểm, đã trưởng. Ha ha, thật là mỹ vị linh hồn A. Là ai? Phía trước xuất hiện quá đau đớn lại một lần thổi quét nguyên quả đại não, cái này làm cho hắn thiếu chút nữa đem Nguyên ném tới trên mặt đất. Có thể lưu lại hắc ám ấn ký đương nhiên là ma vương cấp ma tộc, ngu xuẩn nhân loại. Tràn ngập oán hận linh hồn quả nhiên là ăn ngon nhất. Vong ôm đang tiếc chỉ ăn tới rồi một chút, bất quá điểm này điểm, cũng đủ làm nó khôi phục ý thức. Bạch Ngưng Tuyết mang đến. Nguyên quả cả người mạo mồ hôi lạnh đem Nguyên phong tới trên mặt đất, theo sau thể lực chống đỡ hết nổi ngã vào một bên, dùng tay chặt chẽ ân xuống chính mình đầu, nói, ngươi có cái gì mục đích? Hắn không biết chính mình là cái gì thời điểm bị đánh thượng loại này tà ác cấn ký, nhưng là nếu không thể cùng cái này ma vương đạt thành hiệp nghị, chỉ sợ sẽ bị đoạt lấy thân thể. Linh hồn của chính mình cũng sẽ bị nó đương lương thực ăn luôn. Trước đây nghe nói quang minh chiến thần vũ lực phi phàm, có thể bằng sức của một người chấn áp thiết phong ấn trụ ma giới liên tiếp nhân giới cái khe, mà ở này lúc sau, bổn vương thật vất vả sẽ mở cái khe tổng hội bị nàng kịp thời phát hiện, hơn nữa phong ấn, này lặp đi lặp lại nhiều lần. Đem bổn vương con dân đều phải đói lả. Ngươi muốn làm cái gì? Nguyên quả nhìn nguyên, đáy lòng có một cái đáng sợ hơn nữa liền chính hắn đều cảm thấy vớ vẩn ý tưởng dần dần hình thành. Vong om. Ngươi ở cùng đường thời điểm, tổng hội làm một ít biết rõ là sai, lại vẫn cứ sẽ đi làm sự tình. Tự nhiên là giết quang minh chiến thần, tuy rằng nàng lưu lạc ở dị thế, nhưng bên kia thế giới, nàng hy vọng vẫn cứ cực cao, thậm chí có người bởi vì nàng không ở, đã tự phát tổ kiến một cái phong ấn cái khe đội ngũ, cái này làm cho bổn vương thực buồn rầu. Ma vương nói tới đây, hơi hơi tạm dừng một chút, rồi sau đó mới mang theo âm trầm sát khi nói, bổn vương cảm thấy, muốn đem quang minh chiến thần đầu treo đến đế vương chủ thành thượng mới có thể làm những cái đó ngu xuẩn nhân loại. Thành thật đợi. Ngươi, cảm thấy đâu? Nó bản thể bị phong ấn tại vực sâu chỗ sâu trong, nó uy danh làm nó các con dân tổng hội bắt được tràn ngập sợ hãi cùng oán hận nhân loại lại đây hiến tế, đương nó một chút bắt đầu tích lũy lực lượng, chuẩn bị phá tan cấm thời điểm, lại bị quang minh chiến thần chỉ còn một bước, thật vất vả dùng thần thức xé rách ra tới mấy cái ẩn nấp cái khe toàn đều bị phong. Cùng lúc đó, nó lực lượng cũng đã chịu quang minh lực lượng công kích, cái này làm cho nó lực lượng còn thừa không có mấy. Mắt thấy liền phải được đến tự do, có thể chém giết đáng chết ngu xuẩn nhân loại, cái này kêu nó như thế nào không hận. Nguyên quả ánh mắt hơi lóe, còn chưa chờ hắn nói ra chính mình ngữ kế, giữa lưng hoa đã bị người đánh lén, hắn rõ ràng biết thân thể của mình không bị thương chính là linh hồn của hắn. Bắt được. Mang theo một chút sung sướng thanh âm từ phía sau truyền đến, nguyên quả tựa hồ nghe tới rồi bị khắc vào linh hồn thượng kia ấn ký vọng lại hoảng sợ giống giận. Cũng không có chân chính rời đi, Vân Ương vẫn luôn giấu kín ở cách bọn họ không xa địa phương, trong lòng không hề gợn sóng nghe nguyên lẩm bẩm, cũng đem nguyên quả một ít biểu tình thu vào đáy mắt, đương nàng nghe được nguyên quả hỏi ra là ai, hơn nữa không hề cố kỵ đối với không khí nói chuyện khi, cũng đã khẳng định trong thân thể hắn hắc ám ấn ký bắt đầu quay phá. Chờ đến nguyên quả lâm vào tự hỏi lơi lòng thời điểm, nàng chảo chuẩn thời cơ xuất hiện, vì không cho kia ấn ký trốn đi. Nàng làm hát xà bao trùm ở chính mình trên tay, một chút cũng không sợ chính mình sẽ phá hư nguyên quả linh hồn trực tiếp thọc vào thân thể hắn chung. Cảm nhận được ở lòng bàn tay không ngừng rẽ rùa đồ vật, nàng trực tiếp cấp xả ra tới. Bởi vì mạnh mẽ sẽ xuống ấn ký nguyên quả linh hồn đã chịu trực tiếp thương tổn, cả người phảng phất bị mấy đạo thiên lôi phách quá giống nhau, đau nhức qua đi, trực tiếp té xỉu ở trên mặt đất. Nguyên lai trường như vậy. Giống như một con lão thử giống nhau hắc ám cùng với không ngừng ở nàng trong tay rẽ rùa loạn đạo, xem nó như thế không thành thật, Vân Ương buộc chặt lực đạo, nhìn đến lão thử mắt đều phải bạo liệt ra tới thời điểm, mới hỏi nói, hơi thở có điểm quen thuộc, gặp qua. Là Hoang Ma Vương. Mục Liên một chút liền nhận ra năm đó trọng thương chính mình Ma Vương. Hoang Ma Vương tuy rằng đã từng bị một nhân loại phong ấn tại vực sâu trùng, nhưng nó hy vọng ở ma tộc nhưng vẫn rất cao. Hơn nữa ma tộc đến nay cũng không có xuất hiện quá giống Hoang Ma Vương như vậy dám công nhiên khiêu khích thần giới, không kiêng nể gì ở nhân giới tàn sát đại ma vương. Hoang Ma Vương thực lực cường đại đến cho dù là bị phong ấn, xuất chiến chỉ là một sợi thần thức, cũng đem hắn trọng thương. Nếu là nó bản thể xuất hiện, kia, hậu quả không dám tưởng tượng. Ân, Kinh Mục Liên nhắc nhở, Vân Ương một chút liền nghĩ tới cái này cường đại ma vương, nàng hơi hơi mỉm cười. Trong tay lực đạo lại một lần tăng thêm, thủ hạ bại tướng còn nghĩ ra được làm yêu. Hoang Ma Vương ấn ký trực tiếp bị nặn ra chi, hét thảm một tiếng, ngay sau đó, nó xin tha thanh âm liền vang lên, buông tay. Chiến thần thủ hạ lưu tình. Nghĩ đến Mục Liên lúc ấy thiếu chút nữa liền cứu không trở về thương thế, Vân Ương như thế nào khả năng nói phóng liền phóng đâu. Cho nên, nàng khỏe mắt nhiễm một tia ác ý đồng thời, trong tay rõ ràng tràn ngập ám nguyên tố. Lại kỳ dị kéo dài ra một sợi tựa chỉ vàng quang nguyên tố, trực tiếp chui vào ấn ký bên trong, thông qua ấn ký, cấp Hoang Ma Vương một trận đến suýt chút ngay tại chỗ lăn lộn đau đớn. Ngươi Hoang Ma Vương lúc này nào còn có đối mặt nguyên quả khi kiêu ngạo cuồng vọng, chỉ nghe nó đau đến thở hổn hển nói, đừng dùng hết nguyên tố, ngươi muốn biết cái gì, ta nói cho ngươi. Năm đó phong ấn nó nhân loại đã đi xuống cấm chế, làm nó ở bị thuần tịnh quang nguyên tố công kích thời điểm. Sẽ cảm nhận được linh hồn sẽ rách đau cùng sợ hãi. Cho nên nó càng thêm oán hận nhân loại. Chương 691 đắn đo ma vương. Hoang Ma Vương cũng là cái xui xẻo, năm đó bị một cái cường đại đến làm cho cả ma giới kiêng kỵ nhân loại phong ấn liền tính, sắp lại thấy ánh mặt trời thời điểm, lại bị một cái có được thuần tịnh quang nguyên tố người cấp đá đi trở về. Một lòng nghĩ trả thù nó thật vất vả ngưng ra một sợi thần thức giao cho Bạch Ngưng Tuyết đánh vào một cái nội tâm có chút âm u, tuy thời đều khả năng bùng nổ nhân thân thượng, đợi đã lâu, rốt cuộc chờ đến cơ hội, tính toán mê hoặc cái này kêu nguyên quả nhân loại ăn luôn linh hồn của hắn sau đó được đến thân thể hắn, lại dựa vào hút những nhân loại khác linh hồn đạt được năng lượng hảo đi giết chết quang minh chiến thần khi, lại bị quang minh chiến thần cấp bắt được. Hoang ma vương phá lệ ủy khuất đã có điểm muốn khóc. Vong om. Nó liền tưởng trả thù một chút nhân loại, giết chết quang minh chiến thần mà thôi, vì cái gì sẽ gặp được loại chuyện này. Nó bị phong ấn thời điểm có phải hay không có xui xẻo thần đi ngang qua, để lại cái gì đồ vật bị nó dính vào. Nhìn bị quang nguyên tố tra tấn đến vô pháp nhúc nhích hoang ma vương, Vân Ương liền cùng ước lượng một miếng thịt giống nhau ước lượng trong tay kia chỉ hắc lao thử, sau đó, nắm nó cái đuôi, ném thành một vòng tròn, vẫn luôn ném a ném. Thẳng đến nghe được hoang ma vương lại một lần xin tha thanh, nàng mới dừng lại động tác, nắm nó cái đuôi, đảo treo nó, nói, tìm Minh Hữu cũng sẽ không tìm lợi hại điểm, ngươi cho rằng Bạch Ngưng Tuyết có thể giết được chết ta. Nói như thế dễ nghe, ngươi sẽ lưu lạc đến đây không phải cũng là bái nàng ban tạo. Hoang ma vương đã từng tốt xấu cũng là tung hoành tam giới đại ma vương, tuy rằng hiện tại đã nhược đến có thể bị Vân Ương kẻ thù này dẫn theo cái đuôi ném thành phong trào xe. Nó cũng muốn kiên định bất di dựng thẳng lên chính mình thân là ma vương tự tôn, mạnh miệng một chút. Mà mạnh miệng kết cục chính là A, đừng quăng. Liên tính ấn ký cùng nó bản thể cách một cái thời không, nhưng tốt xấu cũng là nó tự thân một sợi thần thức. Liên cùng phân thân giống nhau, này ấn ký phát sinh sự tình sẽ trực tiếp truyền lại đến nó trên người, chẳng sợ nó lúc này bị khóa ở vực sâu trùng, nó cũng cảm giác chính mình đầu đã chuyển thành con quay, vượng đến tưởng phun. Đem vừa mới nói lặp lại lần nữa. Vân Ương quét mắt trên mặt đất nằm hai người, bắt được chính mình muốn đồ vật sau, mới xoay người rời đi. Hoang ma vương lúc này choáng váng đầu đến cùng với không rảnh lo lòng tự trọng, vội vàng sửa miệng, lúc trước là ngài phóng thủy cho nàng một cái cơ hội, không phải ngài không biết nhìn người. A Vân Ương cười lạnh nói, đều nói ma tộc chung ma vương các đều có cá tính, lòng tự trọng đặc cường, theo ý ta tới, cũng bất quá như thế. Nó vừa mới nói câu cách hướng nàng lời nói, dây tiếp theo liền phải bị cách hướng trở về cảm giác thật không tốt. Nó cái này kêu đại ma vương co được giãn được, ma vương báo thủ, 10 năm không muộn. Chờ nó khôi phục, nó liền tính là đem tam giới rảo cái long trời lở đất, cũng muốn đem năm đó phong ấn nó nhân loại kia linh hồn tìm ra, sau đó sẽ thành mảnh nhỏ. Bất quá trước mắt kẻ thù càng tốt đối phó. Không cần nghĩ đối phó ta. Chẳng sợ hoang ma vương hiện tại là đen tuyền một đống lao thử trạng đồ vật, Vân Ương cũng một chút liền xem thấu nó ý tưởng, ta chưa bao giờ sẽ ở cùng cá nhân trong tay thua lần thứ hai, càng đừng nói ngươi cái này thủ hạ bại tướng. Ma tộc trả thù tâm lý thực trọng, nàng cơ hồ là không cần tưởng đều có thể biết này hoang ma vương là bắt lấy cơ hội muốn tới đối phó nàng. Cũng không biết cái này ma vương cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, rõ ràng làm tam giới hỗn loạn quá. Lúc này lại chỉ số thông minh xuất ruột, chẳng lẽ là bị quan thời gian lâu rồi, đầu óc không thanh tỉnh. Đáng giận. Hoang ma vương quay đầu, dùng hành động chứng minh nó không nghĩ cùng nàng nói chuyện. An tĩnh đi rồi một đoạn đường sau, Vân Ương đột nhiên nói, ta sẽ không hỏi ngươi bất luận vấn đề gì, cũng tạm thời sẽ không ninh thoái ngươi này mà tấn ký, tiền đề là ngươi muốn nghe lời nói. Vì cái gì không hỏi? Hoang ma vương biết chính mình tạm thời đấu không lại Vân Ương. Cho nên đơn giản không dãy rủa, mềm như bông ghé vào nàng mu bàn tay thượng, liền lao thử hình thái đều lười đến duy trì. Ngươi đối ta có thủ oán, nếu không phải tình huống đặc thù, ngươi cũng sẽ không như thế thành thật. Vân Ương nhìn phía trước, vẫn chưa cho nó bất luận cái gì ánh mắt, ma tộc trả thù tâm giống như truyền thừa, loại này khắc vào linh hồn cùng trong xương cốt đồ vật, là sẽ không bởi vì ngoại giới cái gì nguyên nhân liền có thể dễ dàng sửa đổi, cho nên ta đối với ngươi đưa ra vấn đề nói. Ngươi trả lời rất có thể sẽ ảnh hưởng phán đoán của ta. Hừ, thính ngươi thông minh. Bạch Ngưng Tuyết hạng truy có thể tinh lọc nàng tự thân có được quang nguyên tố. Nếu ngươi cùng nàng có cái gì giao dịch, tốt nhất cẩn thận một chút. Ngươi vì cái gì nói cho ta cái này? Hoang ma vương thoải mái ở Vân Ương mù bàn tay thượng lăn nửa vòng. Bởi vì ngươi đối nàng cũng tồn tại oán hận, nếu không phải nàng, ngươi cũng sẽ không như thế chật vật bị ta chộp trong tay, trong mắt đều thiếu chút nữa tuôn ra tới. Vân Ương hơi hơi mỉm cười, lộng lẫy dương quang chiếu vào nàng trên mặt, nếu không phải kia quỷ dị hắc kim trong mắt, thật đúng là sẽ làm người sinh ra đây là thiên sứ, người này thực ôn nhu ảo giác, ta nói rất đúng sao. Hoang Ma Vương không có phủ nhận rồi lại bởi vì chính mình tâm lý bị nàng đắn đo thực chuẩn mà bực mình hừ hừ. Ta chờ mong ngươi khôi phục thực lực sau đi trả thù nàng. Ngươi hiện tại thực lực như thế cường, chính mình đối phó không phải hảo. Hoang Ma Vương không thể lý giải nàng loại này hành vi, nếu là nó nói, trực tiếp tiến lên cấp đối phương một cái thông khoái. Vân Ương như là nghe được thực buồn cười đồ vật, không có bất luận cái gì che giấu cười khẽ ra tiếng, trắng tinh hàm răng hơi hơi lộ ra, nhiệm ý cười mặt mày tựa trời đông giá rét tuyết dung sau lộ ra tịch mai, mang theo làm người cao không thể phản cao khiết cùng thanh lãnh, thế nhưng kêu Hoang Ma Vương đều xem ngây ngốc. Thanh âm mang theo làm người trái tim đều đi theo mềm mại nhẹ nhàng chậm chạp ý cười, nói ra nói lại là có thể đông lạnh trụ máu lạnh băng, nếu là làm nàng như vậy đơn giản chết đi, liền không hảo chơi. Người A. Đã chết mới là giải thoát, tồn tại mới là thống khổ, nếu ta thật muốn bọn họ chết, cũng bất quá là phi thường sự tình đơn giản đến phái ra ta khế ước thú thì tốt rồi. Nàng đấy mắt ý cười càng thêm nùng liệt, chính là bọn họ đã chết nói. Ta làm sao bây giờ? Đấy lòng oán khí còn không có thanh trừ, làm ca ca nhìn đến ta hiện giờ như vậy xấu xí bộ dáng, nhưng như thế nào cho phải? Vẫn là làm cho bọn họ sống không bằng chết đi. Thanh tỉnh sống ở hối hận cùng trong thống khổ, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, ấy nấy tồn tại. Nguyên quả cùng nguyên chính là tốt nhất ví dụ. Nàng nếu có thể như vậy đối với ngươi, lại như thế nào sẽ đối với ngươi sinh ra ấy nấy? Hoang Ma Vương chỉ là thích giết chóc cùng tác loạn Ma Vương, nhân loại đại bộ phận cảm tình hắn đều không phải thực hiểu. Trứng mắt đồ vật trực tiếp toàn bộ giết chết thì tốt rồi. Nàng muốn biến thành ta, liền nhất định sẽ có hổ thẹn. Nói cách khác, muốn như thế nào ở những người đó trước mặt diễn kịch. Kia một đám đều là nhân tinh, không diễn đến linh hồn trong xương cốt, lại như thế nào lửa bịp qua đi. Ngươi như thế nào biết nàng? Nàng tươi cười cùng ta giống nhau. Hành vi phương thức cùng ta giống nhau, năng lực cùng ta giống nhau. Vân Ương tựa hồ đã tìm được rồi điểm mấu chốt, nếu ta không ở, Quang Minh thần điện nhất chịu tôn sùng chính là nàng, chính là ta quá lóa mắt ta. Cùng ta ở bên nhau nói, mọi người chỉ biết nhìn đến ta, mà nàng chỉ là ta nhặt về tới một người mà thôi. Chương 692 tái ngộ ma ngẫu nhiên. Nếu là mặt khác cái gì người ở ghét nhất nhân loại Hoang Ma Vương trước mặt nói cái gì chính mình quá lóa mắt lời nói, nó nhất định sẽ trực tiếp xé mở cái khe đem người nọ ném vào đi hảo hảo rào rào đầu óc, làm người thanh tỉnh thanh tỉnh. Vong om. Chính là lời này lại là từ Vân Ương cái này đã từng đem nó lần thứ hai phong ấn Quang Minh chiến thần trong miệng nói ra, tuy rằng lúc ấy thực lực của chính mình suy yếu rất nhiều, nhưng cũng đủ làm nhân giới đại loạn. Hoang Ma Vương ở chán ghét Vân Ương, thậm chí muốn chặt bỏ nàng đầu ném đến chủ thành chỗ đó hảo hảo khiêu khích trào phúng một chút ngu xuẩn nhân loại đồng thời, cũng thưởng thức giống Vân Ương nhân loại kiểu này cường giả. Bất luận cái gì sinh mệnh thể đều không thể ở sớm tối chi gian liền trở nên như thế cường đại, ở từ nhỏ yếu đến cường đại trong quá trình, nàng tất nhiên là chịu qua so người bình thường càng nhiều mài giũa mới có hiện tại thành tựu. Nó tuy rằng xem thường nhân loại, lại sẽ không khinh thường cường giả. Hừ, tùy tiện ngươi. Đến lúc đó nếu là bị nàng phản sát, cũng đừng hối hận. Hoang Ma Vương tiếp tục mềm như bông ghé vào nàng mu bàn tay thượng, dù sao hiện tại nó giết không được nàng, nàng cũng không tính toán sát nó, như vậy hòa bình cũng không tồi. Hơn nữa chính mình bị quang nguyên tố thi ngược một phen, đến hảo hảo dưỡng dưỡng. Đa tạ quan tâm. Vân Ương xem nó dáng vẻ này, đơn giản bắt tay rũ đặt ở bên cạnh người. A Phi. Bổn Vương mới sẽ không quan tâm nhân loại. Ân. Ta đã biết. Vong om. Vân Ương dầu muối không ăn bộ dáng làm Hoang Ma Vương lại nghẹn một hơi, trong óc đã tính toán Vân Ương thượng trăm loại cách chết. Chờ nàng đi ra thật dài một khoảng cách, liền Thái Dương đều bắt đầu hướng phía tây nghiêng một ít sau, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, ở Mộc Liên khó hiểu nhìn chăm chú hạ, nàng quay đầu xem hắn, hắc kim trong mắt đã bị bịt mắt che đậy, hắc bạch phân minh mắt trái thanh triệt đến có thể làm hắn nhìn đến kia chợt lóe rồi biến mất mê vong cùng nộ đạo. Ta đã quên không gian có thể dùng. Mục Liên không biết hiện tại phải làm cái gì biểu tình tới đối mặt hắn thông minh cường đại chủ nhân. Hắn lo lắng hắn bất luận là như thế nào biểu hiện, đều sẽ đả kích đến chủ nhân, làm chủ nhân nghĩ nhiều. Vân Ương nói xong như vậy một câu, liền từ trong không gian chuyển một chiếc toàn thân toàn hắc máy xe ra tới, lưu sướng đường cong đủ để cho người nháy mắt liên tưởng đến trong rừng cây tùy ý du tẩu ra báo. Chân dài một liêu, khóa ngồi đến máy xe thượng sau, Mục Liên nghĩ nghĩ, nếu chủ nhân làm hắn đi theo, chắc là muốn cho hắn bảo trì hình người, cho nên hắn trực tiếp khóa ngồi tới rồi xếp sau, bởi vì là khế ước thú, cho nên cũng không có nhiều ít kiêng kỵ bắt lấy nàng eo biên hai sườn góc áo, hỏi, chủ nhân, kế tiếp đi đâu? Trước đêm Bạch Ngưng Tuyết phóng một phóng, hồi rét thị nhìn xem. Ban ngày lên đường cũng không có gặp được cái gì phiền toái, chặn đường đồ vật đều bị Mục Liên trước tiên thanh trừ, chờ tới rồi buổi tối, bởi vì ánh mặt trời mà tăng trở lại nhiệt độ không khí lại một lần giảm xuống, Vân Ương tắt lửa đem xe đỗ ở một bên, quay đầu đối thượng nên diện mà đến người. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Đã đem phù giai thân thể chiếm cho riêng mình mà ngẫu nhiên động tác biểu tình vô cùng tự nhiên mà mời Vân Ương, tương phùng tức là duyên, cùng nhau ăn một bữa cơm. Vân Ương nhướng mày, nàng không quá nhớ rõ phù giai mặt, lại nhớ rõ mà ngẫu nhiên đặc có hơi thở, dính nhớp đến tản ra tanh hôi hương vị. Nàng điều động tầm mắt nhìn về phía kia mấy cái lay ở cạnh cửa, bởi vì nhiệt độ không khí quá thấp mà không dám tùy ý ra tới người, nói, ngươi đồng bọn. Nàng ý tứ là này vài người có phải hay không mặt khác ma ngẫu nhiên là đồ ăn. Ma ngẫu nhiên cảm thấy Vân Ương trước kia cái loại này mỉm cười thực dễ dàng làm người dỡ xuống phòng bị, cho nên nàng trên mặt là không có lúc nào là xấu xí cái loại này cười nhạt, dị năng giả đều bị ta ăn luôn, dư lại chỉ có này đó khẩu vị giống nhau nhân loại, ta sắp đói điên rồi. Thịt cũng không thể cấp ma ngẫu nhiên mang đến mãnh liệt chắc bụng cảm, chúng nó khát vọng chính là lực lượng. Ỉ vào khoảng cách xa, ma ngẫu nhiên một chút cũng không lo lắng cho mình lời nói sẽ bị những nhân loại này nghe thấy. Ngươi tựa hồ học được không ít. Vân Ương giơ tay, đem máy xe thu hồi không gian. Đúng vậy, nơi này nhân loại ngu xuẩn mà cường đại, ăn lên thực phương tiện. Ma ngẫu nhiên đều sắp yêu nơi này. Ma ngẫu nhiên biết cái gì thời điểm có thể nói cái loại này lời nói, cái gì thời điểm yêu cầu diễn kịch, đương nàng chân bước vào nào đó phạm vi vòng thời điểm. Liền thay đổi một loại cách nói, thời tiết này thật là quá lạnh, hơn nữa nơi này tìm không thấy cái gì có thể sưởi ấm đồ vật, ngươi liền tạm chấp nhận cùng chúng ta quá một đêm đi. Trong lời nói là rõ ràng chính xác quan tâm, xem nàng cùng Vân Ương thuộc lạc bộ dáng, những người khác cũng đại khái đoán được bọn họ có thể là bằng hữu, cho nên thoáng buông xuống đề phòng, dựa vào mê mội ngẫu nhiên dẫn dắt vài người sôi nổi đối Vân Ương tỏ vẻ hoan nghênh. Trong đó một cái tiểu cô nương ôm một cái mới sinh ra tiểu hải tử, một bên hống nàng đi vào giấc ngủ, một bên tò mò hỏi, tỷ tỷ ngươi này áo choàng thật xinh đẹp, là từ đâu tìm được a? Tiểu cô nương mắt thực sạch sẽ, a, đúng rồi, ta kêu Hứa Ưu Ưu, 15 tuổi. Đây là ta muội muội, ta còn không có cho nàng lấy tên, ngươi có thể kêu nàng bối bối. Một cái bán không ra tiền rách nát hóa lấy cái gì tên? Sớm không sinh vãn không sinh, cố tình lúc này sinh. Còn chê chúng ta đồ vật nhiều có phải hay không? Sinh cái mang bả ngoan tôn cũng hảo, cố tình sinh cái rách nát hóa. Khan khan đến liền cùng sát xa khoáng ra ở cho nhau cỏ sát thanh âm chói tai truyền đến, lại nhải vẫn luôn nói khó nghe nói, ta lúc trước khiến cho ngươi cùng nàng ly hôn ngươi không nghe, cái này hảo, mang theo một cái bồi tiền hóa, lúc này lại hơn nữa cái rách nát hóa. Hứa Ưu Ưu sắc mặt thật không tốt. Vẫn luôn đều tàn nhẫn hiểu chuyện nàng không biết muốn như thế nào đi theo trưởng bối đối kháng, chỉ có thể đem khó chịu đè ở đáy lòng, xấu hổ đối Vân Ương cười cười lúc sau, liền ngồi tới rồi ly nàng mãi mãi xa nhất vị trí. Trốn. Này thì đại điểm địa phương ngươi cũng trốn. Ngươi có thể trốn đi đâu? Lão thái thái trọng nam khinh nữ tư tưởng phi thường nghiêm trọng, vẫn luôn đem chính mình nhi tử đương cái bà bối, tức phụ chính là cái rửa chân tỳ. Hơn nữa nàng vốn dĩ ra thế cũng không tồi, này tính tình càng là theo tuổi tăng trưởng có tăng vô giảm. Hùng hùng hổ hổ lão thái thái hai chân hữu lực, đầu tóc hoa râm, trên mặt cũng có không ít nếp nhăn, nhưng là cặp kia mắt lại là lượng thật sự. Nàng lúc này đã đi tới, nhìn đến Vân Ương trên người áo choàng khi, nghĩ nàng là vừa tới người xa lạ, lại giống như cùng phù giai quan hệ không tồi, ngữ khí tuy rằng không như vậy vọn, nhưng cũng dễ nghe không đến chạy đi đâu.